Chương 596, bạo ngược âm thanh. Chương 596, bạo ngược âm thanh. Tiếng gào mỗi lần chỉ ở hỏa cương triều tiến công hoặc lui lại thì vang lên, ngắn ngủi mà sắc nhọn, dường như gây nên thiên địa cộng hưởng, dù cho là đỉnh cấp tôn giả cũng đừng hòng phán đoán vị trí cụ thể. Lần này đầy đủ quá một ngày, tiếng gào lần thứ hai vang lên. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem tinh thần hết lực số thả ra ngoài, âm thầm phân tích trong hư không chấn động, lấy tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Âm thanh rất nhanh biến mất, nhưng chấn động nhưng như là trong hồ gợn sóng, kéo dài khuếch tán, vô thanh vô tức địa ảnh hưởng bốn phía. Cái tên này chính đang chống đỡ hỏa cương triều tà ý công tử trong lúc lơ đãng quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang chém giết lẫn nhau, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên tảng đá, hai mắt nhắm chặt, dường như còn đang tu dưỡng, nhất thời cười gần không ngớt. Không phải võ công siêu quần, lấy sức lực của một người hộ tất cả mọi người chu toàn à? Hiện tại làm gì bất động? Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít quan tâm Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn một chút công lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, đều là âm thầm cau mày. Chém giết kéo dài nửa canh giờ, có Bạch Trầm Mi, Tất Nguyệt Sinh cùng một nhóm lớn cao thủ thay phiên thủ vững cửa ải, hỏa cương triều thế tiến công lại mãnh cũng khó càng lôi trì, cuối cùng bất đắc dĩ lui lại. Thạch thiếu hiệp, ngươi là có hay không bị trọng thương? Trương Mộ trên người có tốt nhất thuốc hay? Một vị long quan cảnh bắt trọng cao thủ đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đưa ra một cái bình nhỏ. Đa tạ, có điều tại hạ vẫn chưa bị thương. Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Vị kia cao thủ ồ một tiếng, lui trở về trong đám người. Bốn phía chúng người nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lập tức trở nên không giống. Không bị thương, không bị thương vừa nãy vì sao khoanh tay đứng nhìn? Là xem thường cùng bọn họ kề vai chiến đấu, vẫn là cho là mình càng vất vả công lao càng lớn, liền nên lui khỏi vị trí hạng hai. Sau đó mấy cái canh giờ, hỏa cương triều một lần lại một lần địa mãnh công mà tới. Để chúng người không thoải mái là, Thạch Tiểu Nhạc một lần đều không có nên chiến, trái lại hào phóng địa ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt điều tức. Chư vị, vẫn bị động phòng ngự không phải biện pháp, trước mắt chúng ta nhân thủ đầy đủ, hoàn toàn có thể mang theo các thôn dân rời đi khu vực này, đến khu vực an toàn, đến lúc đó lại quay đầu giết địch, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Lại một lần đẩy lùi hỏa cương chiều sau, Bạch Trầm Mi đề nghị. Lời ấy có lý. Vẫn núp ở loại địa phương nhỏ này, lao tử muốn thoải mái tay chân cũng không được. Hỏa cương vừa lùi, tốt nhất nhân lúc hiện tại là được động. Bạch Trầm Mi ở chúng người bên trong uy vọng không người nào có thể so với, lập tức thắng được một giây lát ứng. Thạch thiếu hiệp, ngươi cảm thấy như vậy. Người theo như mây bên trong, tôn uy nhưng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, không thích hợp. Chúng ta nhìn như có mấy trăm người, nhưng hỏa cương mấy ngàn lần cho chúng ta, rời đi nơi đây, tất hội bốn phía thụ địch, đến lúc đó rất khó ngăn trở. Ha ha ha. Một vị đi theo tà ý công tử Tuấn Kiệt cười to lên, sau đó nói, Thạch thiếu hiệp không muốn rời đi, đến cùng là vì là thôn dân được, vẫn là sợ sệt mình không thể tiếp tục dĩ giật đái lao, thông dòng quan hí. Yên tâm, ngươi như muốn tiếp tục điều dưỡng, đến lúc đó chỉ cần cùng các thôn dân xen lẫn trong đồng thời, chúng ta hội bảo vệ ngươi. Ngươi nói cái gì? Triệu Hành tức giận nhìn đối phương. Vị kia Tuấn Kiệt khỏe miệng vì câu, cười lạnh nói, ta tựa hồ vẫn chưa nói sai cái gì. Tôn Uy, Giang Nhã Đường cùng hơn 20 người, đứng bình tĩnh ở Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, mà sau đó mấy trăm vị đại cao thủ, thì lại hoàn toàn đứng đối diện, lấy Bạch Trầm Mi dẫn đầu. Song phương phân biệt rõ ràng, bầu không khí có chút quỷ dị. Tà ý công tử cười nhạt nói, Thạch huynh như muốn để lại, giữ lại chính là, tự chúng ta mang các thôn dân rời đi. Dứt lời lên núi điên đi tới. Sau đó không lâu, tà ý công tử dẫn mấy trăm vị thôn dân đi tới, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp loại ý cười. Phía sau hắn các thôn dân xem ra cũng rất kích động. Vị kia phụ thân suýt chút nữa chết đi, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cứu tráng hán cười to nói, Thạch ca nhi, chúng ta rốt cục có thể đi rồi chưa? Lý Trường Đức nói, Thạch thiếu hiệp không đồng ý đi, các ngươi như phải đi, liền theo những người khác à, bọn họ hội bảo vệ các ngươi. Các thôn dân vẻ mặt có biến hóa. Tráng hán ý cười thu hồi, nói, nếu Thạch ca nhi không đi, ta cũng không đi rồi. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, khoảng thời gian này tới nay, Thạch Tiểu Nhạc vì bảo vệ bọn họ, trả giá bao nhiêu, mỗi người đều nhìn ở trong mắt, ghi vào tâm trên. Thực lực của hắn, hắn bình tĩnh, hắn chủ tính trung, từ lâu làm cho tất cả mọi người đối với hắn sâu sắc tín nhiệm, cam nguyện đem tính mạng giao nâng ở trong tay hắn. Đối với tráng hắn tới nói đặc biệt là như vậy. Ngày đó rất nhiều người nói cho hắn, chính là Thạch Tiểu Nhạc chạm đến, mới để hắn cha già tỉnh lại, liên tưởng đến võ công của đối phương, tráng hắn khâm phục đến phục sát đất. Càng là đối cái này không cầu báo lại người trẻ tuổi tràn ngập cảm kích. Thạch ca nhi không đi, tất có hắn đạo lý, chúng ta nghe Thạch ca nhi. Đông đảo thôn dân dồn dập tỏ thái độ. Chỉ có số ít người do dự bất quyết, nhưng thấy quần tình như vậy, cũng là không có lên tiếng, ngầm thừa nhận đi. Các ngươi, các cao thủ không dám tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc ở đám người kia trong lòng hy vọng cao như thế. Tạ Ý công tử sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Hắn vốn là muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một cái đẹp đẽ, ai từng muốn, ngược lại bị đám thôn dân này đập mặt. Thực sự là một đám không biết điều nhà quê. Bạch Trầm Mi thở dài, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hỏi nói, Thạch Huynh, ngươi cho là chúng ta có thể chống đối tới khi nào? Đại khái sẽ không rất lâu, nhiều nhất chỉ có một tháng. Vậy ngươi vì sao cố chấp địa lựa chọn lưu thủ? Đợi thêm 10 ngày à, như sau 10 ngày hỏa cương triều còn chưa lùi, Thạch Mỗ cùng các ngươi cộng đồng rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không xác định âm thanh kia khởi nguồn là cái gì, có hay không có năng lực tiêu diệt nó, thậm chí hội tạo thành cái gì đến tiếp sau phản ứng, nhiều lời vô ích, vì lẽ đó đưa ra một cái ở mọi người nhìn lại, rất qua loa, rất buồn cười trả lời. Chuyện cười. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hỏa cương triều chính mình thối lui? Còn muốn cho này quần vô tội các thôn dân, bồi tiếp ngươi đồng thời mạo hiểm? Một vị cao thủ giận dữ nói. Thạch Tiểu Nhạc không hề trả lời. Đang khi nói chuyện, hỏa cương triều lại tới nữa rồi, chúng người chỉ được ứng chiến, thấy hắn lại nhắm mắt lại, bất động một bước, càng là khí nộ đan sen, có người thậm chí mắng ra thành đến. Mắt thấy các thôn dân bởi vì Thạch Tiểu Nhạc không chịu đi, mấy người lòng sinh ý muốn rời đi, tốt đang bị Bạch Trẩm Mi nói lưu lại. Chỉ được miễn cưỡng đáp ứng đợi thêm 10 ngày. Tìm tới. Lần lượt lấy tinh thần lực tìm tòi, kéo tơ bóc kén, rốt cục, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán chính xác ra phương vị khởi nguồn, lập tức cùng Tôn Uy đám người dặn dò một câu, thả người nhảy vào hỏa cương triều, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử kia đi đâu? Chẳng lẽ chính mình chạy mất? Nếu như nói vừa bắt đầu, chúng người còn đối Thạch Tiểu Nhạc rất có ý kiến, như vậy hiện tại, nhưng là triệt triệt để căm ghét. Liền ngay cả Tôn Uy bọn người không hiểu nổi Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, có điều trong lòng vẫn cứ tin chắc, đối phương tất có lý do của chính mình. Một đường chạy như bay, khoảng chừng sau 2 canh giờ, xa xa mà, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một chỗ cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng vách núi. Loại này vách núi ở trong dãy núi tùy ý có thể thấy được, nhìn như thâm hậu cực kỳ, nhưng thông qua tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ đây chỉ là biểu tượng, bên trong có khắc càn khôn. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, ngưng tụ cương khí đem vách núi đâm ra một cái có tới 10 trượng thâm lỗ thủng, một luồng gió lạnh thổi đến, chứng thực bên trong có động thiên khác. Bao chế y theo chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra, mỗi lần vách núi bị đánh xuyên qua, kiếm khí cũng vừa tốt biến mất, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Sau đó không lâu, một cái chỉ cho phép một người nằm ngang thông qua lỗ thủng xuất hiện. Phi thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bày ra ở trước mắt hắn là bóng tối vô tận. Trong bóng tối gió lạnh cuồng tứ, như sức lực đao cắt mặt, mơ hồ, nhưng còn chen lẫn một loại nhiệt ý. Không phải xúc giác trên nhiệt, mà là cảm giác trên nhiệt, phảng phất lửa giận trong lòng diễm bị nhen lửa, muốn hủy diệt tất cả. Thu lại khí tức, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào tinh thần lực hướng phía trước đi đến. Không gian tối tăm thật giống không có phần cuối, theo thâm nhập, cái kia ban nhiệt ý cũng càng ngày càng đậm, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, cũng hiếm thấy bay lên một tia bạo ngược kích động. Cảm giác kích động này dẫn ra dương huyết môi giới, nhất thời để hắn tà niệm tần sinh. Vội vã lấy kiếm khí tự chém, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Rào. Phía trước sáng lên một áng lửa. Trong ánh lửa, đầy đủ mấy trăm con khuôn mặt dữ tợn màu đỏ thám hỏa cương xuất hiện, hung mãnh địa lập tới. Thạch Tiểu Nhạc thủ thế chờ đợi, nhất kiếm chạm đi ra ngoài, đem mười mấy con màu đỏ thám hỏa cương đánh bay, nhưng phía sau màu đỏ thám hỏa cương ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn há mồm cắn về phía hắn. Ầm. Một tầng nồng nặc ảo thuật làn sóng, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, tùy ý phát tán ra. Đối phó những kia không có linh trí cấp bậc thấp hỏa cương, ảo thuật vô dụng, nhưng đối phó với loại này có thể mở miệng nói chuyện màu đỏ thám hỏa cương, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Quả nhiên, chịu đến ảo thuật khí tức quấy dày, mấy trăm con màu đỏ thám hỏa cương lắc lư trái phải, mình cùng chính mình cắn xé lên. Phía sau đông nhiên vang lên khủng bố chấn động thanh, dựa vào khí tức khóa chặt, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, có ít nhất hơn vạn đầu hỏa cương vọt vào. Hắn tuy phán đoán ra âm thanh khởi nguồn, nhưng cũng không rõ ràng hỏa cương ra vào đường nối ở nơi nào, là lấy trong lòng đã sớm chuẩn bị, lập tức thả người bay vào. Phản chính lấy hắn bây giờ công lực, bình thường hỏa cương giữ không nổi hắn, đến đều đến rồi, chung quy phải đi vào tham tìm tòi, nếu là phát hiện không thể địch lại được sinh vật, đúng lúc lui lại chính là. Càng đến nơi sâu xa, hỏa cương số lượng càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Màu đỏ thám hỏa cương không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, nhưng này chút màu đỏ sẫm, hồng nhạt sắc hỏa cương ngược lại thành hắn phiền phải lớn. Lít nha lít nhít mà vọt tới, làm gì giết đều giết không sạch sẽ. Đổi làm hắn cực hạn tôn giả, cũng rất khó ở hoàn cảnh này bên trong không mất một sợi tóc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu quá kinh người, vô số công kích dưới, càng bị hắn miễn cưỡng xông ra một cái mấy ngàn mét dài đường nối, đem hết thể hỏa cương để qua phía sau. Cuối cùng, hắn đột phá tầng tầng phòng ngự. Xì xì xì. Không gian tối tăm đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm, vô tận nóng rực gió tanh điên cuồng cuốn về Thạch Tiểu Nhạc, mặt đất đầu tiên là bốc lên khói trắng, sau đó bị ăn mòn thành từng bãi nước trắng. Hỏa độc. Độc có thiên vạn loại, nhưng hỏa độc tuyệt đối là đáng sợ nhất chủng loại một trong, đồng thời bao hàm hỏa bạo liệt cùng độc tính sát thương. Mắt trần có thể thấy, Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể đảo mắt bị cuốn nát. Thời khắc mấu chốt, một tầng ánh vàng xuất hiện, sau đó là màu xám bạc viên hoàn bao phủ toàn thân, sức nóng không ngừng bị suy yếu, chen lẫn trong đó độc tính nhưng nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Nhưng mà, ngoại trừ sắc mặt thoáng trắng bệnh bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không tình huống khác thường, thậm chí ngay cả sắc mặt đều rất nhanh khôi phục hường hào. Tự tiện xông vào nơi đây giả, chết. Nơi sâu xa, một đạo sát ý ngút trời, phảng phất ẩn chứa thế gian cực hạn bạo ngược âm thanh quần quần truyền đến, chấn động toàn bộ không gian. Chương 597, quái vật một loại tồn tại. Chương 597, quái vật một loại tồn tại. Ở âm thanh này trùng kích vào, không gian hai bên vách đá sản sinh tia tia vết nước, trên đất cục đá càng là trực tiếp bị nát tan thành đá vụn. Âm thanh tràn vào Thạch Tiểu Nhạc đầu óc, để hắn đầu đau như búa bổ. Này càng là một luồng sóng tinh thần. Đều biết sóng tinh thần không có thực chất, nhưng khi nó đủ mạnh thì, như thường có thể ảnh hưởng hiện thực, tỉ như trước mắt này cỗ sóng tinh thần, liền đủ để ung dung rào sát long quan cảnh võ giả. Không, hay là liền thần quan cảnh cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra tinh thần lực, đối mặt này cỗ sóng tinh thần, cũng yếu đuối đến phảng phất đầu hủ nát, không đỡ nổi một đòn. Có điều ra ngoài chủ nhân thanh âm dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa tan vỡ, trái lại rất nhanh tỉnh lại. Nó lại hô to mấy tiếng. Sóng tinh thần khác nào sóng thần sóng to, lần lượt tấn công tới. Nhưng âm thanh chủ nhân rất nhanh phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tầng ngoài tinh thần lực, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đối phương chân chính tinh thần hải, khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, sóng tinh thần đánh vào mặt trên, liền để nó run lên tư cách đều không có. Làm sao có khả năng? Âm thanh chủ nhân giật mình không thôi. Nó làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc vốn là hai đời linh hồn dung hợp, tinh thần lực sản sinh biến dị. Sau đó lại đang đại lương châu huyền phong chấn quỷ bảo bên trong, hấp thu một viên thần bí tủy não mấy trăm năm tinh thần lực, hoàn thành lần thứ hai lột xác. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc vô pháp chân chính vận dụng, nếu không thì, tinh thần lực từ lâu vượt qua thần quan cảnh cấp độ. Hê hê kiệt, như vậy vừa vặn, bản tọa đang thiếu như ngươi vậy chất dinh dưỡng, thực sự là trời cũng giúp ta. Âm thanh chủ nhân càng thêm điên cuồng, sôi trào mãnh liệt sát ý như là ngưng tụ thành thực chất, hại đến phía sau vô số hỏa cương không dám núp đích. Vèo. Một thanh màu đỏ rực trường mâu đột ngột xuất hiện, đem Thạch Tiểu Nhạc bắn ra nhãn đao dễ dàng đánh nát, đâm vào trước mắt hắn say xe, dưới chân lảo đảo lùi về sau. Sau đó, trường thương, lợi kiếm, đại đao tranh tướng xuất hiện, mỗi khi nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, tuy rằng với tinh thần hải không ngại, nhưng này chủng đau đớn, đủ để đem người bình thường tươi sống đau đớn chết. Tiếng gào vang lên. Phía sau hỏa cương thu được mệnh lệnh, lần thứ hai giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc một bên chịu đựng đâm nhói cảm, một bên vung kiếm phản kích. Tuy rằng sức chiến đấu giảm nhiều, nhưng trong thời gian ngắn, hỏa cương vẫn cứ không làm gì được hắn. Ta tinh thần lực đang tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, mỗi lần tinh thần hải chịu đến xung kích sau, đều có một tia tia tinh thần lực bị chốc ra, trở thành hắn có thể sử dụng sức mạnh. Quá trình này rất chậm chậm, nhưng tích thiểu thành đa dưới, hắn rõ ràng cảm giác được tiến bộ. Đau đớn thật giống thành một loại khác hưởng thụ, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng vung kiếm, từng bộ hỏa cương ngã vào dưới chân hắn. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hư không từ màu đỏ thắm đã biến thành màu đỏ sậm, đầy đủ mấy trăm chuôi binh khí xuất hiện, lăng không trôi nổi, mặt ngoài thiêu đốt từng bó khiến lòng người hồn rung động ánh lửa. Vèo. Mỗi một khắc, mấy trăm chuôi binh khí đồng thời bắn ra, vẽ ra đạo đạo màu đỏ sậm quy tích. Bành bành bành. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc nổ tung, cả người bay ngang đi ra ngoài, đánh vỡ thân thể cực hạn đau đớn làm hắn mất đi hơn nửa trí giác. Nhưng tương ứng, đại sơn loại tinh thần hải mặt ngoài cũng rơi xuống ra mảng lớn tinh thần lực. Chủ động hòa vào hắn ý thức tầng ngoài. Thống khổ vẫn còn tiếp tục, nhưng bốn phía hết thảy đều không đồng dạng. Hỏa cương động tác phảng phất biến chậm rất nhiều, trong không khí lưu động cũng biến thành rõ ràng cũng biết, thiên địa thật giống bị xé ra một tầng màng mỏng, càng ngày càng chân thực. Ta tinh thần lực tăng lên một cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng ý cười, làm gì ngột ngạt đều không kìm nén được. Nếu như quá khứ hắn, tinh thần lực là yếu nhất thần quan cảnh cấp độ, như vậy hiện tại, phòng trường nên đạt đến trung đẳng thần quan cảnh cấp độ. Đương nhiên hắn chưa từng gặp chân chính thần quan cảnh cao thủ, hết thảy đều cần thí nghiệm mới biết. Ầm, ầm, ầm. Màu đỏ sậm trong hư không cuốn lên một tầng dung nham triều, đầy dây hủy thiên diệt địa khí tức. Tiểu tử, đây là bản tọa thuốc hồn binh giải thuật, đủ để đánh tan hư nguyên cảnh cao thủ tuyệt thế thần hồn, hết thảy đều là ngươi tự tìm, ha ha ha. Âm thanh hung lệ mà vang lên. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh giết rất nhiều hỏa cương, không chỉ có không có trốn, trái lại đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đình chỉ ngươi phô trương thanh thế đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi như có nắm giết ta, hà tất còn muốn mệnh lệnh những này hỏa cương đến vây công ta, làm điều thừa. Còn có cái gọi là thuốc hồn binh giải thuật, ngươi cố ý cường điệu đi ra, chẳng lẽ không là vì hủ chạy ta à? Lần lượt công kích vô pháp có hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc không tin, chỗ tối người sẽ không động trong lòng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều điều chỉnh, hoặc là chính là ngu, hoặc là chính là, bản thân không có biện pháp chút nào. Mà đối phương một lần cuối cùng công kích, càng trực tiếp bại lộ bí mật của hắn. Thử nghĩ một cái liền hư nguyên cảnh cao thủ đều có thể giết chết tồn tại, đối mặt chính hắn một newbie, lại lâu như vậy đều không có bắt, khả năng à. Âm thanh chủ nhân nửa ngày không nói gì. Trong hư không dung nham chiều, đột nhiên vô cớ đổ nát, quả nhiên chỉ là bóng mờ. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc người thông minh đều sống không được quá lâu. Âm thanh mang theo nồng đậm sát khí. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc chỉ đoán đúng phân nửa. Âm thanh chủ nhân cố nhiên muốn kinh sợ Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mục đích thực sự không phải vì hù chạy hắn, mà là muốn trừ khử hắn đấu trí, tiến tới cướp đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Ngủ say nhiều năm, âm thanh chủ nhân tự cao khôi phục bộ phận tinh thần lực, sở dĩ gióng trống khua chiêng địa phái ra hỏa cường, ngoại trừ bổ sung tinh lực bên ngoài, một cái khác mục đích chính là hấp dẫn cường giả đến, sau đó dùng tuyệt đối tinh thần lực nghiền ép tuyển lựa thỏa mãn thân thể. Trời xanh không phụ lòng người. Dưới cái nhìn của hắn, Thạch Tiểu Nhạc quả thực quá hoàn mỹ, từ giữa đến bên ngoài không chỗ thiếu hụt nào, đặc biệt là tinh thần lực, ngay cả mình đều không thể lay động. Có điều không liên quan, nếu tinh cả mù ải nhiếp không được, vậy thì tiến hành vật lý sát thương. Lặng yên không một tiếng động địa, một tia hào quang màu đỏ ngỏm từ nơi sâu xa bắn mạnh mà đến, tràn vào một vị màu đỏ thám hỏa cương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, con này màu đỏ thám hỏa cương khí thế đại thịnh, hai mắt từ hồng biến sắc thành màu đen, mang theo nhân tính giả dối cùng tàn khốc. Tiểu tử, bé ngoan chịu chết đi. Âm hiểm cười trong tiếng, màu đỏ thám hỏa cương bổ nhào tới, như một viên đạn tháo, tốc độ càng so với hắn màu đỏ thám hỏa cương nhanh hơn hai lần có thừa. Nó bản thể từ lâu hủy diệt, vì lẽ đó có thể tạm thời sống nhờ cho người khác trong cơ thể, này cũng dẫn đến thực lực của hắn vô pháp hoàn toàn phát huy. Có điều không liên quan, lấy màu đỏ thám hỏa cương thể chất, trước mắt hắn thực lực chí ít vượt qua 9 phần 10 cực hạn tuân giả, trấn áp này tiểu tử không hề khó khăn. Liệt phong bắt chuyển. Thạch Tiểu Nhạc vung lên trường kiếm, kiếm khí rội rửa ở con này hỏa cương bên ngoài thân, ngoại trừ hời hợt kim loại tiếng va chạm, liền một điểm biểu bì đều không sát phá. Trái lại hỏa cương, hai tay mở lớn, hai viên đường kính 3 thước hỏa cầu liên tiếp ném về Thạch Tiểu Nhạc, cùng Thạch Tiểu Nhạc tách ra sau, tại chỗ nhất thời xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy hố sâu. Vèo. Vèo. Kinh người sự tình phát sinh. Hai viên hỏa cầu càng không có biến mất, chỉ là thu nhỏ lại một vòng, nhưng uy lực không giảm mà lại tăng, thật giống khóa chặt lại Thạch Tiểu Nhạc khí tức, không chết không thôi. Lấy bản tọa hiện nay công lực, tuy rằng có thể triển khai năm xưa hỏa thần cung nho nhỏ thủ đoạn, nhưng đối phó với ngươi, thừa sức. Hỏa cương đắc ý cười gằn. Cũng chỉ có cửu viễn trước thời đại kia người giang hồ mới biết, chân chính hỏa cương khủng bố cỡ nào, đó cũng không là thân thể cứng rắn, hắn không sợ chết đơn giản như vậy. Ở những cơ sở này trên, còn có quỷ dị cực kỳ chuyên thuộc tuyệt kỹ. Trước mắt Hỏa Thiền Quyền Pháp, chính là một người trong đó. Cái gọi là Kim Thiền thoát xác, nhưng đối mặt cú đấm này, bất kể là ai đều không thể dễ dàng thoát thân. Đang ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc chủ động một kiếm đâm hướng bên trái hỏa cầu không có nổ tung, trái lại ở kiếm khí bao vây ảnh hưởng, hướng bên phải hỏa cầu phóng đi, rất nhanh nổ thành một đoàn nấm hỏa diễm. Diệt Viêm Quyền. Hỏa Cương hơi nheo mắt lại, hai chân đồng thời giẫm một cái, phóng lên trời trong nháy mắt, một cái mang theo quần quận hỏa diễm ánh quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, đem ven đường hư không đều thiêu ra một con đường. Đều là cực hạn tôn giả, thực lực như thường có cao có thấp, lấy uy lực của một quyền này, đủ để đem Hồng Nham đàn chủ hàng ngũ tại chỗ đánh chết. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ngày xưa Thạch Tiểu Nhạc. Một chùm ánh kiếm màu xanh không chút do dự mà đón nhận, đan sen mà quá hạn, ánh kiếm cùng ánh quyền cùng nhau yên diệt. Hỏa cương một cước đem vách núi giẫm đến nát tan, thân thể dựa thế nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Lần này cả người đều bước lên hỏa diễm, thoáng như một viên hình người hỏa cầu. Phương viên 200 mét bên trong, phảng phất thành dung nham trung tâm, xì xì trong tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thần cương khí không ngừng bị thiêu đốt. Thật phong chi nhận. Trường kiếm giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nhanh chóng vùng đấy. Xì. Hỏa diễm bị lột bỏ hơn nửa, nhưng lập tức lại lần nữa bốc cháy lên, uy thế không kém nửa phần. Ngay ở kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt, hỏa cương hung hãn ra tay, hai tay hướng phía trước thúc đẩy. kéo lên một trận hỏa diễm dòng lũ phúc hướng về phía trước. Lực lượng tinh thần của hắn đồng dạng sâu không lường được, tuy rằng được giới hạn ở màu đỏ thám hỏa cương sức chịu đựng, vô pháp hết mức thể hiện, nhưng cũng đạt đến thần quan cảnh cấp độ, bởi vậy đối thời cơ nắm không kém gì Thạch Tiểu Nhạc. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc hồi khí cực nhanh, trường kiếm cắt ngang về phía trước, lại là một cái tật phong chi nhận, đem hỏa diễm dòng lũ cắt thành trên dưới hai nửa. Đáng chết! Hỏa cương nổi giận. Hắn là người nào, cửu viễn trước làm cho cả giang hồ vì là run rẩy siêu cấp đại nhân vật, cùng tầng cấp dưới, lại không có lập tức đem này tiểu tử bắt. Này một chiêu ta xem ngươi làm sao chặn, hỏa diễm chi nộ. Một luồng chí cường vô cùng, phảng phất so với dung nham còn muốn nóng rực gấp 10 lần sức nóng, từ hỏa cương trong cơ thể hùng hãn tuôn ra, hết mức hòa vào tay trái của hắn bên trong. Rầm. Biển lửa cuồn cuộn, chói mắt ánh lửa cách rất xa cũng làm người ta linh hồn rung động, theo hỏa cương một quyền đánh ra, toàn bộ hư không từ màu đỏ sậm đã biến thành màu đen, mơ hồ có dòng máu lăn âm thanh vang lên. Bên ngoài thân lông tóc dựng đứng, đây là nguy hiểm đến mức tận cùng, thân thể đưa ra bản năng phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt như điện, trường kiếm không nhanh không chậm địa vung ra, trên thân kiếm đồng dạng phụ hữu một tầng hắc mang, có điều không phải nóng rực hắc, mà là mang theo mùi chết chóc hắc. Kiếm chiêu, diệt hồn. Tê rồi. Nóng rực hắc mang đột nhiên bị một chùm càng đen kiếm khí từ bên trong cắt ra. Kiếm khí bị trung hòa 9 phần 10 uy lực, nhưng có một thành ở hỏa cương đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, xuyên vào trong cơ thể hắn, nhất thời làm hắn rên lên một tiếng. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Hỏa cương vừa giận vừa sợ. Ở một thành kiếm khí ảnh hưởng, hắn bám thân con này màu đỏ thám hỏa cương sinh cơ lại ở yên diệt, dù cho hắn lấy hỏa diễm cương khí đốt cháy, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn loại bỏ. Chương 598, hiểu lầm. Chương 598, hiểu lầm. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không có một kiếm đánh giết đối phương, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục cầm kiếm công trên, rất nhanh lại cùng hỏa cương đấu đến cùng một chỗ. Hai người từ trên mặt đất đánh tới vách đá, lại từ vách đá đánh tới giữa không trung. Không phải không thừa nhận, con này hỏa cương thực lực mạnh đến đáng sợ, đổi thành hắn cực hạn tuân giả, không ngăn được hắn mấy chiêu, nhưng ở hỏa cương trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc làm sao không phải quái vật bình thường tồn tại, lại mơ hồ áp chế hắn. Đầy đủ mấy ngàn chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lầm tưởng sơ hở của đối phương, cộng triển khai 3 lần diệt hồn, trong đó 2 lần chính diện bắn trúng đối phương, khiến cho hỏa cương trạng thái một hàng lại hàng. Tuy rằng hắn cũng bị hỏa cương bắn trúng mấy lần, nhưng dựa vào sinh tử nhị khí chuyển đổi, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Tiểu tử, ngươi và ta liên thủ làm sao? Bản tọa thu thập tinh lực, đối với ngươi đồng dạng mới có lợi, có thể làm ngươi tăng lên tư chất, tăng cường thực lực, vô địch với giang hồ. Bị ép nhập xuống phong, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, hỏa cương không khỏi lo lắng kêu to. Lần này hắn có thể thức tỉnh, toàn lại phong ấn trận pháp buông lỏng, bản thân năng lượng không đủ đỉnh cao thời kỳ 1%. Vốn cho là, mình có thể dễ dàng bắt Thạch Tiểu Nhạc, lấy này cụ hoàn mỹ thân tái xuất giang hồ. Há liệu nâng lên thạch đầu tạp chân của mình, hiện tại tinh thần có thể số lượng lớn tiêu hao, tiếp tục nữa, chỉ sợ đến lúc đó thật có cường giả đến, mình cũng không cách nào đánh tan đối phương tinh thần lực, còn khả năng ngược lại bị chấn áp. Thiên toán và toán, ai biết Thạch Tiểu Nhạc năng lực thực chiến mạnh như vậy, hại hắn bạch bạch tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực, coi là thật đáng chết. Vô địch giang hồ. Chính ngươi đều không có vô địch, làm sao giúp ta vô địch, huống hồ Thạch Mộ vô địch, không cần người khác giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có giảm bớt tiến công tiết tấu, vung kiếm tốc độ trái lại nhanh lên tăng nhanh, tìm đúng kẽ hở sau, lại là một lần diệt hồn sử dụng, đại đại suy yếu hỏa cương khí thế. Vô liêm sỉ. Hỏa cương giận không nhịn nổi, sát chiêu liên tục sử dụng. Làm sao hắn có thương tích tại người, trạng thái kém xa tít tắp Thạch Tiểu Nhạc, mấy trăm chiêu sau, lại bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm trúng, vết thương hắc khí giống như rắn độc lẩn trốn toàn thân, khiến cho hắn động tác chậm chạp. Cùng bản tọa suốt qua ngày, dù coi như đạp phá thiên ngai, cũng phải đưa ngươi rút gân lột ra, ngàn đao lăng chỉ, ngươi chờ ta. Một chùm hồng sắc mũi tên nhọn từ màu đỏ thám hỏa cương trong cơ thể lao ra, chớp mắt bắn vào nơi sâu xa. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc trung quy không có sử dụng tới tâm lôi nhất kiếm. Chiêu kiếm này đối tinh thần lực hao tổn quá lớn, hơn nữa hồng mang chỉ là tinh thần thể, thực tế lực sát thương nhỏ bé không đáng kể, không duyên cớ bại lộ một lá bài tẩy thôi. Đuổi theo ra một đoạn lộ trình sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ngừng lại. Mơ hồ, hắn từ trong không khí cảm nhận được một luồng khủng bố cực kỳ trận pháp khí tức, đối với hắn nắm giữ chí mạng uy hiếp. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi, lần này không cần kiêng kỵ liệu sẽ gây ra động tĩnh, một phút sau, liền lao ra vách núi. Giả dối tiểu tử. Vách núi nơi sâu xa nhất, một đạo tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ vang lên. Nơi này chung quanh chạy xuôi màu đỏ tươi sền sệt chất lỏng, những này sền sệt chất lỏng thỉnh thoảng phát sinh phù phù thanh, chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền đạt đến kinh người mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Mà ở sền sệt chất lỏng bên dưới, là từng bộ nằm ngang hỏa cương, tựa hồ còn chưa thức tỉnh. Mỗi một khắc, mấy vạn con hỏa cương từ khác nhau phương hướng vào tới, trong cơ thể tuôn ra từng tia một đỏ tươi năng lượng, hòa vào trung tâm một đoàn hào quang màu đỏ bên trong. Bản tọa bây giờ năng lượng tổn thất lớn, tiếp tục ở lại nơi đây, vạn nhất đưa tới cao thủ chân chính, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Hào quang màu đỏ chấn động kịch liệt, bạo ngược không ngớt. Bản này là hắn tái hiện thế gian tốt đẹp thời cơ, không nghĩ tới cuối cùng hủy ở một con run dế trong tay. Tượng mặt hàng này, quá khứ hắn một cái tay có thể bóp chết mấy trăm lần. Không được, ta tất cần lợi dụng còn lại năng lượng, chuyển đến nơi khác. Chỉ là như vậy vừa đến, lại không thể không ngủ say một quãng thời gian, may là ta đã nhớ kỹ tiểu tử kia khí tức, ha ha ha. Cứ việc không cam lòng, cứ việc phẫn nộ, nhưng hồng sắc chùm sáng nhưng bùng nổ ra một trận kinh thiên ánh sáng. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, nham thạch đổ nát, đứng bên ngoài bộ thạch tiểu nhạc, kinh sợ địa nhìn thấy trước mắt ngọn núi dường như sa điêu giống như vậy, đột nhiên đi xuống trực trầm, ầm ầm ầm địa đã biến thành một phiến to lớn núi nhỏ. Hết thảy tất cả, tự đều vùi lấp đang tung bay bụi đất bên trong. Trốn đi. Thạch tiểu nhạc nhíu mày, nhớ tới quỷ bảo lòng đất thần bí tùy não. Hai người đều bị trận pháp phong ấn, đều nghi tự nắm giữ kinh thiên động địa thực lực, như vậy, chúng nó liệu sẽ có liên quan gì? Cửu viện trước đến cùng phát sinh cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, những việc này, sau đó lại lo lắng đi. Lắc đầu một cái, thạch tiểu nhạc đem tạp niệm để qua sau đầu. Ra sao thực lực, bận tâm ra sao sự, trước mắt, vẫn là nhìn những kia làm loạn hỏa cương có gì phản ứng đi. Ngay ở thạch tiểu nhạc sau khi rời đi không lâu, một bóng người từ mấy vạn mét bên ngoài chạy như bay tới, vẹn vẹn một lần chớp mắt liền đến phụ cận, tốc độ nhanh chóng, còn xa hơn thắng dân gian trong truyền thuyết quỷ mị. Ồ, tốt tà ác khí tức. Ông lão tóc hoa râm, cả người khí thế nội liễm, lại như một cái hơn 70 tuổi ông già bình thường nhà, không nhìn ra bất kỳ cao nhân phong độ. Thế nhưng sau một khắc, chỉ thấy hắn cách không tiện tay bao quát. Ầm. Đối diện hắn to lớn núi nhỏ, đột ngột xuất hiện một cái ba thước rộng khe hở, vẫn từ dưới đáy lan tràn đến đỉnh bộ, lại như là toàn bộ núi nhỏ bị người cắt thành hai nửa. Ông lão bước ra một bước, thân thể đi tới núi nhỏ bên trong, vẫn dọc theo đường núi đi xuống, đối với trên đất hỏa cương thi thể hoàn toàn xem thường. Cuối cùng dừng lại ở nơi sâu xa nhất. Loại trận pháp này khí tức, tuy rằng chỉ có lưu lại một tia, nhưng ông lão vẫn rất là thay đổi sắc mặt, kinh hãi cảm khắp toàn thân. Nơi đây nhất định phong ấn cổ đại đại tà, nhưng căn cứ gia tộc sách cổ ghi chép, hỏa cương chi tổ rõ ràng bị chôn ở thiên hạ bát đại kỳ cảnh một trong lạc tinh hạp. Đồn đại hỏa cương chi tổ tổng cộng có thất tử, lẽ nào nơi này người chính là thất tử một trong? Ông lão rơi vào sâu sắc trầm tư, cau mày. Hỏa cương xuất thế tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh. Nhưng muốn Thiên Châu đều biết, dù sao còn cần một quãng thời gian, ông lão là nhanh nhất tới rồi siêu cấp cao thủ. Có điều tà vật nếu rời đi, đại biểu lần này hỏa cương chi loạn cũng phải kết thúc. Vào giờ phút này, ông lão đống nhiên có chút vui mừng. Giả như tà vật không có rời đi, chỉ từ lưu lại khí tức đến xem, hắn cũng có rơi vào vạn phần trong nguy hiểm, tựa hồ đây là một cái chuyên môn trang trí cái bẫy. Hỏa cương ở sơn mạch các nơi làm loạn, ngoại trừ tìm kiếm nhân loại, liền phi điểu, gián độc, bò sát đều không buông tha. Lướt qua sinh linh càn quét hết sạch. Nhưng vào lúc này, hết thể hỏa cương tựa hồ cảm ứng được cái gì, cùng kêu lên giống to, liền động tác đều cứng đờ không ít. Ngọn núi cửa hải trên, các cao thủ chính đang nên chiến, tuy rằng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng cũng không có buông tha này ngàn năm một thở cơ hội tốt, từng cái dũng manh ra tay, sát phạt hiệu suất nhất thời vượt qua bình thường rất nhiều lần. Hỏa cương không còn người tâm phúc, có chống lại, có men theo bên dưới ngọn núi chạy trốn, còn có trực tiếp nhảy núi. Một hội ngàn giảm. Không quá nửa cái canh giờ, chiến đấu liền kết thúc, làm cho các cao thủ trái lại không biết làm sao. Chuyện gì thế này? Không bình thường, lẽ nào là những này hỏa cương tiêu hao hết khí lực, vì lẽ đó sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Các cao thủ nghị luận sôi nổi, người cá biệt đuổi tới, sau đó không lâu trở về, sắc mặt cổ quái nói, những này hỏa cương tựa hồ chính rơi vào sợ hãi bên trong, liền năng lực phản kháng đều yếu bất không ít, bị ta một đường giết mấy trăm con. Rốt cục có một vị người từng trải cao mày, nói, lão phu từng nghe tiền bối nói về một cái đồn đại, năm xưa hỏa thần cung đẳng cấp sâm nghiêm, cấp thấp hỏa cương phần lớn là do cao cấp hỏa cương luyện chế, vì lẽ đó thực lực của bọn họ sẽ phải chịu người sau ảnh hưởng. Xuất hiện tình huống như thế, chẳng lẽ chỗ tối cao cấp hỏa cương bị giết? Ở đây người giang hồ không có người điếc, đã sớm đối cái kia thỉnh thoảng xuất hiện tiếng gào lên tâm, chỉ là khổ nỗi vô pháp lần theo vị trí, lúc này mới bị động tác chiến. Nghe được vị này người từng trải. Mấy người ánh mắt lấp lóe, tà ý công tử cười nói, xem ra nhất định là một vị lục địa thần tiên tới rồi, vì chúng ta trừ khử trận này mối họa. Lục địa thần tiên, chỉ chính là thần quan cảnh cao thủ, nghe vậy, chúng người đều là thở dài một cái. Hiện nay cũng chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất, này cũng mang ý nghĩa, bọn họ tất cả mọi người đều thoát ly nguy cơ. Thạch đại ca. Đang lúc này, Triệu Hoành đột nhiên nhìn thấy xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc, vui vẻ kêu to, cũng đem trước phát sinh sự nói tường tận một lần. Kha kha, Thạch Thiếu Hiệp thật là xảo, hỏa cương triều vừa lùi, ngươi liền chạy về, không biết vừa nãy ngươi đi nơi nào. Một vị cao thủ cười hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm châm chọc. Người giang hồ tối không ưa Lâm Trận bỏ chạy hạng người, trong mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc lúc trước hành vi, cùng Lâm Trận bỏ chạy không hề khác gì nhau. Ta đoán Thạch Thiếu Hiệp định là lòng hiệp nghĩa, biết rõ nơi đây có chúng ta bảo vệ, vì lẽ đó xoay người cứu trong ngọn núi miêu miêu cầu cầu đi tới. Một vị khác cao thủ lạnh nhạt nói, trêu đến ở đây không ít người nở nụ cười. Các ngươi đừng vội nói bậy, ta tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp không phải là người như thế. Tôn Uy không phục nói, chỉ là hắn sức lực rõ ràng không đủ, dù sao Thạch Tiểu Nhạc lúc trước cử động quá khác thường, muốn vì hắn biện giải cũng khó khăn. Sự thực đều có cái gì tốt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, vị kia cao cấp hỏa cương mất tích cùng với có quan hệ. Tạ Ý công tử lắc đầu bật cười, nói, phản chính nguy cơ cũng giải trừ, chúng ta không cần đem tinh lực xoắn suýt ở không quá quan trọng sự trên, vẫn là mau mau mang các thôn dân về nhà đi. Tạ Ý công tử trên mặt không để ý, nhưng trong lòng là một trận thoải mái vô cùng. Lúc trước bởi vì Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, hắn bị các thôn dân tại chỗ làm mất mặt, đã sớm thầm giận trong lòng, hiện tại thấy tất cả mọi người đều xem thường với đối phương, hận không thể cố gắng trào phúng vài câu. Mà to lớn nhất trào phúng, không thể nghi ngờ là không nhìn. Nghe được Tạ Ý công tử, chúng người cũng đều gật gù. Đối với bọn họ tới nói, Thạch Tiểu Nhạc là tốt hay xấu, căn hệ không lớn, phản chính chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đó có thể hay không nhìn thấy đều chưa biết. Nhiều nhất ở trong lòng khinh bỉ, nhận định người này không thể thâm giao thôi. Đối với tất cả những thứ này, Thạch Tiểu Nhạc không có giải thích. Hắn làm việc, từ trước đến giờ không phải vì người khác, càng không phải vì tuyệt vời đến tán dương, phủ ngưỡng không thẹn với thiên địa, là đủ. Chư vị, ta nghĩ, các ngươi có thể hiểu lầm Thạch công tử. Đang lúc này, một đạo trầm thấp mà từ tính nữ âm vang lên. Chương 599, Bạch Trẩm Mi thỉnh cầu. Chương 599, Bạch Trẩm Mi thỉnh cầu. Chúng người định thần nhìn lại, người nói chuyện một bộ bạch y, anh tư hiên ngang, không phải Bạch Trẩm Mi là ai. Lúc trước tranh đấu trên đường, thì có người phát hiện Bạch Trẩm Mi không thấy, hiện tại thấy nàng trở về, liền vội vàng hỏi, không biết Bạch nữ hiệp mới vừa đi nơi nào. Nói ra thật xấu hổ, tiểu nữ tử cảm thấy Thạch công tử bộ dạng khả nghi. Lại thấy chư vị đủ để ngăn chặn hỏa cương, liền xuống núi đi lần theo hắn. Nói tới chỗ này, Bạch Trẩm Mi xưa nay trên mặt lạnh lùng, lộ ra một tia phá thiên hoang ý cười, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch huynh, xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Bạch nữ hiệp, ngươi nói chúng ta hiểu lầm Thạch đại ca, rốt cuộc là cái nào ý? Triệu Hoành vội vã không nhịn nổi hỏi. Bạch Trẩm Mi ý cười cay đắng. Sơn mạch rộng lớn, nàng đương nhiên không thể lập tức tìm tới Thạch Tiểu Nhạc. Có điều sau đó lại nghe được một tiếng nổ vang rung trời, vừa vặn lúc đó ở phụ cận, cùng lúc chạy đến, liền phát hiện một chỗ sụp đổ ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc vừa vặn đứng ngọn núi trước. Sau đó Thạch Tiểu Nhạc rời đi, Bạch Trẩm Mi nhưng tiếp tục gần nút ở phía xa, vốn định đi vào kiểm tra, không ngờ nhưng đợi được một vị cực kỳ khủng bố ông lão. Chuyện về sau liền thuận lý thành trương, vị lão giả kia phát hiện nàng, thông qua một phen giao lưu, Bạch Trẩm Mi thế mới biết hỏa cương bại lui nguyên nhân. Nghe xong nàng tự thuật, ở đây tất cả mọi người không ai không vạn phần giật mình. Tạ Ý công tử, còn có lúc trước chào phúng Thạch Tiểu Nhạc mấy vị giang hồ cao thủ, càng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Có người chợt nhớ tới, Thạch Tiểu Nhạc lúc trước nhắm mắt điều tức dáng vẻ, chẳng lẽ lúc đó không phải khoanh tay đứng nhìn, chỉ là muốn tìm kiếm âm thanh vị trí. Tạ Ý công tử đột nhiên hỏi, Bạch cô nương, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng chưa tận mắt thấy là vị này Thạch huynh đẩy lùi cao cấp hỏa cương. Không sai, bất quá khi đó chỉ có Thạch huynh ở đây, ta nghĩ ngoại trừ hắn hẳn là không người khác. Bạch Trẩm Mi nói. Nàng từ trước đến giờ có sao nói vậy, có hai nói hai. Đã như vậy, không ngại xin mời Thạch huynh đem chuyện đã xảy ra nói một lần đi. Tạ Ý công tử cười lạnh nói. Hắn tuyệt đối không tin, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được tất cả những thứ này. Tuy rằng không biết bộ kia cao cấp hỏa cương thực lực, nhưng có thể để bọn họ tất cả mọi người vô pháp phán đoán vị trí, không cần phải nói 10 phần khó chơi, lại há lại là Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại. Ta không có cái gì có thể nói. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, ha ha ha, Cao Minh, cố ý như vậy che che giấu giấu, không chỉ có thể lẫn lộn sự thực, còn có thể cho người không tham công, không màng danh lợi ấn tượng, Thạch huynh quả thực Cao Minh. Tạ Ý công tử vỗ tay cười to nói, nói chuyện phải có căn cứ, các hạ, ngươi có chút quá đáng. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí chuyển lạnh. Hắn là không để ý người khác cái nhìn, nhưng không có nghĩa là cho phép người khác hết sức nói xấu. Cái này tà ý công tử, từ đầu tới đuôi đang cố ý nhằm vào hắn. Làm gì, bị ta nói đến chỗ đau, thẹn quá thành giận. Tà ý công tử thản nhiên nói, thôi, thôi, nếu liền bạch cô nương đều vì ngươi làm chứng, nếu ngươi như vậy muốn hư danh, tặng cho ngươi chính là, thời gian cuối cùng rồi sẽ chứng minh tất cả. Hắn không có khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, làm cho đối phương chứng minh thực lực ý nghĩ, ngu xuẩn mới hội như vậy làm. Trước tôn uy đám người lời thề son sắt, công bố Thạch Tiểu Nhạc dựa vào sức lực của một người hộ tất cả mọi người, tà ý công tử mặt ngoài không tin, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút nói thầm. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn thuận thế mà xuống, đồng dạng đến cái không minh bạch, ngược lại đem Thạch Tiểu Nhạc một quân. Ở đây không ít người đều nhìn ra tà ý công tử ý nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, đều muốn nhìn Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Chúng ta lên núi đi thôi, đúng lúc mang các thôn dân rời đi. Há liệu, Thạch Tiểu Nhạc như là không nghe thấy tà ý công tử, chỉ là quay về tôn uy đám người nói. Cực đúng, tôn uy đám người cười ha ha. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, còn dùng chứng minh à? Bọn họ đều là nhân chứng. Tà ý công tử sắc mặt, nhất thời tượng gan heo loại đỏ lên, cảm giác mình ngữ kế, ở đối phương như không có chuyện gì xảy ra xoay người bên trong, có vẻ buồn cười như vậy. Xèo. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc mang theo tôn uy đám người xoay người hướng đỉnh núi đi đến thì, một cái mười trượng sâm bạch ánh đao, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ về phía Triệu Hành. Ở này một đao bên dưới, Triệu Hành sắc mặt tái nhợt, cả người như rơi vào hầm băng, phảng phất đang đối mặt thiên phạt, sinh không nổi bất luận sự chống cự nào ý chí. Ngàn cân treo sợi tóc, một chùm kiếm khí màu xanh sông ngược lên trời, ngang lược mà quá hạ, đem sâm bạch ánh đao chém thành hai đoạn. Thượng đoạn ánh đao chớp mắt đi xa, đem hơn 500 mét bên ngoài một tòa loại nhỏ ngọn núi nghiêng chém thành hai khúc. Dưới đao gãy mang thì lại bổ vào ngàn mét xa trên vách núi, lập tức ở mặt ngoài ấn ra một cái sâu đến 10 trượng vết đao bên trong đao khí tung hành, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy con mắt đâm nhói. Khí! Từng trận hút vào hơi lạnh tiếng vang lên. Bạch Trầm Mi này một đao, tuyệt đối đạt đến cực hạn tôn giả cấp độ, không, thậm chí có thể trọng thương rất nhiều cực hạn tôn giả, là nàng một đòn toàn lực thể hiện, không thẹn với Vân Đại Vực đệ nhất đao khách tên. Nhưng mà, chính là như vậy thủ thế chờ đợi một đao, lại bị không hề phòng bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay phá tan, người sau thực lực, lại nên cường đại đến cái tình trạng gì. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác xuất thần, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt từ khiếp sợ, đến không dám tin tưởng, lại tới ngơ ngác. Cái gì là thâm tàng bất lộ, đây chính là. So với Thạch Tiểu Nhạc thật lực siêu quần, càng làm cho chúng lòng người kinh sợ đến mức là, đối phương rõ ràng có thể coi rẻ bọn họ tất cả mọi người, nhưng có thể hết lần này đến lần khác địa chịu đựng bọn họ chê cười. Như vậy tâm tính cùng tu dưỡng, thật sự sẽ xuất hiện ở một cái nhiệt huyết trên người thiếu niên à. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Thực lực như vậy, hay là trước hỏa cương chi kiếp bị tiêu diệt, thật sự cùng hắn có quan hệ. Tất Nguyệt Sinh lẩm bẩm nói, vẻ mặt hoảng hốt. Không có triển lộ thực lực trước, tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Tiểu Nhạc giả vờ cao thâm, mà ở triển lộ thực lực sau đó, giả vờ cao thâm, đã biến thành biết điều đạm bạc. Lại liên tưởng đến tôn uy đám người nói, Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng ở trong mắt mọi người. Đồng nhiên có thêm một tầng thần bí khí tức, lôi kéo người ta thăm dò. Thạch huynh, tiểu nữ tử rất muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Bạch Trầm Mi trịnh trọng nói rằng, nếu như lúc trước một đao, chỉ là vì bức Thạch Tiểu Nhạc ra tay, làm cho đối phương hiển lộ chân thân, như vậy hiện tại, nàng thật sự rất muốn cùng đối phương cố gắng đọ sức một trận. Toàn bộ Vân Đại, để Bạch Trầm Mi coi trọng cao thủ không ít, nhưng làm cho nàng có áp lực chỉ có Sở Hà một người. Nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, loại áp lực này tựa hồ càng to lớn hơn. Đặc biệt là ở đối phương như không có chuyện gì xảy ra vung kiếm thời khắc đó, Bạch Trầm Mi tâm đều đang run rẩy. Đây là một vị cực kỳ đáng sợ kiếm khách, sự đáng sợ vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Có cơ hội có thể. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, nhìn Bạch Trầm Mi một chút. Đối phương cái kia một đao, nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thực để lại dư lực, dù cho chính mình vô pháp chống lại, cũng có thể ở thời khắc cuối cùng nghiêng, bằng không hắn sẽ không khách khí như thế cùng đối phương nói chuyện. Màu vàng kim ánh mặt trời từ chân trời chiếu xuống, sáng lạn mà óng ánh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc trong lúc lơ đãng như hy kịch bên trong lóe sáng lại, tấm kia điêu khắc loại phái nhan cùng trên mặt biểu hiện, nhưng lệnh bốn phía hết thảy đều ảm đạm rồi ba phân. Thạch Tiểu Nhạc nhấc bước lên sơn, Tôn Uy cùng hai mươi mấy người đi sát đằng sau, lại phía sau, là mấy trăm song phức tạp không tên ánh mắt. Đáng ghét, đáng ghét. Tà ý công tử âm thầm cắn răng, trên mặt bắp thịt thỉnh thoảng co rúm. Hắn hết thảy tự nhận là thông minh như kế. Hết thể lãnh ngôn nhiệt ngữ, tận đều sẽ rách ở đối phương chiêu kiếm đó dưới. Cái kia đạo cao ngạo nhưng không tự kiêu bóng người dần dần biến mất ở dưới ánh mặt trời, phảng phất ở vô thanh cười nhạo chính mình. Rốt cuộc là ai không nhìn ai? Tà ý công tử biết rõ, chuyện hôm nay một khi truyền đi, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn danh tiếng đại chấn, mà hắn cũng sẽ trở thành một trò cười, nhưng hắn nhưng vô năng ngăn cản tất cả những thứ này. Ta nhớ kỹ ngươi. Tà ý công tử oán hận nói. Đem các thôn dân đuổi về Mã Thủy Giản, nơi đó ốc xá hơn nửa đều bị phá hỏng, tốt ở ốc xá đều là lấy trên núi gậy trúc làm thành, tổn thất cũng không lớn. Các thôn dân chúng trí thành thành, bắt đầu tổ đoàn trùng kiến quê hương, hết thảy đều đầy dây thức tỉnh hy vọng. Thạch Tiểu Nhạc đám người khéo léo từ chối các thôn dân nhiệt tình giữ lại, ở tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Mã Thủy Giản. Thạch Thiếu Hiệp, Bạch Nữ Hiệp, cáo tử. Các cao thủ đều từng đối Thạch Tiểu Nhạc có cái nhìn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo xấu hổ. Mấy người càng là trực tiếp nói chào phung quá, có điều thấy những người khác lấy lòng, đều chiếm được Thạch Tiểu Nhạc đáp lại, cũng đánh bạo cáo biệt. Lần này đa tạ chư vị giúp đỡ, cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, hắn khí lượng còn không đến mức như vậy nhỏ hẹp, dù cho là tà ý công tử, cũng chưa từng có chân chính để ở trong lòng. Nói cho cùng, không phải người của một thế giới. Chúng người cười ha ha, trong lòng mụn nhọt hoàn toàn biến mất không thấy, hài lòng mà lên đường. Cuối cùng ngoại trừ Tôn Uy đám người, còn sót lại một cái Bạch Trầm Mi. Thạch huynh, xin mời cùng ta giao thủ. Bạch Trầm Mi khẩn cầu. Cùng đối thủ mạnh mẽ luật bàn, có lúc so với khổ luyện càng có thể tăng lên chính mình, bởi vì từ đối phương trên người, ngươi có thể nhìn thấy chính mình không đủ. Được. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc không có từ chối. Phóng xạ pha tạp ánh mặt trời giữa núi rừng, Tôn Uy đám người chứng kiến này đủ để náo động Vân Đại vực đỉnh cao một trận chiến. Bạch Trầm Mi đao pháp như thần, sắt chiêu ra hết, sử dụng cả người thế võ, bùng nổ ra thực lực, đủ khiến Tất Nguyệt Sinh bực này lâu năm cao thủ đều muốn tránh lui ba phân. Làm sao đối diện Thạch Tiểu Nhạc, sử ra dùng đi đều là qua lại mấy kiếm, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn lại như là một khối trong biển đá ngầm, mặc cho sóng to gió lớn làm sao xung kích, ta tự lù lù bất động. Thạch Tiểu Nhạc thực lực của bản thân, liền vượt qua phần lớn cực hạn tuân giả, lại đang hỏa cương trùng kích vào, tinh thần lực lớn tăng, dẫn đến năng lực thực chiến nâng cao một bước. Bạch Trầm Mi cái gọi là tuyệt chiêu, sát chiêu, ở trong mắt hắn cùng tầm thường chiêu thức không kém là bao nhiêu. Vào giờ phút này hắn, sâu cạn căn bản không người có thể thăm dò. Trường đao lạc nguyệt. Bạch Trầm Mi một đao vung ra, nguyệt mang nước toát, mang theo nàng hết thể niềm tin, công lực hung hãn xông về phía trước liền hai chân cũng không từng di động bóng người. Thật phong chi nhận. Thạch Tiểu Nhạc tay trái tự hoán thực nhanh địa vung kiếm đón nhận, ánh đao phá nát, một tia lệnh Bạch Trầm Mi sợ hai kiếm khí ở khoảng cách nàng mi tâm chỉ có 3 tấc thì hóa thành gió nhẹ, phất quá gò má của nàng. Thạch huynh, đa tạ. Bạch Trầm Mi hít sâu một hơi, nguyên bản nàng muốn hỏi đối phương dùng mấy phần mười công lực, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, không tên đã biến thành cảm tạ, nàng có chút không muốn biết đáp án. Tốt ở từ trận chiến này bên trong, nàng nhìn thấy quá nhiều, tin tưởng bế quan sau đó, thực lực hội có một cái tăng vọt. Chương 600, dung hợp kiếm chiêu. Chương 600, dung hợp kiếm chiêu. Thạch Thiếu Hiệp, đón lấy ngươi có tính toán gì? Bạch Trầm Mi sau khi rời đi, Tôn Uy đám người đi tới, câu hỏi là Giang Nhã Đường. Tự nhiên tiếp tục hành tẩu giang hồ, thuận tiện tìm kiếm mấy vị thuốc. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, hỏi ngược lại, các ngươi thì sao? Triệu Hành vừa định mở miệng nói chuyện, Giang Nhã Đường hừ một tiếng, lúc này mới nói, chúng ta cũng là, có điều Giang Mộ tạm thời muốn đi tìm một người bạn, vì lẽ đó có thể cùng Thiếu Hiệp liền như vậy đừng quá. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, Giang tiền bối, mấy vị, giang hồ gặp lại. Gặp lại. Giang Nhã Đường đoàn người đi ra ngoài rất xa, bầu không khí vẫn có chút nặng nề. Triệu Hành không nhịn được hỏi nói, sư phụ, ngươi rõ ràng không có đi tìm bằng hữu, vì sao phải đối Thạch đại ca nói dối? Âm thanh mơ hồ mang theo oán giận mùi vị. Nhìn một chút mấy vị đệ tử, đều là một mặt không muốn cùng trầm thấp. Giang Nhã Đường bất đắc dĩ cười khổ nói, ta biết các ngươi ý nghĩ, muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc cộng đồng sông sáo giang hồ. Thế nhưng các ngươi quá ngây thơ, hắn hay là sẽ không từ chối, nhưng bằng vào chúng ta cấp độ, cùng hắn đồng hành. Chỉ có thể kéo hắn chân sau thôi. Mấy người đều là cả người khẽ run. Giang Nhã Đường có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cứng rắn tâm địa nói, giang hồ, thiên hạ, khắp nơi đều có giai cấp phân chia. Không cùng cấp cấp người, chung quy vô pháp đi tới đồng thời, cũng rất khó thành là chân chính bằng hữu. Sư phụ đổ hy vọng lời này là sai, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều phải tận lực tăng lên chính mình, chỉ có như vậy, tương lai mới có cơ hội cùng Thạch Thiếu Hiệp kề vai chiến đấu. Lời tuy nói như thế, nhưng Giang Nhã Đường nhưng trong lòng là thở dài. Hắn này mấy cái đệ tử, tư chất không kém, nhưng khoảng cách thiên tài còn có một đoạn chênh lệch, lại không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc cấp độ kia nhân vật. Dựa theo bình thường phát triển, bọn họ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để trở thành người của hai thế giới, quên đi với giang hồ. Chỉ là câu nói như thế này, nói như thế nào đến xuất khẩu, chẳng bằng cho mấy vị đệ tử lưu cái nhớ nhung đi. Vị kia bị Thạch Tiểu Nhạc cứu Vương Hiểu Hồng túi đầu, nói, sư phụ nói không sai, tương lai có vô hạn độ khả thi, chúng ta nên so với quá khứ càng thêm nỗ lực mới là. Thạch Thiếu Hiệp, vừa mới ngươi nói muốn tìm mấy vị thuốc, thuận tiện báo cho ạ. Còn sót lại Tôn Uy hai người thì. Tôn Uy không nhịn được hỏi. Chịu đến Thạch Tiểu Nhạc rất nhiều chăm sóc, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không trợ giúp đối phương. Thạch Tiểu Nhạc liền đem mấy vị thuốc tên nói ra, đều là thiên hạ vật hiếm thấy. Vị kia Lý Trường Đức đột nhiên vỗ tay một cái, cười to nói, đúng dịp. Thạch Thiếu Hiệp nói tới Tỏa Dương Đằng, Lý Mỗ vừa vặn biết rõ tung tích của nó. Ồ! Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt sáng lên. Tỏa Dương Đằng thứ này, đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, tất cần là âm dương điều hòa, nóng lạnh cộng tể chi địa, mới có cơ hội mọc ra, hơn nữa xác suất rất thấp. Thạch Tiểu Nhạc đúng là có mấy cái chỗ cần đến, nhưng căn cứ thần cơ thư viện tình báo, nơi đó vẫn chưa phát hiện Tỏa Dương Đằng, lúc trước chỉ dự định đi thử vận may thôi. Thạch Thiếu Hiệp có chỗ không biết, Lý Mỗ cuộc đời tố yêu giao hữu, trong đó có một vị bạn tốt, ngay ở nhiều năm trước từng chiếm được một cây Tỏa Dương Đằng, cũng biểu diễn cho ta xem qua. Lý Trường Đức nói, hắn lao thẳng đến vật ấy cho rằng bà bối, cẩn thận cất giấu, lần này không ngại liền do Lý Mỗ đứng ra, xem có thể hay không để cho hắn bỏ đi yêu thích. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, hai vị đại ca, tại hạ cùng với các ngươi cùng đi chứ. Loại bảo vật này, hắn không xác định Lý Trường Đức vị bằng hữu kia có hay không chịu nhường cho, chính mình đi tới, cũng có thể ngay mặt hiệp thương. Tôn Lý Nhị người nghe vậy, tất nhiên là vui vô cùng. Đêm tối, bên đống lửa, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, một tia như có như không phong vờn quanh ở bên người hắn. Dần dần, phong thế lớn lên, trực tiếp trùng hướng về phía trước. Liền thấy lấy Thạch Tiểu Nhạc vì là khởi điểm, đầy đủ 1000 mét dài thẳng tắp trong đường nối, đầy đất lá rụng trong nháy mắt hóa thành vụ phấn. Nộ tính quả nhiên tăng lên không ít. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng gật gù. Nộ tính cùng linh hồn có quan hệ, mà linh hồn ngoại tại thể hiện chính là tinh thần lực, cho nên khi tinh thần lực tăng lên sau, nộ tính cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp chạy đi trên đường, vẫn ở nghiên cứu phong cực kiếm pháp, ý đồ hoàn thành thất thức kiếm chiêu dung hợp. Không thể trách hắn như vậy cấp bách. Thiên Châu cạnh tranh quá kịch liệt, giang hồ cũng càng nguy hiểm, thêm một phần thực lực cũng thêm một phần bảo mệnh tiền vốn. Mà trước mắt hắn khen thường trị, liền nhất lưu hạ phẩm võ học cũng không mua nổi, vì lẽ đó có thể tự nghĩ ra võ học. Ở Thạch Tiểu Nhạc hết thể tuyệt học bên trong, tâm lôi nhất kiếm không thể nghi ngờ là mạnh nhất lá bài tẩy, đặc biệt là tinh thần lực lớn tăng sau, uy lực càng là tăng vọt một đoạn. Nhưng cái gọi là lá bài tẩy, tự nhiên không thể dễ dàng vận dụng. Sau đó chính là kiếm chiêu diệt hồn. Chiêu kiếm này lực sát thương, trình độ nào đó trên không kém tâm lôi nhất kiếm, nhưng có một vấn đề, tốc độ không đủ nhanh. Một khi đụng tới đối thủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thông dòng tách ra. Cái này cũng là tại sao, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc hoa đầy đủ mấy ngàn chiêu mới đánh bại Hỏa Cương. Hai đại sát chiêu, mỗi người có hạn chế, vì lẽ đó sáng tạo loại thứ ba sát chiêu, cấp bách. Ở Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng bên trong, thất thức phong cực kiếm pháp dung hợp sau kiếm chiêu, tốc độ không thể nghi ngờ là người thứ nhất. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, ở kẻ địch chưa kịp phản ứng trước, liền đem chi đánh giết, chính là chiêu kiếm này tinh túy. Trời không phụ người có lòng, trải qua nhiều ngày nghiên cứu sau, hắn đã có manh mối. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm càng ngày càng rõ ràng, tình cờ mấy cái trong nháy mắt, trước mắt phảng phất có ánh kiếm xẹt qua, nhanh như lưu tinh, tấn như tật phong. Nửa tháng sau đêm khuya. Rào. Sấm dậy đất bằng, một luồng kịch liệt phong thanh ở trong rừng nổ vang, thật lâu vừa mới lắng lại. Nay cỗ phong thanh, cùng thiên nhiên phong giống như lúc, thậm chí ngay cả một tia kiếm khí cũng không. Cả Kinh Tôn Uy cùng Lý Trường Đức hai người nhấc lên khỏi mặt đất, còn tưởng rằng gió xoáy quát đến rồi. Chân chính nhanh, cũng không phải là kiếm chiêu nhanh bao nhiêu, mà là chiêu thức chưa ra, ý đi đầu. Xa xa bình nguyên trên, Thạch Tiểu Nhạc duy trì vung kiếm tư thế, đột nhiên cắm kiếm vào vỏ, lại tiếp tục vung ra. Ở hắn trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ trước, một luồng chỉ có hắn có thể nhận biết được cuồng bạo kinh phong, ngưng tụ thành một chùm vô hình gai nhọn, trước một bước gào thét xông về phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ sau đó. Kiếm khí lại tiến hành rồi làn sóng thứ hai nâng lên, dẫn đến chiêu kiếm này nhanh lên tăng nhanh. Hầu như là Thạch Tiểu Nhạc ra tay đồng thời, 500 mét bên ngoài một khối cự nham, bị xuyên thủng ra một cái mũi kiếm to nhỏ lỗ thủng, kiếm khí tiếp tục vọt tới trước, biến mất với trong bóng đêm. Chiêu kiếm này, hay là tốc độ không kịp tâm lôi nhất kiếm, nhưng cũng hơn xa ta trước hết thể kiếm chiêu, dùng để đối phó cực hạn tuân giả, hẳn là sẽ không gặp sự cố. Không có sáng chế này một chiêu trước. Thạch Tiểu Nhạc đã rất khó giới định chính mình thực lực. Không phải hắn tự đại, chỉ là liền Bạch Trẩm Mi đều không tiếp nổi hắn không có gì đặc biệt kiếm chiêu, hắn không cho là thế gian còn có bao nhiêu cực hạn tôn giả có thể ngăn cản chính mình. Mà sáng chế này một chiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thực lực không thể nghi ngờ lại dâng mạnh một đoạn, không biết đối đầu vô địch tôn giả, kết quả hội làm sao. Dù sao coi như là rất nhiều vô địch tôn giả, cũng không có sáng chế đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý võ học. Thiên Song Thành, một tòa yên lặng bên trong tòa phủ đệ. Đang có mấy người ngồi ngay ngắn ở Phạm Lao ra bên trong thư phòng, sắc mặt nghiêm túc. Thật không nghĩ tới, cái kia họ Thạch tiểu tử lợi hại như vậy, võ công nghi tự còn ở Bạch Trẩm Mi bên trên. Người nói chuyện một bộ hưng bào, chính là từng bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc không thành, ngược lại bị hắn hủ chạy Hồng Nham đàn chủ. Hỏa cương việc, từ lúc những ngày qua truyền khắp Vân Đại Vực, cũng hướng về toàn bộ Thiên Châu khuyết tán, một cách tự nhiên, rất nhiều người đều biết Thạch Tiểu Nhạc danh tự này. Chúng ta lần này hữu kinh vô hiểm địa nắm lấy Sở Hà, nhưng cũng bị Bạch Trẩm Mi chạy, tất cần tăng nhanh hành động, bằng không họ Thạch tiểu tử nhận được tin tức sau, tăng mạnh để phòng liền xong đời. Hồng Nham đàn chủ âm lãnh nói rằng, dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ hy vọng không lớn a. Nói chuyện là một vị khác đàn chủ. Vị kia Tam Tài hội Vân Đại phân đà đà chủ, đầu sói người cười cười, ngón tay đánh mặt bàn, nói, chư vị không cần lo sợ không đâu, phản chính chúng ta đã khống chế nơi đây Phạm Lao ra. Hắn là Lý Trường Đức bạn tốt, đến lúc đó có hắn thông báo tin tức, chúng ta có thể tùy cơ lập ra sách lược. Chúng người nghe vậy, biết rõ hiện nay xác thực không có biện pháp quá tốt, cũng có thể mở miệng hẳn là. Trải qua gần 20 ngày chạy đi, Thạch Tiểu Nhạc ba người rốt cục đi tới Vân Đại Vực Thiên Song Thành. Thành này quy mô trung đẳng, nhưng cũng so với Huyền Vũ Châu rất nhiều loại cỡ lớn thành trì đều lớn hơn, trong thành võ giả lui tới không dứt. Ở Lý Trường Đức dẫn dắt đi, ba người rất nhanh đi tới trong thành một chỗ yên lặng trước phủ đệ. Ha ha ha, đã sớm thu được Lý Huynh thông báo, hôm nay chim khách kêu to, quả thật là quý khách đến. Phong gác cổng đi mà quay lại, ở phía sau hắn, còn theo một vị trên người mặc viên ngoại phục nam tử to con, căn cứ khí tức, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phán đoán ra, đối phương là một vị long quan cảnh thất trọng cao thủ. Chương 601, tính sót. Chương 601, tính sót. Phạm Huynh, một năm không thấy, người vẫn là phong thái vẫn. Lý Trường Đức trước tiên tiến lên nên tiếp. Vị này Phạm Vô Huyền. Tính tình dị thường quái gở, tuy nhiên năm đó bị chính mình đã cứu một mạng, vì lẽ đó lao thẳng đến chính mình xem là sinh tử bạn tri kỷ. Để Lý Huynh cười chê rồi. Phạm Vô Huyền đầu tiên là đối Lý Trường Đức mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tôn Uy cùng Thạch Tiểu Nhạc, đặc biệt là ở Thạch Tiểu Nhạc trên người dừng lại rất lâu. Nói vậy vị này, chính là gần đây thanh danh vang dội Thạch Thiếu Hiệp à, Phạm mỗ người không phận sự này, đều nghe qua đại danh của ngươi. Phạm Đại Hiệp khách khí. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Đoàn người tiến vào Phạm phủ. Phạm Vô Huyền biết rõ ba người sẽ tới, đã sắp xếp một bàn phi thường phong phú tiệc rượu, không chỉ có sơn chân hải vị đầy đủ, liền rượu đều là phi mã vương triều cao cấp nhất túy hồng trần. Trong bữa tiệc nói chuyện phiếm không ngừng, Phạm Vô Huyền ngoại trừ cùng Lý Trường Đức ôn chuyện, còn thỉnh thoảng chủ động hướng Thạch Tiểu Nhạc tiếp lời, hiện ra hết chủ nhà đại khí. Phạm huynh, kỳ thực Lý Mỗ lần này đến là có việc muốn nhờ. Rượu quá ba tuần, Lý Trường Đức do dự nói. Phạm Vô Huyền vung tay lên, cắp cáp. Lý Huynh, chúng ta là quan hệ gì, có chuyện nói thẳng chính là... Ừm. Phạm Huynh còn nhớ tới, từng hướng ta biểu diễn quá tỏa dương đằng, Thạch Thiếu Hiệp tìm nó có cần dùng gấp, nếu là Phạm Huynh thuận tiện, chẳng biết có được không bỏ đi yêu thích. Yên tâm, ngươi có điều kiện gì, có thể cùng Thạch Thiếu Hiệp đàm luận. Phạm Vô Huyền sắc mặt khẽ thay đổi, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, than thở, Lý Huynh có chỗ không biết, này đằng đã bị người lấy đi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Thiếu Hiệp, xin lỗi, ngươi đến chậm một bước. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, chỉ nói không liên quan. Lý Trường Đức hỏi nói, không biết là bị ai lấy đi. Phạm Vô Huyền thật giống có nỗi niềm khó nói, chỉ nói không nói chuyện mất hứng việc, liền khuyên mấy người uống rượu. Đối phương dù sao cũng là chủ nhà, Lý Trường Đức cũng không thích hợp bức chi quá đáng, có thể đem đầy bụng nghi vấn đặt ở trong lòng. Tiệc rượu qua đi, Phạm Vô Huyền tự mình mang theo ba người nghỉ ngơi, sau đó bước chân vội vã địa từ hậu viện rời đi, tả vai quẹo phải, tiến vào một cái khách sạn bên trong. Vừa vào cửa. Hắn liền tức giận nói, các ngươi rốt cuộc đem ta nhi nữ bắt được chạy đi đâu. Bảnh. Hồng Nham đàn chủ một cước đem Phạm Vô Huyền đạp ở trên đất. Đầu sói người cười mị mị nói, lệnh lang cùng lệnh ái tạm thời đều rất an toàn, có điều sau này thế nào, liền muốn xem Phạm Lao ra biểu hiện của ngươi. Đọc. Chuyện cùng Phạm Vô Huyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lần lượt né qua phẫn nộ, vẻ mặt khuất nhục, cuối cùng nhắm mắt bất đắc dĩ nói, Lý Trường được đến, là vì thế Thạch Tiểu Nhạc hướng ta cầu lấy tỏa dương đằng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tỏa dương đằng tuy rằng quý giá, nhưng công hiệu nhưng có chút vô bổ, không biết Thạch Tiểu Nhạc muốn nó làm gì. Hồng Nham đàn chủ cả giận nói, ngươi làm gì trả lời. ta từ chối nói, đã bị người lấy đi. Vật lấy hy vì là quý, Phạm Vô Huyền cố nhiên đem Lý Trường Đức xem là bạn tốt, nhưng muốn hắn lấy ra tỏa dương đằng, nhưng trong lòng mười phần không nỡ, vì lẽ đó trong bữa tiệc cố ý chối từ. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc cân tình, hắn Phạm Vô Huyền chính mình quá cuộc sống của chính mình, căn bản không gì lạ. Mấy vị đàn chủ đều là châm chọc mỉm cười, quả nhiên là bạn tốt. Phạm lao ra, tiếp tục đi nhìn bọn hắn chằm chằm, trọng điểm đem họ Thạch ổn định, hơi có sai lầm, kha kha, ngươi đời này đừng nghĩ nhìn thấy lệnh lang cùng lệnh ái. Đầu sói người buồn bực địa phất tay một cái. Thạch Tiểu Nhạc so với Bạch Trẩm Mi càng thêm khó chơi, bằng bọn họ 9 người, cũng không 100% tự tin bắt đối phương. Trên đất Phạm Vô Huyền một mặt dãy rủa, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng một cái, có phải là ta trợ giúp các ngươi đối phó Thạch Tiểu Nhạc, các ngươi liền thả con cái của ta. Đầu sói người vẻ mặt biến đổi, nheo mắt lại, nếu ngươi thật có biện pháp, bản đà lấy võ đạo chi tâm xin thể, tuyệt không thương tổn bọn họ. Nói, càng sớm phát ra thể. Phản chính loại này lời thề không quá quan trọng, nếu không là vì khống chế Phạm Vô Huyền, hắn quản đối phương nhi nữ chết sống. Phạm Vô Huyền nói, các ngươi chậm chạp không động thủ, nhất định hết sức kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc công lực, đã như vậy, chẳng bằng đến cái xua hổ nuốt sói. Làm gì cái xua hổ nuốt sói? Năm đó Thiên Song kiếm phái trưởng môn Chi Mẫu, bị kẻ xấu hạ độc, tính mạng hấp hối, từng hướng ta cầu lấy mê muội thuốc, sau đó đối ta cảm kích vạn phần. Ta không ngại liền đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu hắn. Để Thạch Tiểu Nhạc đi tìm Thiên Song kiếm phái phiền phức. Mặt khác, ta hội đem tỏa dương đằng âm thầm giao cho Thiên Song kiếm phái, cũng nói cho vị kia trưởng môn, có người muốn bức Phạm Mộ giao ra tỏa dương đằng, để hắn thay bảo vệ. Đã như thế, song phương cho dù chạm mặt, cũng tuyệt đối nói không rõ ràng. Phạm Vô Huyền nói rằng, trong phòng mấy người nghe được sởn cả tóc gáy, lao giả này, thật ác độc tâm địa. Ngu xuẩn. Lấy thạch chó con công lực, chỉ là Thiên Song kiếm phái làm sao chống đỡ được hắn. Hồng Nham đàn chủ nổi giận mắng. Lúc này, đầu sói nhân ý bên ngoài lên tiếng, này ngược lại là các ngươi không biết, Thiên Song kiếm phái ở mấy trăm năm trước, từng ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, 60 năm trước chính là cực hạn tuân giả, sau đó nghe nói chết vào di tích cổ bên trong. Nhưng cư tam tài hội bên trong tin tức, người này căn bản không chết, hiện nay còn ẩn nấp ở Thiên Song kiếm phái bên trong. Một vị khác đàn chủ cao mày nói, kế này nhìn như có thể được, vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc không tin. Tìm thần cơ thư viện điều tra làm sao bây giờ. Nay không cần lo lắng, bản đà chủ hội sớm ra tay, để Thiên Song thành bên trong tổ chức tình báo ẩn giấu việc này. Không quản là thần cơ thư viện, vẫn là hắn tổ chức tình báo, bởi phân bộ quá nhiều, khó tránh khỏi chênh lệch không đồng đều. Các đại phân bộ vì mình lợi ích, cũng thỉnh thoảng hội làm chút màu xám giao dịch. Được, đã như thế, chúng ta bắt được Thạch Tiểu Nhạc nắm, liền vượt qua một nửa. Đầu sói người lắc đầu một cái, cười nói, không. Mấy ngày trước đây. Bản đà đã thông báo Bắc Lâm phân đà, tin tưởng bọn hắn rất nhanh thì sẽ chạy tới, lúc cần thiết có thể hiệp trợ chúng ta, tuy rằng trải phẳng công lao, nhưng thành công xuất mà. 100%. Tám vị đàn chủ đều là bắt đầu cười ha hả. Thiên Song kiếm phái vị kia cao thủ, vốn là đủ Thạch Tiểu Nhạc ăn một bình, đến lúc đó bọn họ Vân Đại phân đà mai phục tại bên ngoài, xem thời cơ ra tay, thì lại đại sự định rồi. Lui 10.000 bộ giảng, coi như Thạch Tiểu Nhạc không có đi Thiên Song kiếm phái. Hai người bọn họ cái phân đà gộp lại, mười mấy vị cực hạn tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả cộng đồng ra tay, bắt đối phương cũng thừa sức. Đương nhiên, đối phương tốt nhất là đi, bằng không không thể không mời Bắc Lâm phân đà người ra tay, đến lúc đó bọn họ nhiều nhất phân một nửa công lao. Lý đại ca, ngươi nói vị kia Phạm Đại Hiệp, là cái quái gở người. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc hỏi hướng Lý Trường Đức. Không sai, làm gì? Thạch Tiểu Nhạc lặng lẽ. Từ hôm nay trong bữa tiệc biểu hiện đến xem. Phạm Vô Huyền tựa hồ đối với chính mình đặc biệt quan tâm, này có thể không giống như là quái gở người dáng vẻ, lẽ nào là hắn đang nghi rồi. Sau đó mấy ngày, Lý Trường Đức lại thỉnh thoảng nhắc lên tỏa dương đằng, đều bị Phạm Vô Huyền rời đi đề tài, mãi đến tận ba người hết hy vọng, quyết tâm rời đi thì, Phạm Vô Huyền bỗng nhiên chủ động nhắc tới việc này. Không dối gạt Lý Huynh, mấy ngày nay Phạm Mỗ bởi vì tỏa dương đằng việc, lan lộn khó ngủ, thâm cho rằng có lỗi với ngươi, nhưng là, Phạm Mỗ cũng có nỗi niềm khó nói. Sợ nói ra có gây xích mích chi hiểm à. Phạm huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Trường Đức một nghe có ẩn tình, hỏi vội. Lý huynh cũng biết lấy đi tỏa dương đằng người là ai? Là ai? Là Thiên Song kiếm phái trưởng môn, Ngô Ngọc Kỳ. Hắn không biết từ chỗ nào biết rồi tỏa dương đằng, nhiều lần trong bóng tối mạnh mẽ lấy, trứng trọi đá, Phạm Mỗ vì một nhà già trẻ an toàn, cũng có thể đem chi giao cho đối phương. Nói lời này thì... Phạm Vô Huyền trên mặt vừa đúng địa hiện lộ ra một tia mịt mở sự phẫn nộ. Lý Trường Đức vỗ bàn một cái, đang địa đứng lên, được lắm Ngô Ngọc Kỳ, ỷ có quyền có thế, liền dám làm sàng làm bậy. tâm trạng nhưng là vui vẻ. Thành thật mà nói, trước Phạm Vô Huyền do dự, để Lý Trường Đức cảm thấy rất thật mất mặt, ngược lại không là nhất định phải đối phương nhường ra tỏa dương đằng, chỉ là có sự, nói ra khá là thoải mái. Bây giờ nghe Phạm Vô Huyền khẩu khí, tựa hồ cũng không ngại đem tỏa dương đằng đưa ra, tự nhiên lại là cảm kích, lại là hưng phấn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, từ Ngô Ngộng Kỳ trong tay đoạt lại tỏa dương đằng, căn bản là không phải sự. Thạch Thiếu Hiệp, Phạm Mô không phải người nhỏ mọn, đặc biệt là ngươi vẫn là Lý Huynh bằng hữu, cái kia chính là Phạm Mô bằng hữu, nếu ngươi có thể đoạt lại tỏa dương đằng, Phạm Mô không nói hai lời, lập tức dâng. Phạm Vô Huyền thở dài một hơi, tựa hồ đem đấy lòng lại nói ra, để hắn ung dung không ít. Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ vẻ suy tư, một lát sau nói, Phạm Đại Hiệp yên tâm, việc này liền giao cho ta đi. Ha ha ha, như vậy liền được, Phạm Mô cũng không cần khó chịu. Từ Phạm Phủ đi ra, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào mấy nhà tổ chức tình báo, tỉ mỉ điều tra liên quan với Thiên Song Kiếm Phái rất nhiều chuyện. Tư liệu biểu hiện, toàn bộ Thiên Song Kiếm Phái, tổng cộng có 11 vị Long Quan Cảnh cao thủ, lấy trưởng môn Ngô Ngộng Kỳ tu vi cao nhất, đạt đến Long Quan Cảnh bắt trọng. Mà ở mấy năm trước, Ngô Ngộng Kỳ xác thực từng lén lút đã tiến vào Phạm Phủ mấy lần, nghi hình như có mưu đồ mưu. Tất cả những thứ này đều cùng Phạm Vô Huyền nói tới ăn khớp. Chỉ là, Thạch Tiểu Nhạc nhưng hơi nghi hoặc một chút. Đối phương vừa bắt đầu không nói, quá mấy ngày mới nói, thực sự là vì tránh hiểm nghi à? Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập tinh thần trọng nghĩa không giả, nhưng trên thực tế, hắn cũng là cái rất đa nghi người, không dễ dàng sẽ tin tưởng người khác. Kỳ thực, muốn phân rõ thật giả cũng đơn giản, chỉ cần đối Phạm Vô Huyền triển khai một cái nhiếp hồn thuật liền có thể, nhưng này cùng Thạch Tiểu Nhạc nguyên tắc làm người không hợp. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lẻn vào Thiên Song Kiếm Phái. Đầu sói người cùng Phạm Vô Huyền khổ tâm tính toán, chỉ có tính sót điểm trọng yếu nhất, Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Đối với hắn mà nói, sự tình cũng không phức tạp, tự mình một xem chính là. Người là ai? Dám thiện vào ta Thiên Song Kiếm Phái. Làm tới gần chủ các thì, một vị xem ra hơn 50 tuổi nam tử cao lớn ngăn ở giữa lộ, ở phía sau hắn còn có một vị khá là tuấn lãng trung niên, chính là Thiên Song Kiếm Phái trưởng môn, Ngô Ngộng Kỳ. Đã sớm được Phạm Vô Huyền cảnh kỳ, vì lẽ đó Ngô Ngộng Kỳ sớm thông báo lao tổ, chờ ở nơi này. Bằng hữu, ngươi tựa hồ đến nhầm địa phương. Ngô Ngộng Kỳ lạnh nhạt nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, hai người cho rằng phát hiện hắn, nhưng lại không biết, hắn là cố ý bị hai người phát hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quay về nam tử cao lớn đâm ra. Thật can đảm. Nam tử cao lớn cả người bước lên một tầng ánh bạc, khí thế càng so với Bạch Trẩm Mi còn cường ba phân, trong tay đại trưởng liền đập hai đòn, khổng lồ trưởng ảnh dường như chấn sơn điền hải, không gì không xuyên thủng. Nhưng mà, ánh kiếm đột nhiên từ hai đạo trưởng ảnh trong khe hở xuyên qua, góc độ chi tinh diệu. Để nam tử cao lớn sợ hãi, chiêu thức của chính mình bên trong càng còn có như vậy cái hở. Khen. Nam tử cao lớn muốn vung trường, nhưng một đoạn mũi kiếm trước một bước chống đỡ ở hắn nơi cổ họng, để hắn không dám núp đích. Chuyện này. Ngô Ngộng Kỳ trợn mắt ngoát mồm, thực lực hầu như hoành hành vân đại vực lao tổ, càng bị một vị người trẻ tuổi một kiếm đánh bại. Chương 602, Tử Thần Kiếm. Chương 602, Tử Thần Kiếm. Một bóng người tiến vào phạm phủ, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Chỉ là bước chân của hắn có chút lảo đảo, sắc mặt càng là trắng bệnh một phiến, dường như bị trọng thương. Phạm Phủ hạ nhân lập tức thông báo Phạm Vô Huyền. Thạch Thiếu Hiệp, người sao bị thương? Phạm Vô Huyền vọt ra, lo lắng hỏi. Ta không nghĩ tới, Thiên Song Kiếm Phái còn ẩn giấu đi một vị đại cao thủ, cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, may là cầm lại tỏa dương đằng. Đúng rồi, Tôn Đại Ca cùng Lý Đại Ca đây. Thạch Tiểu Nhạc hướng bốn phía nhìn xung quanh. Phạm Vô Huyền trên mặt lo lắng biến mất rồi. Thay vào đó là một phiến lạnh lùng, bọn họ đều bị người nắm lên đến rồi, mà kẻ gây họa chính là ngươi. Ha ha ha. Họ Thạch, chúng ta lại gặp mặt. Veo veo tiếng xe gió bên trong, đầy đủ 17 đạo bóng người rơi trên mặt đất, trong đó 15 người, khí tức thấp nhất đều là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, trong đó 5 vị vẫn là cực hạn tôn giả. Hai người khác, cả người bị trói buộc, chính là Tôn Uy cùng Lý Trường Đức. Tôn Uy hét lớn, Thạch Thiếu Hiệp đi mau, chúng ta trúng kế. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là xáo lộ. Lấy tam tài hội giờ khắc này đội hình, dù cho là thời điểm toàn thịnh Thạch Tiểu Nhạc, cũng rất khó chống đỡ được, càng không nói đến đối phương còn bị trọng thương. Là ta hại các ngươi a? Lý Trường Đức bi thảm cười to. Nếu không là hắn đem hai người mang tới Phạm Phủ, hết thảy đều sẽ không phát sinh, có trách thì chỉ trách hắn thức người không rõ. Phạm Vô Huyền lạnh lùng nói, Lý Huynh, hại người là của các ngươi Thạch Tiểu Nhạc. Không có hắn. Tam tài hội thì sẽ không bắt cóc con cái của ta, ta càng sẽ không hãm hại các ngươi, vì lẽ đó hắn mới là kẻ gây họa, chết chưa hết tội. 15 vị cao thủ, đem Thạch Tiểu Nhạc làm thành một vòng, lẫn nhau khí thế liên kết, đóng chặt hoàn toàn hắn đường lui. Một vị đầu đầy bím tóc nam tử cười hát hát nói, Vân Đại Đà Chủ, đây chính là các ngươi đem hết toàn lực đều không nắm nắm lấy tiểu tử, xem ra cũng không ra sao mà. Đầu sói nhân đạo, Bắc Lâm Đà Chủ, dựa theo trước đó thỏa thuận, các ngươi đợi lát nữa chỉ cần ngăn cản người này liền có thể, cũng không thể tự ý ra tay. Tính cả Thạch Tiểu Nhạc, ngăn ngắn trong mấy tháng, hắn đã liên tục nắm lấy hai vị bà sao thiên tài. Hơn nữa so với Sở Hà, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng không phải phổ thông ba sao thiên tài, tất phải nhận được tổng bộ to lớn ngợi khen. Tuy rằng lần này vì mời Bắc Lâm phân đà, trả giá cái giá không nhỏ, nhưng tóm lại là đáng giá. Nhớ đến đây, đầu sói người không nhịn được lớn tiếng cười lớn. Vân Đại phân đà tám vị đàn chủ cũng là kích động khôn kể, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, cũng không uổng phí bọn họ cực khổ rồi nhiều ngày như vậy. Xem ra người đến đông đủ. Trên mặt trắng bệnh rút đi, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục bình thường. Ồ, ngươi vừa nãy thương thế là trang. Đầu đầy bím tóc Bắc Lâm đà chủ hơi sững sờ, nheo mắt lại. Không dáng dấp như vậy, làm sao có thể đem các ngươi tất cả mọi người đều đưa tới, ta từ trước đến giờ không thích có cá lọt lưới. Muốn mô phỏng thương thế, đối với người khác rất khó, đối Thạch Tiểu Nhạc nhưng dễ dàng, chỉ cần lợi dụng bất tử thất huyễn, tạm thời đem sinh khí chuyển hóa thành tử khí liền có thể. Thông qua cùng Ngô Ngộng Kỳ trò chuyện, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhận ra được, Phạm Vô Huyền lừa dối chính mình, vì lẽ đó hắn tương kế tự kế, cố ý giả ra bị thương dáng vẻ trở về, vì là chính là dẫn xà xuất động. Bất quá đối với tay đội hình, cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đầy đủ 5 vị cực hạn tuân giả, 10 vị cao đẳng đỉnh cấp tuân giả, đặt ở Vân Đại vực bất kỳ địa phương nào, đều đủ để quét ngang tất cả. Dù cho là mới vừa gia nhập Thiên Châu chính mình, cũng phải nuốt hận. Phải biết, có thể trở thành là tuân giả, bản thân liền đại biểu cực cao tư chất, tương tự là thiên tài, chênh lệch có thể lớn bao nhiêu. Mặc dù như Bạch Trẩm Mi hàng ngũ, cũng nhiều nhất có thể đồng thời lực chiến 2 vị cực hạn tôn giả, muốn đánh bại đều rất khó. Mà 5 vị cực hạn tôn giả liên thủ, lực sát thương lại là 2 vị cực hạn tôn giả mấy lần trở lên. Có thể nói, đổi thành bất luận cái nào người bình thường, đều sẽ nhận định đây là một hồi tất sát chi cục, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt khó thoát sinh. Tôn Uy cùng Lý Trường Đức sắc mặt trắng bệnh một phiến, vừa vì chính mình mà bi ai, lại vì là Thạch Tiểu Nhạc như vậy một cái thiên tài tuyệt thế ngã xuống mà tiếc hận. Nhìn thấu kế hoạch thì lại làm sao, ngươi hay là muốn chết? Tiểu tử, thông minh liền bé ngoan đầu hàng, bằng không lão phu liền giết ngươi hai vị này bằng hữu. Hồng Nham đàn chủ âm u cười gằn, xả quá Tôn Uy cùng Lý Trường Đức, hai trưởng tích chữ đáng sợ cương khí, đồng thời ấn về phía hai người. Bằng ở đây người thực lực, bắt Thạch Tiểu Nhạc không phải việc khó, nhưng đã có biện pháp tốt hơn, cần gì phải tốn nhiều khí lực đây. Thạch Thiếu Hiệp, không cần lo chúng ta. Tôn Lý Nhị Nhân đại gọi, không muốn trở thành phiền toái. Lúc trước buông tha ngươi một lần, ta sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Âm thanh lạnh nhạt, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi vừa nhấc. Hai thanh vô hình chi đao đột nhiên lấy vượt qua tất cả mọi người phản ứng tốc độ lao ra, rầm rầm hai tiếng nổ vang, lúc này từ Hồng Nham đàn chủ trong đầu truyền ra. A! Hồng Nham đàn chủ hí lên kêu to, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực sử dụng nhãn đao, không chút nào khoa trương điệu nói, dù cho là đỉnh cấp tôn giả đều muốn trúng chiêu, trừ phi tu luyện qua thượng thừa tinh thần phòng ngự bí pháp, hơn nữa trình độ rất sâu mới được. Hồng Nham đàn chủ hiển nhiên không nằm trong số này. Tại sao có người liền yêu thích không tự lượng sức, làm chút chó cùng rất dậu? Đầu sói người ngẩng đầu lên, hận không tranh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thành thật không muốn để cho Bắc Lâm phân đà người ra tay, trải phẳng công lao của chính mình, nhưng là xem Thạch Tiểu Nhạc ngu xuẩn mất khôn dáng vẻ, không thể không như vậy. Kha kha kha, Vân Đại Đà Chủ, có người không va nam tưởng không quay đầu lại, cũng được, liền để ta thế ngươi dạy giáo hơn hắn đi. Bắc Lâm Đà Chủ cười đến khác nào gián độc, cái cổ hốn một cái, đầu đầy bím tóc tùy ý, càng ở giữa không trung biến ảo ra từng cái rắn độc bóng mở, điên cuồng cắn xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sắt phá lang. Đầu sói người không dám có chút bất cẩn, cũng vì tiết hận, ở Bắc Lâm Đà Chủ ra tay đồng thời, hữu quyền một đảo, một đầu cao ba trượng ác lang bóng mở rít gào đập ra, to lớn bóng tối lúc này che lại Thạch Tiểu Nhạc. Tinh thần công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hai người công kích vật lý càng mạnh hơn, ở tại bọn hắn liên thủ dưới, không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có tinh lực triển khai tinh thần công kích. Thạch Tiểu Nhạc xác thực không có triển khai tinh thần công kích, không phải là không thể, mà là không có cần thiết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn xoay tròn một kiếm vung hướng bốn phía. Phốc phốc phốc. Viên hoàn kiếm khí đồng thời đánh về phía đầy trời xa ảnh cùng ác lang bóng mờ. Xa ảnh bị trừ khử hơn nửa, nhưng có gần một nửa cắn về phía trước, ác lang bóng mờ thì lại ảm đạm rồi không ít, có điều hung tính chưa giảm, móng vuốt cùng hàm răng đồng thời lập lòe sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Tự đại ngu xuẩn. Bắc Lâm Đà Chủ xem thường mỉm cười. Ý cười chưa kịp đáy mắt, lại đột nhiên đọc lại. Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó căn bản không phải vì giải quyết xong địch, chỉ là vì chế tạo kẽ hở thôi. Bằng tâm mà nói, không triển khai sát chiêu hắn, lực công kích cũng không có so với Bắc Lâm đà chủ, đầu sói người cường đại đến mức nào, nhưng hắn từ trước đến giờ yêu thích bằng kỹ thuật chiến thắng, giết người trong vô hình. Thân thể qua lại mà qua, Thạch Tiểu Nhạc liên phát ba kiếm, một kiếm nhanh quá một kiếm. Bắc Lâm đà chủ mạnh mẽ lắc đầu, đầy trời xà ảnh tạo thành màu sắc sặc sỡ vong lớn, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Ba ba ba. Vong lớn xuất hiện ba cái chỗ hổng, rồi lập tức bị bù đắp, thế nhưng một chùm kiếm khí nhưng trước tiên từ trung gian chỗ hổng vào tới. Nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc nhìn như vung ra ba kiếm, nhưng kiếm thứ tư nhưng dung hợp với kiếm thứ ba bên trong, là ẩn dấu ám chiêu. Bạch bạch bạch. Bắc Lâm đà chủ liền lùi lại ba bước, hai tay đón đỡ ở trước người, bị kiếm khí bắn trúng địa phương, vừa vặn làm hắn chiêu thức cứu vãn xuất hiện vấn đề, đầy trời xà ảnh sát hướng nơi khác, Thạch Tiểu Nhạc nhưng vào lúc này một kiếm tấn công tới. Phong cực kiếm pháp thức thứ 6, Linh Tê Chi Phong. Xa quan thuẫn. Thân thể quân mình, Bắc Lâm đà chủ phảng phất một cái chân trượt gián độc, mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng, kiếm khí đánh vào mặt trên, tự động hoạt đến nơi khác, 10 phần sức mạnh chỉ còn 2, 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng vì câu, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đi xuống xét qua, lại là một chiêu Linh Tê Chi Phong. Dựa vào sinh tử nhị khí chuyển đổi, hắn công ra một chiêu, tương đương với Bắc Lâm đà chủ hai chiêu, người sau căn bản không kịp để thở, tầng ngoài lại bị kiếm khí đâm trúng. Lần này tầng ngoài ánh sáng như pha lê loại mở tung, phù một tiếng, Bắc Lâm đà chủ vai bị xuyên thủng, há mồm phun máu, trên mặt là không ngừng được ngơ ngác. Hắn nhưng là đỉnh tiêm cực hạn tôn giả, tự tin dựa vào nhiều năm khổ luyện, đối đầu phần lớn ba sao thiên tài đều có thể lực ép, nhưng ở không tới lượng tức trong lúc đó, bị Thạch Tiểu Nhạc kích thương. Làm sao có khả năng? Đầu sói người kinh hãi gần chết. Hắn nỗ lực nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, nhưng tự thân trái lại bị đẩy trời xà ảnh ngăn cản chốc lát, chính là như thế chốc lát, thực lực so với hắn càng hơn một bậc Bắc Lâm đà chủ thất bại. Này tiểu tử đến cùng là đẳng cấp nào thực lực? Không ngừng đầu sói người, ở đây tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt líu lưới, khó có thể tin tưởng được hình ảnh trước mắt. Nó là như vậy hư huyễn đến gần như buồn cười. Nhưng mà tất cả những thứ này đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, có điều là qua quýt bình bình. Kể cả cảnh giới Cố Nam Phong, đều bị hắn đánh tới không còn cách nào khác, chỉ là Bắc Lâm đà chủ tính là gì, tuy rằng ngay lúc đó Cố Nam Phong có khinh địch chi hiểm. Mọi người cùng nhau tiến lên, mau mau giết tên yêu nghiệt này. Đầu sói người sốt ruột điệu tức giận gào thét. Không cần nhiều lời, toàn trường hết thể tam tài hội cao thủ lên một lượt, bao quát bị thương Bắc Lâm đà chủ ở bên trong, ngay lập tức lấy ra tuyệt học, đủ mọi màu sắc cương khí dường như cối xay khổng lồ, lấy che ngập bầu trời tư thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng cối xay tốc độ không khỏi quá chậm, không, là Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ quá nhanh. Phúc! Một người giữa trời nổ thành huyết hoa, là Hồng Nham đàn chủ. Từ đầu tới đuôi, chúng người căn bản không có thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc là làm sao xuất kiếm. Chết! Hầu như ở đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu nhắm ngay một vị khắc cực hạn tôn giả, trường kiếm nhìn như vung ra, rồi lại thật giống không có vung ra. Một chùm mũi tên máu, đột nhiên tự vị kia cực hạn tôn giả sau gáy lao ra, đem phía sau 50 mét nhiều bên ngoài tường viện đánh ra một cái lỗ nhỏ. Hai vị cao thủ ở trong khoảnh khắc chết đi, tuyệt chiêu vừa phát đến một nửa, tự động tan vỡ, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế từ cối xay trống rỗng bên trong lao ra, áo xanh như ngọc, như trích tiên dáng trần gian, lại là một kiếm. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, người thứ ba cực hạn tôn giả ngã xuống đất, thân thể từ đầu đến chân, vừa vặn bị cắt thành hai nửa. Người thứ bốn, người thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc trong tay kiếm, phảng phất là tử thần lợi khí, chỉ ai ai tử, không người nào có thể tránh thoát hắn ra tay một kiếm. Người này không thể địch lại được, trốn a. Giống như ăn cháo, liên sát chín vị tôn giả, không quản là Vân Đại Phân Đà vẫn là Bắc Lâm Phân Đà, tất cả mọi người đều sợ vãi tè rồi. Ý chí lực đều ở cái kia vô tình ánh kiếm dưới tan vỡ. Chương 603, Vạn Tượng Sơn mở ra, trên. Chương 603, Vạn Tượng Sơn mở ra, trên. Thạch Tiểu Nhạc triển khai kiếm chiêu, chính là ngày ấy buổi tối, dung hợp thất thức phong cực kiếm pháp mà thành sát chiêu. Nay một chiêu, theo đuổi cực đúng chí tốc độ, ở đối thủ chưa kịp phản ứng trước, liền đem chi đánh chết. Sự thực chứng minh, hiệu quả rất hiện ra. 5 vị cực hạn tôn giả, 10 vị đỉnh cấp tôn giả liên thủ lại, không chỉ có liền Thạch Tiểu Nhạc ra lông đều không đụng tới, còn bị hắn liên sát 9 người, thất bại thảm hại. Chẳng biết lúc nào, đầu sói người mặt nạ vỡ thành số mảnh, dưới mặt nạ là một tấm hai mắt ao hám thon gầy khuôn mặt, giờ khác này lộ ra vô tận sợ hãi. Song lang phá. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hắn, đầu sói người lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vung ra song quyền, hai con ác lang quấn quýt lao ra, cái miệng lớn như chậu máu phun ra khiến người ta choáng váng gió tanh. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm. Đây rốt cuộc là thế nào một kiếm? Làm đầu sói ra đầu tê dại, cảm nhận được kiếm khí tới gần thì, Thạch Tiểu Nhạc kiếm mới vừa vung ra. Hắn cực lực muốn tranh né, lại phát hiện thân thể không bị khống chế. Ẩm. Một thốc huyết hoa từ lồng ngực nước toát ra. Ta, rõ ràng. Đầu sói người con ngươi không được thu nhỏ lại. Nguyên lai lúc trước cảm ứng được kiếm khí, từ lâu xâm nhập trong cơ thể hắn, hắn cái gọi là cảm ứng, có điều là hậu chi hậu giác thôi. Đây là hắn trong cuộc đời nhìn thấy quá nhanh nhất kiếm. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thủ đoạn ác độc vô tình, người càng giết càng nhiều, sớm muộn muốn vỡ. Phát hiện ánh mắt trông lại, một vị đàn chủ trong lòng kinh hoàng, nói không biết lựa lời, phát sinh hắn tự nhận là tối xuất khí nguyên rùa. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm tức mất đầu của hắn. Đồ ngu. Thạch Tiểu Nhạc không nữa nhìn nhiều. Lúc này bao quát bị thương Bắc Lâm đà chủ ở bên trong, tổng cộng chỉ còn dư lại 4 người, bọn họ hoảng không chọn đường địa từ mỗi cái phương hướng chạy trốn, thậm chí không lo được nắm Tôn Uy cùng Lý Trường Đức đi uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc. Từ đối phương phát sinh tất sát một kiếm đến hiện tại, nói rất dài dòng, kỳ thực có điều ngăn ngắn mấy lần hô hấp, 4 người thật vất vả thoát ly Thạch Tiểu Nhạc khí thế, nhanh chóng lao nhanh đến 100m bên ngoài. Phong giết. Đứng tại chỗ bất động. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm hướng xa xa. Bảnh. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, một vị đàn chủ nổ thành xương máu. Tâm trí của hắn đã sớm bị cướp đoạt, lại bị thương nặng, công lực 10 không còn một, nơi nào có thể ngăn trở. Chờ giết chết thứ 13 người sau, hai người khác đã chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài, ẩn nấp với dài đường hẻm nhỏ bên trong, tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều dưới chân cũng không dám có chút thư giãn. Cùng chạy ra thăng thiên sau, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho phân đường, để mấy vị kia siêu cấp cao thủ đến chu diệt này lều. Bắc Lâm đà chủ sắc mặt dữ tợn, âm thầm suy nghĩ. Có điều hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc sát ý, càng không biết, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu lén lút phân ra hai viên tinh thần hạt giống, cách rất xa đều có thể cảm ứng được hắn cùng một vị khác đàn chủ tồn tại. Không. Xa xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Bắc Lâm đà chủ sợ đến run như cây sấy, cũng không lâu lắm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm thủng hắn đan điền. Ngươi giết ta đi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Lâm đà chủ không ngừng âm thanh run rẩy, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn một đời giết người vô số, nhưng đối mặt tử thần như thế Thạch Tiểu Nhạc, biểu hiện cùng bị hắn xem thường phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Xoạt xoạt xoạt. Ra tay như phi, Thạch Tiểu Nhạc liền đâm 100 kiếm, mỗi một kiếm đều cùng Bắc Lâm đà chủ thân thể sai một ly, ngày ngày không có đâm trúng hắn. Nhưng loại này cùng tử vong gặp thoáng qua kinh sợ cảm, nhưng đem Bắc Lâm đà chủ hành hạ đến hai chân như nhũn ra, đũng quần đều ướt một phiến. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trong tròng mắt sáng lên quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, phảng phất đem Bắc Lâm đà chủ linh hồn đều hấp ra bên ngoài cơ thể, rơi hướng vực sâu vô tận. Bắc Lâm phân đà bí tịch, tài bảo, giấu ở nơi nào? Ở Bắc Lâm thành ngoại thành phía đông, trịnh viên bên trong. Ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc còn hỏi dò rất nhiều tam tài hội bên trong công việc. Lúc này hắn mới biết, nguyên lai tam tài hội ở mỗi cái vực đều có phân đà, mà mỗi ba cái phân đà cũng đều lệ thuộc vào một cái phân đường. Căn cứ Bắc Lâm đà chủ từng nói, không ít phân đường bên trong đều có chí ít một vị thần quan cảnh cường giả tọa chấn. Cái sọt càng đâm càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ, có điều nhưng không hối hận. Tam tài hội muốn bắt hắn, hắn luôn không khả năng bó tay chịu trói đi. Đáng tiếc liền Bắc Lâm đà chủ cũng không biết phân đường vị trí, mỗi lần đều là lấy đặc thù ám hiệu liên lạc, bằng không hắn chỉ cần thả ra phong thanh, tin tưởng tam tài hội phân đường cũng sẽ không dễ chịu. Đối phương trong đầu bị người dưới tinh thần cấm chế, vô pháp tiết lộ võ học, Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm đem chi đánh chết. Trở về phạm phủ, đầu tiên là giải cứu Tôn Uy cùng Lý Trường Đức, sau đó rồi hướng đầu sói người dở lại trò cũ. Lúc trước đầu sói người lồng ngực tuy bị đâm trúng, có điều Thạch Tiểu Nhạc trong bóng tối để lại một tay, không có muốn tính mạng của hắn. Được muốn tin tức sau, đầu sói người cũng một mạng quy thiên. Hai vị đại ca, lần này liên lụy các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đầy mặt xấu hổ nói. Nói cái gì liên lụy, muốn nói liên lụy, cũng là chúng ta liên lụy ngươi. Tôn Uy cùng Lý Trường Đức đều có loại nằm mơ cảm giác. Hôm nay rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kết quả nhưng là Thạch Tiểu Nhạc một người một kiếm, ngược lại đem khí thế hùng hổ 15 vị cao thủ giết đến không còn manh giáp, còn không phải thắng thảm, mà là gần như nghiền ép đại thắng. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi thực sự là cực hạn tôn giả à? Tôn Uy Thành thật không nhịn được. Hắn xưa nay chưa từng thấy người nào cực hạn tôn giả, có thể tượng Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ như vậy, không nói quét ngang cùng cảnh cũng gần như. Dựa theo giang hồ tiêu chuẩn, ta hẳn là... Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ mũi. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn mặc dù có thể quét ngang hắn cực hạn tôn giả, ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ sáng tạo ra đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý kiếm pháp, bằng không sức chiến đấu chí ít giảm thiểu 3 phần 10. Đương nhiên, coi như không có chân ý kiếm pháp, hắn tự tin cũng có thể áp chế hắn cực hạn tuân giả, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy, hôm nay cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Tôn Lý Nhị người càng chấn động, đã không biết hình dung như thế nào đối phương tốt rồi. Ta muốn đi cứu con trai của ta, con gái. Trong viện Phạm Vô Huyền bỗng nhiên vừa khóc vừa cười, kêu to lao ra. Kỳ thực hắn trái tim kinh hoàng, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc bắt hắn tiết hận, có điều lấy mặt ngoài điên cuồng để che giấu sợ hãi của nội tâm thôi. Mãi đến tận Phạm Vô Huyền rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đều không có ra tay. Thạch thiếu hiệp, đa tạ. Lý Trường Đức bỗng nhiên thật sâu không người chào. Vừa mới Thạch Tiểu Nhạc ép hỏi đầu sói người thì tương tự hỏi ra Phạm Vô Huyền phản bội nguyên nhân, càng dắt ra người sau một đôi nhi nữ hạ lạc. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, Lý Trường Đức biết rõ Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là quản việc không đâu người, sở dĩ có câu hỏi này, hơn nửa vẫn là vì mình. Lâu ngày mới rõ lòng người. Lý Trường Đức không hận Phạm Vô Huyền, nhưng trải qua việc này, song phương cũng rất khó làm tiếp bằng hữu. Nói đến, lần này xác thực là ta liên lụy Phạm Vô Huyền, đứng hắn góc độ, hận ta là nên. Thạch Tiểu Nhạc nhìn phương xa. Khoảng chừng sau một canh giờ, Phạm Vô Huyền dẫn một đôi nam nữ trẻ tuổi trở về Phạm Phủ, thấy Thạch Tiểu Nhạc ba người vẫn còn, trong lòng lại là một cái manh run. Có điều hắn thành phủ thâm hậu, nghĩ đến trước Thạch Tiểu Nhạc không có ngăn cản chính mình rời đi, hẳn là sẽ không lấy hắn mệnh, liền vội vàng tiến lên cúi đầu. Thạch thiếu hiệp, hết thảy đều là Phạm Mô sai, kính xin ngươi không nên trách tội những người khác. Thạch Tiểu Nhạc không có tiếp hắn, chỉ là nói, ngươi không chuẩn bị phải về Tỏa Dương đằng à? Không dám không dám. Vật ấy đã bị Thiên Song kiếm phái cầm, Thạch thiếu hiệp có thể có được, tự nhiên liền thuộc về ngươi. Phạm Vô Huyền sợ đến trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Hắn lại không phải người ngu, thời điểm như thế này, làm sao có khả năng mở miệng đòi hỏi Tỏa Dương đằng. Huống hồ nói thật, hắn chỉ là yêu thích thu thập hy hãn đồ vật thôi, Tỏa Dương đằng đối với hắn không có gì lớn dùng. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Phạm huynh, con cái của ngươi nhân Thạch thiếu hiệp mà gặp nạn, rồi lại bị hắn cứu lại, xem như là đánh ngang. Nhưng ngươi hãm hại cử chỉ, lại là khác nói, lấy một cây Tỏa Dương đằng đổi ngươi mệnh, đáng giá. Lý Trường Đức cười ha ha, ý cười bên trong mang theo bi thương cùng đau lòng. Lúc trước, ngươi như cầu viện với Thạch thiếu hiệp, tất là một tình cảnh khác, gặp lại. Sai thân mà qua, cùng Tôn Uy rời đi. Phạm Vô Huyền Cương ở tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn làm sao không phải là hối tiếc không kịp, chỉ là ai biết Thạch Tiểu Nhạc công lực cao như thế. Ở người thân cùng giữa bằng hữu, lựa chọn người thân, không có người sẽ nói cái gì, nhưng cái khó đạo nhất định phải lấy hãm hại bằng hữu để đánh đổi à. Lại tới một lần nữa, ta có lẽ sẽ có càng ổn thỏa biện pháp. Phạm Vô Huyền lẩm bẩm nói, bóng lưng có chút đổ. Biết được Tam Tài Hội Vân Đại Phân Đà cùng Bắc Lâm Phân Đà tài nguyên thu xếp địa, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là không làm, mang theo Tôn Lý Nhị người suốt đêm kiêm trình, trực tiếp đem lượng địa vật có giá trị vận chuyển hết sạch. Hai cái phân đà bí tịch không ít, trong đó nhị lưu bí tịch có 13 bản, tam lưu bí tịch 32 bản, còn nhất lưu bí tịch, đúng là không phát hiện. Tương tự Bắc Lâm đà chủ cùng đầu sói người võ công, đều là từ Tam Tài Hội tổng bộ học được, cấp độ kia bí tịch tự nhiên không thể truyền lưu đến trong phân đà bộ. Trên thực tế, mặc dù là lục soát bí tịch, cũng là hai cái phân đà những năm này từ các nơi đoạt lại mà đến, thuộc về tư nhân tài vật. Đem bí tịch toàn bộ hối đoái, cộng được 61.200 điểm khen thưởng trị, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị cũng từ 29.620 điểm, đã biến thành 90.820 điểm. Tôn Lý Nhị người đồng dạng nhớ rồi những bí tịch này, đừng xem cấp bậc thấp, nhưng mỗi chủng bí tịch đều có chỗ độc đáo của nó, có thể gia tăng thật lớn hai người gốc gác. Dù sao không phải ai cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc như thế, bảo vệ một cái hệ thống, không lo võ học tài nguyên. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, một ít tu luyện dược thảo, nhật nguyệt tinh thạch cũng không ít, đáng tiếc lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tu vi, công lực từ lâu mãn trị, tăng không thể tăng, đơn giản cũng đem chi tặng cho Tôn Lý Nhị người. Hai người tất nhiên là rất là cảm động. Tiểu Nhạc, chúng ta lần này đảo phá Tam Tài Hội hai cái phân đà, chỉ sợ sẽ rước lấy Tam Tài Hội trả thù, ngươi không thể không phòng a. Tôn Uy bỗng nhiên nghiêm chính nhắc nhở. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thạch Tiểu Nhạc hào hiệp mỉm cười. Người trong giang hồ hỗn, đâu có thể nào không đắc tội người khác, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm liền có thể, cái gọi là nguy cơ, khó khăn, nó muốn tới liền đến đi. Mặc dù biết Tam Tài Hội bí mật tám hiệu, có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không tính lẻn vào. Dù sao phân nội đường có thần quan cảnh cao thủ tòa chấn, hắn không xác định, chính mình thuật dịch dung có thể không giấu giếm được cấp độ kia nhân vật. Huống chi lấy tinh thần lực của hắn, thật muốn có thần quan cảnh cao thủ ám hại hắn, không hẳn không thể sớm phát hiện, không cần thiết tự loạn trận cước. Tam Tài Hội hai cái phân đà bị diệt tin tức, cũng không có truyền bá đến trong chốn giang hồ, mà lúc này giang hồ lại bị một việc lớn hấp dẫn ánh mắt. Mỗi năm một lần Vạn Tượng Sơn lại muốn mở ra. Chương 604, Vạn Tượng Sơn mở ra, dưới. Chương 604, Vạn Tượng Sơn mở ra, dưới. Vạn Tượng Sơn cũng không phải là Thiên Châu đệ nhất đại sơn, nhưng cũng là tiếng tăm to lớn nhất một tòa, 10 cái người giang hồ có ít nhất 9 cái nghe nói qua. Tương truyền ngọn núi này nguyên bản bình thường, mãi đến tận một cái nào đó đêm, bầu trời phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện phong vũ lôi điện hình ảnh. Sau đó rất nhiều người hồi ức nói, bọn họ nhìn thấy dị thú ngang trời, chạy trồn vạn dặm cảnh tượng, thoáng như thần thoại bên trong cuộn tranh, phong phú toàn diện. Vạn Tượng Sơn chính là vì vậy mà được gọi tên. Sau đó, một nhánh thần bí gia tộc vào trú ngọn núi này, cũng tiêu tốn 100 năm thời gian, bố trí một cái nghe tên Phi Mã Vương Triều Kinh Thiên Đại Trận, được xưng đủ để ước lượng thiên hạ anh tài. Lúc đó rất nhiều người không tin tà, đi tới thử một lần, kết quả bọn họ ở Vạn Tượng Sơn kiểm tra ra tư chất, không ngừng ở sau này được nghiệm chứng. Kết quả là, càng ngày càng nhiều thiên tài, Tuấn Kiệt đi tới nơi đó. Trải qua thời gian biến thiên, Vạn Tượng Sơn cũng thành toàn bộ Thiên Châu thiên tài thánh địa, ở nơi đó kiểm tra ra tư chất đẳng cấp, không người dám nghi vấn. Vạn Tượng Sơn hàng năm chỉ mở ra 7 ngày, nay trong 7 ngày, đông đảo mới vừa xuất đạo, hoặc là chuẩn bị đã lâu Tuấn Kiệt, đều sẽ vừa lên, muốn nhìn một chút mình có thể được cái gì đánh giá. Trong khách sạn, Tôn Uy vì là Thạch Tiểu Nhạc tỉ mỉ giảng giải. Có người nói Vạn Tượng Sơn giữa sườn núi, có một tòa Vạn Tượng Địa, chỉ có thông qua Vạn Tượng Sơn kiểm tra người, mới có tư cách lưu lại tên. Từ khi Phi Mã Vương Triều thành lập tới nay, thiên tiêu thay đổi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cho tới nay mới thôi, Vạn Tượng Bia cũng có điều có khắc rất ít 762 cái tên. Lý Trường Đức ở một bên bổ sung. 762. Thạch Tiểu Nhạc giật mình không thôi. Cần biết Phi Mã Vương Triều thành lập hơn 600 năm, nói cách khác, dựa theo tỷ lệ, hàng năm chỉ có hơn 1,1 người ở Vạn Tượng Bia trên lưu lại tên. Đây chính là Thiên Châu, hàng năm hiện ra thiên tài nhiều vô số kể. Trong đó rất nhiều người đặt ở những châu khác, đều có thể nói tuyệt thế. Ở Thiên Châu người trẻ tuổi trong mắt, Vạn Tượng Sơn địa vị không thể tưởng tượng, ai nếu có thể ở Vạn Tượng Bia khắc chữ, lập tức nổi danh dương toàn bộ Thiên Châu, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Một hướng thành danh thiên hạ biết, đại để chính là như vậy. Nói lời này thì, Tôn Uy cùng Lý Trường Đức trên mặt cùng nhau lộ ra hồi ức vẻ. Bọn họ cũng từng tuổi trẻ quá, tự nhiên cũng đã làm tương tự mộng đẹp, đáng tiếc mộng cảnh tuy được, hiện thực cũng quá tàn khốc. Lúc đó bọn họ liền cửa thứ nhất đều không quá. Mà cùng giới người bên trong, có người nói chỉ có 7 người xông vào cửa thứ 3, 2 cái người xông vào cửa thứ 4, cuối cùng chỉ có 1 người thuận lợi tiến vào cửa thứ 5, có thể ở Vạn Tượng Bia trước mắt, khắc xuống tên. Nhưng này cái tên, cũng có điều là xếp hạng lại dù, bị phía trên càng nhiều tên lực ép. Chưa từng đi Vạn Tượng Sơn người, vĩnh viễn sẽ không biết nơi đó thử thách có bao nhiêu biến thái. Cái này cũng là tại sao. Làm tứ đại yêu nghiệt sáng tạo Vạn Tượng Sơn tốt nhất ghi lại thì, hội dẫn tới toàn bộ Thiên Châu trên dưới sôi trào. Đương nhiên, bởi giang hồ tập được xuất bản, hiện tại không chỉ có là Thiên Châu, toàn bộ Phi Mã Vương Triều giang hồ đều đúng Vạn Tượng Sơn đặc biệt chú ý, vô số năm nhẹ người đưa mắt tìm đến phía nơi đó, ảo tưởng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào từng hình ảnh. Lần này Vạn Tượng Sơn mở ra, có người nói quy mô 10 phần khủng bố, đem hội sáng tạo mấy trăm giới số 1. Bởi vì đây là giang hồ tập được xuất bản tới nay lần thứ nhất. Ngoại trừ Thiên Châu, Vương Triều các đại châu tự cao thiên tư thông minh người trẻ tuổi đều sớm xuất phát. Lý Trường Đức nói chính mình được tin tức, không quên lén lút quan sát Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt. Hắn từ đối phương trong mắt, nhìn thấy một tia hiếm thấy hừng hực, không khỏi âm thầm mỉm cười. Đây mới là người trẻ tuổi nên có dáng vẻ a. Thành thật mà nói, ở Tôn Uy cùng Lý Trường Đức trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc cái gì cũng tốt, chính là quá bình tĩnh, có lúc bình tĩnh đến như là một khối băng, không có cảm tình, khó tránh khỏi cho người khoảng cách cảm. Hiện tại hơi hơi tiết lộ ra tâm tình, cuối cùng cũng coi như để hắn có vẻ bình thường một chút. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không biết hai người ý nghĩ, chỉ là nghe xong hai người đối Vạn Tượng Sơn miêu tả, trong lòng không nhịn được dâng lên một luồng muốn thử phong mang kích động. Hắn đến cùng không phải thanh tâm quả dục người, tuy không tốt tên, nhưng cũng rất muốn biết, chính mình tư chất cùng Phi Mã Vương Triều 600 năm qua các đại thiên kiêu so với, rốt cuộc ở vào cái gì cấp độ. Hơn nữa nghe hai người nói, chỉ có 30 tuổi trong vòng người, mới có tư cách tiến vào Vạn Tượng Sơn. Lại đúng lúc gặp này giới náo nhiệt, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tiểu Nhạc ngươi nếu là tham gia, tất nhiên bi trên có tên. Tôn Uy cười to, hết sức coi trọng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc càng sâu, hắn đối với hắn thiên phú liền càng là thán phục, mặc dù nắm vị kia cùng hắn cùng giới, cũng cuối cùng ở bi trên lưu danh Tuấn Kiệt so sánh cùng nhau, cũng kém xa tích tắp. Cho tới xếp hạng cao bao nhiêu, Tôn Uy cũng không dám khẳng định. Nghe thấy không bằng thân thấy, liên quan với những kiêu bi trên thiên kiêu truyền thuyết, nhiều kiểu nhiều loại, rất nhiều đã lưu truyền đến mức hoàn toàn thay đổi, vô pháp tắc vì là phán đoán căn cứ. Mặt khác, sức chiến đấu là phán xét một cái người thiên tư trọng yếu căn cứ, nhưng tuyệt không là duy nhất căn cứ. Không thể nói Thạch Tiểu Nhạc quét ngang cực hạn tôn giả, liền nói hắn tư chất vô địch thiên hạ. Huống hồ, Thiên Châu chi đại, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, ai có thể khẳng định hắn vô địch với cực hạn tôn giả? Mấy người có thể tiền kỳ bình thường, nhưng hậu kỳ nhưng khả năng nhất phi trùng thiên. Cũng có một chút người tiền kỳ sức mạnh rất lớn, mặt sau nhưng phai mở chúng người. Nói tóm lại, trừ phi là chân chính ở Vạn Tượng Sơn đạt được xếp hạng, bằng không thiên kiêu như mây tình huống, rất khó phán đoán ai cao ai thấp. Đáng tiếc, chúng ta nhưng không cách nào tận mắt chứng kiến. Lý Trường Đức tiếc nuối lắc đầu một cái. Bất kỳ tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, đều không thể tiến vào Thiên Tượng Sơn, thậm chí vô pháp tiến vào 30 dặm chi địa. Đây là vì phòng ngừa có người nhận được tin tức sau, bởi vì đố kỵ, qua lại ân oán cùng nhân tố, đối một số Thiên Tượng Sơn thiên tài ra tay. Quá khứ từng ra vài lệ chuyện như vậy, thậm chí động thủ người, vẫn là thần quan cảnh cấp độ lục địa thần tiên, thế nhưng Thiên Tượng Sơn thần bí gia tộc, để người ta biết cái gì là quy định không thể trái. Mấy vị kia lục địa thần tiên, có người nói mới vừa tiến vào 30 dặm chi địa, liền bị Thiên Tượng Sơn trận pháp hoanh thành tạt bã, liền sức chống cự cũng không có. Tự cái kia sau đó, không có người còn dám không nhìn Thiên Tượng Sơn quy định. Đương nhiên, đây là chỉ mở ra trong lúc. Giả như là ở bình thường, chỉ cần không tiến vào Thiên Tượng Sơn, bất luận người nào đều sẽ không xảy ra chuyện, cái gì ân oán báo thủ, hết thảy không quản. Ngay ở Tôn Lý Nhị người, còn đang vì Thạch Tiểu Nhạc giảng giải Thiên Tượng Sơn thì, Thiên Tượng Sơn chân, đã người ta tấp nập. Thiên Tượng Sơn diện tích rộng lớn, từ dưới đáy bắt đầu, vẫn hướng vào phía trong co rút lại, xa xa nhìn tới dường như một cái cắm vào mây xanh mũi nhọn. Nửa bộ đầu phân tận đều che đậy ở trong tầng mây, khí tượng rộng lớn cực kỳ. Nhìn kỹ lại, đứng chân núi người, không có một cái là hạ người bình thường, hoặc là hăng hái, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị như điện, hoặc là nhảy ra tung bay, hoặc là trầm ổn như núi. Từng cái cứ việc thanh xuân chiêu hoa, nhưng đã vừa lộ ra cao chót vót, hiện hiện ra vượt xa cùng thế hệ phong thái. Người bình thường, coi như tuổi tác phù hợp, cũng căn bản không dám tới Thiên Tượng Sơn tham gia kiểm tra. Đừng nói cái gì dũng cảm thử nghiệm. Nặng ở thăm dự, khi ngươi bước lên với một đám long hạc bên trong, chỉ là khí chàng liền có thể ép tới ngươi lòng dạ hoàn toàn không có, tham gia không chỉ có không có lợi, trái lại khả năng tạo thành tâm ma, ảnh hưởng chính mình tiến cảnh. Lúc trước Tôn Uy cùng Lý Trương Đức, xem như là tham gia người bên trong loại kém nhất tồn tại. Ta bế quan 3 năm, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, lần này nhất định phải bị trên lưu danh. Đều nói Vạn Tượng Sơn thử thách có bao nhiêu khó, ta ngược lại muốn mở mang. Lần này đại khái hội tụ toàn bộ vương triều 4 phần 10 lấy trên kiệt xuất cùng thế hệ, nếu có thể dẫm bọn họ thượng vị, nên là nhiều thoải mái một chuyện a. Có người nắm tay, có người tự nói, còn có người nhìn người xung quanh một trận cười gằn. Giữa bầu trời, đông nhiên bay xuống vài sợi cánh hoa, một đỉnh tiểu liên từ đằng xa bay tới, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Băng gạc đầu tiên là bị một đôi như xương như tuyết phóng ánh tay ngọc xốc lên, sau đó đi ra một vị thước tha bóng người. Cho dù người ở tại tràng đều là các nơi nhất thời chi tuấn kiệt, kiến thức rộng rãi, tầm mắt rất cao, nhưng không nhịn được phát sinh một tiếng cùng nhau thán phục. Từ kiệu liễn bên trong đi ra nữ tử, trên người mặc hồng nhạt sa chất váy dài, váy rộng lớn, nhưng không giấu được uyển chuyển đến cực điểm vóc người. Mãnh liệt ngọn núi, dài rộng viên ngông, phủ phong bãi liễu loại eo nhỏ nhắn, cả người mỗi một cái vị trí đều là như vậy hoàn mỹ, dài ngắn hợp, mập gầy có độ. Nàng đường cong, quả thực đột phá nam tử đối nữ tử tưởng tượng cực hạn, lại phối hợp tấm kia mỹ lệ tuyệt luân, giáo bách hoa thất sắc khuôn mặt, coi là thật để vô số tuấn kiệt nín hơi. Nữ tử này là ai? Một vị bên ngoài châu tới rồi tuấn kiệt đỏ lên mặt. Bên cạnh hắn vừa vặn là một vị thiên châu tuấn kiệt, nghe vậy ám nuốt một ngụm nước bọt, cười nói, liền nàng đều không biết. Nàng chính là thiên nhai các thiên nhai thánh nữ, thiên hạ thập đại mỹ nhân một trong. Cái gọi là thiên hạ thập đại mỹ nhân, cũng là giang hồ tập làm ra bảng danh sách, mặt trên liệt ra 10 vị phong cách khác nhau, nhưng tương tự diễm tuyệt nhân gian khuynh quốc minh châu, xếp hạng không phân trước sau. Thiên ngai thánh nữ, chính là một người trong đó. Du sơ, ngươi đến rồi. Một vị tuấn mỹ công tử lập tức tiến lên nên tiếp. Thiên ngai thánh nữ, nguyên danh gọi Khâu Du sơ, hắn như vậy gọi, cho thấy cùng thiên ngai thánh nữ cực thân mật quan hệ. Khâu Du sơ lại cười nói, Vũ công tử, như ngươi vậy gọi thẳng tiểu nữ tử tục danh, sẽ làm rất nhiều người hiểu lầm. Tuấn mỹ công tử không phải là tầm thường thiên tài, mà là đến từ tị thế thất phái bên trong Quan Long Lĩnh, chính là Quan Long Lĩnh đại hộ pháp chi tôn. Cũng là đời này bên trong, tứ đại yêu nghiệt bên dưới đỉnh tiêm tuấn kiệt. Ở rất nhiều người xem ra, Võ Tư Minh cùng Khâu Du Sơ đứng chung một chỗ, quả thực là trai tài gái sắc, có điều cũng có rất nhiều người mắt lộ ra quỷ quang. Thân là thiên hạ thập đại mỹ nhân một trong, Khâu Du Sơ tự nhiên là người theo đuổi đông đảo, đỉnh cấp thiên tài bên trong, ngoại trừ Võ Tư Minh, còn có một vị không kém hắn nhân vật. Võ Tư Minh, chạm xa một chút. Quả nhiên, quát lạnh thanh đúng lúc vang lên, chen lẫn nồng đậm sắc bén mùi vị. Đó là một vị thân cao tám thước, khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi. Hắn không có bối đao, nhưng hết thể lần đầu gặp gỡ hắn người, đều biết hắn tất nhiên là danh đao khách, bởi vì người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, chính là một thanh tuyệt thế bảo đao. Hoan Vân Độ, Vũ Mô đứng ở chỗ nào, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi chứ? Võ Tư Minh lạnh lùng cười nói. Hoan Vân Độ bất động như núi, đồng nhiên, một luồng mạnh mẽ dương cương uy vũ đao khí, từ trên trời giáng xuống, phủ đầu liền đối Võ Tư Minh hung hăng bổ tới. Sóng gợn vô hình ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán, hồ cầm Võ Tư Minh, đao khí bổ vào mặt trên, phát sinh liên miên run rẩy thanh, dường như một bàn tay lớn, bóp lấy phủ cận đông đảo một đường tuấn kiệt trái tim. Tốt tại này cố âm thanh không có kéo dài quá lâu, ngay ở rất nhiều người không kiên trì được thì, đột nhiên tàn đi. Chương 605, trên bia đá tên. Chương 605, trên bia đá tên. Võ Tư Minh, xem ra ngươi tiến bộ không ít, cùng kiểm tra kết thúc, ta ngược lại thật ra muốn hướng ngươi lĩnh giáo một hồi. Hoan Vân Độ cương nghị trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Kiểm tra bắt đầu trước, cùng ngươi động thủ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng trạng thái, thuộc vì là không khôn ngoan. Chờ thời cơ đến, hắn sẽ làm Võ Tư Minh đẹp đẽ. Khi ánh mắt nhìn phía Khâu Du Sơ thì, Hoan Vân Độ đáy mắt, né qua nồng đậm giữ lấy cùng kích động. Đầu tiên nhìn thấy Khâu Du Sơ, hắn liền xin thể muốn chiếm được nữ nhân này, loại này chấp niệm đã biến thành tâm ma. Cái này cũng là tại sao, khi hắn nghe nói Khâu Du Sơ muốn tới Vạn Tượng Sơn thì, ngay lập tức xuất quan nguyên nhân vị trí. Hoan Vân Độ có linh cảm, một khi tâm ma phá vỡ, đao pháp của chính mình định có thể tiến thêm một bước. Khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, tùy cơ hậu giáo. Võ Tư Minh sắc mặt u ám. Hoan Vân Độ vừa nảy ánh mắt, cũng không có tránh được cảm nhận của hắn. Người này, dám mơ ước chính mình vừa ý nữ nhân, đáng chết. Cũng được, lần này Vạn Tượng Sơn mở ra, chính mình vừa vặn dựa vào cơ hội này, một lần đem đối phương đạp ở lòng bàn chân, để Khâu Du Sơ biết rõ ai mạnh hơn. Cha cha, có trò hay nhìn. Vạn Tượng Sơn chân thiên tài tuy nhiều, nhưng có tương đương một nhóm người bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Bất luận Võ Tư Minh vẫn là Hoàn Vân Độ, có thể đều là giang hồ tập bài ra thiên tài bảng bên trong vào bảng nhân vật, một trung đội tên thứ 13, một trung đội tên thứ 16. Đừng quên, phần này bảng danh sách bao quát toàn bộ Phi Mã Vương triều 30 tuổi bên dưới người trẻ tuổi, tổng cộng chỉ có 50 người vào bảng. Nói cách khác, hai người đều là Vương triều xếp hạng thứ 20 thiên tài, lẫn nhau tranh tài, tất nhiên 10 phần kịch liệt. Nơi này lại không thể không nhắc tới một điểm, thiên tài bảng cùng Vạn Tượng Sơn xếp hạng, kỳ thực có giao nhau. Tỷ như thiên tài bảng 50 vị thiên tài bên trong, có vượt qua hơn một nửa đã tham gia Vạn Tượng Sơn sát hạch, nhưng tương đương một nhóm người, xếp hạng vẫn không có Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ cao. Cũng chính là thần cơ thư viện, bằng không hắn tổ chức tình báo dám như thế bài, tất nhiên bị người giang hồ phun chết. Vì lẽ đó lần này nhìn thấy Võ Tư Minh hai người, đông đảo thiên tài đều âm thầm lên tâm, suy đoán hai người có thể đạt được thế nào thành tích. Đương nhiên, bất kể như thế nào, hai người nhất định là lần này thử thách đại đứng đầu. Hai người đàn ông bị một người phụ nữ đùa đến xoay quanh, thực sự là mất hết mặt mũi. Giữa lúc chúng người cho rằng sự tình hội có một kết thúc thì một đạo mang theo châm chọc âm thanh vang lên. Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ rộng mở quay đầu, nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt ở nhìn thấy người đến trước mắt nhất thời biến đổi. Đây là một người mặc huyết y dị thanh niên tóc đỏ, trên y phục thêu giọt máu, tựa hồ chính theo hắn đi lại chậm rãi chạy xuôi, chỗ đi qua một luồng hỗn hợp mùi máu tanh quái dị mùi thơm phô tản ra đến. Mấy người bỗng nhiên lùi về sau, đầy mặt trắng xám muốn nói. Đồ sát phù thông. Có người thấp giọng hô, mang theo rõ ràng kinh hãi vẻ. Đây là một vị so với Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ càng nổi danh thiên tài. Luận bối cảnh, hắn là tị thế thất phái chi huyết đế quật thiếu chủ. Luận thiên phú, hắn đứng hàng Phi Mã Vương triều thiên tài bảng thứ 6. Có người nói ở 2 năm trước, lợi dụng sức một người, ở 10 chiêu bên trong đánh giết 6 vị đỉnh cấp tôn giả, chiến tích động võ lâm. Rất nhiều người nghi hoặc. Phù thông vì sao chậm chạp không đến Vạn Tượng Sơn tham gia thử thách, dù sao chừng 2 năm nữa, hắn liền mất đi tư cách, không nghĩ tới khóa này đến rồi. Phù thông, ngươi là có ý gì? Hoàn Vân Độ nhíu mày. Phù thông nhếch miệng lên, con ngươi xoay ngang, thuận miệng nói một chút mà thôi, làm gì, ngươi cũng muốn tìm ta đánh nhau hả? Đang khi nói chuyện, một luồng sâu sắc lệ khí lao ra, khiến cho người xung quanh đại được xung kích. Sau đó hội có cơ hội. Hoàn Vân Độ tự hỏi không e ngại bất luận người nào. Có điều tạm thời hắn không có đánh bại đối phương nắm. Thật muốn so với, còn không bằng nhiều lần lần này ai thành tích càng tốt hơn. Cười cợt, Phù Thông trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống, phương viên ba trượng bên trong không người dám tới gần. Sau đó thời gian trong, lại có mấy vị thiên tài bảng tuấn kiệt lần lượt trình diện, rước lấy chúng người từng trận thán phục. Người thiên phú, cũng không phải là nhất thành bất biến, vì lẽ đó rất nhiều người trước mấy giới không có tới, chỉ là vì đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Có thể thấy, khóa này rất nhiều người tuổi tác đến điểm giới hạn, lại có đầy đủ chuẩn bị, vì lẽ đó đều là thỏa thuê mãn nguyện. Thiên Châu, cũng thật là ngọa hổ tàng long. Trong đám người, hai người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu. Bên trái người trẻ tuổi, trên người mặc áo xám, diện mạo phổ thông, nhưng mang theo một loại thế gia quý tộc mới có uy nghi. Bên phải người trẻ tuổi, ăn mặc thêu mãn lá đỏ trường sam, eo đeo trường kiếm, rõ ràng là một vị kiếm khách. Chính là Huyền Vũ Châu đã từng hai đại thiên tài, Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Nghe nói Vạn Tượng Sơn mở ra, hai người bọn họ cũng là không xa vạn dặm chạy tới nơi đây, muốn nhìn một chút chính mình ở vương triều bên trong có thể xếp tới cái gì cấp độ. Không thể so không biết, so sánh giật mình. Ở Huyền Vũ Châu, bọn họ độc linh phong tao, là ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài nhân vật nổi tiếng, mà giờ khắc này, bọn họ cùng người xung quanh cũng không có quá nhiều khác nhau. Những thứ này đều là các nơi tuyệt đối tinh anh, thiên tài trong thiên tài, muốn bộc lộ tài năng, thật quá khó khăn. Tháng ngày rất nhanh đi tới sau 3 ngày. Chẳng biết lúc nào, chân núi bên trái xuất hiện một cái chất liệu đá bậc thang, chiều rộng 5 trượng, vẫn xoay quanh kéo dài hướng lên trên, đi vào trong tầng mây, phảng phất nối thẳng Vạn Tượng Sơn đỉnh. Chư vị, mời tới sơn. Một thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Chúng thiên tài mặt lộ vẻ kích động, có điều không có người thất thố, lần lượt đều đâu vào đấy địa leo lên bậc thang, khoảng chừng sau nửa canh giờ, đi tới giữa sườn núi vị trí. Một tòa cao có 33 trượng, chiều rộng 3 trượng 3 bia đá, thẳng tắp dựng đứng ở một tòa vách núi trước, thô bạo địa cướp đoạt đi tất cả mọi người thần hồn. Có người sắc mặt đỏ lên, có người cả người run rẩy, cũng có người ánh mắt mê ly. Trên bia đá, có khắc một loạt xếp hạng tự, có mấy hàng số lượng rất nhiều, có mấy hàng số lượng rất ít, mà càng đi lên càng thưa thớt, cẩn thận một đếm, vừa vặn là 762 cái. Nay 762 cái tên, ở to lớn bia đá làm nổi bật ở dưới, có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng rơi vào trong lòng mọi người, nhưng từng cái lớn như núi cao, nặng hơn nghìn cân. Những tên này chỉ đại người, là Vạn Tượng Sơn trận pháp sáng lập tới nay, Phi Mã Vương triều chân chính xếp hàng đầu thiên kiêu tuấn kiệt. Có người đã mai danh nhận tích, có người đã xưng tôn giang hồ, có người từng xông ra huy danh hiển hách. Còn có một chút người, chính trực trắng niên, như ánh ban mai đông thăng, tiền đồ vô lượng. Dù cho là bia đá thấp nhất mấy cái tên, đều phảng phất là một cái khó có thể vượt qua hồng câu, vẽ ra chúng người cùng chân chính thiên kiêu giới hạn. Một loạt bài nhìn qua, cuối cùng, ánh mắt của mọi người, đều hình ảnh ngắt quãng ở bia đá đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại bốn cái tên trên. Cái kia bốn cái ra hỏa. Phù Thông cũng không thể bình tĩnh, nắm đấm bởi vì dùng sức quá mạnh, mặt ngoài gân xanh một phiến. Sồ Long Trương Hướng Phong. Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân. Ngọc Sư Mục Lăng. Huyền Tước Quy Chi Hành. Tứ Đại Yêu Nghiệt. Nếu như trên bia đá tên hắn, khiến người ta ngưỡng mộ, như vậy này bốn cái tên, thì lại khiến người ta triệt để tuyệt vọng. Bọn họ tự thành một loạt, có chữ viết hàng thứ hai cùng bọn họ so với, đều chênh lệch đầy đủ hai cái bài thứ. Chuyện này ý nghĩa là ở Thiên Tượng Sơn phán xét tiêu chuẩn bên trong, đệ nhị đẳng cấp thiên tài, cùng bốn người chênh lệch hai cái tiểu đẳng cấp. Đây là đáng sợ đến mức nào việc? Quả thực từ không thấy. Như vậy cái thế thiên tiêu, mấy trăm năm ra một cái đã là trời sự may mắn, nhưng ở này một đời, một hơi xuất hiện bốn cái. Cho tới rất nhiều người nói, tương lai 50 năm, giang hồ sẽ bị bốn người này chúa tể. Năm đó võ đế, vẫn chưa đã tham gia Thiên Tượng Sơn thử thách, nhưng nắm tứ đại yêu nghiệt trưởng thành lịch trình cùng võ đế so với, hầu như không kém chút nào. Có người nói, mang theo không che giấu nổi đấu kỵ cùng thán phục. Thạch Tiểu Nhạc cũng ở nhìn kỹ trên bia đá tên, hơi có chút xuất thần. Không biết hắn có thể xếp hạng vị trí nào. Trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, dần dần, này đoàn vô hình hỏa khuyết tán đến Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, để hắn cả người nổi lên một lớp da gà. Không phải căng thẳng, không phải sợ sệt, mà là một loại trước nay chưa từng có nồng nặc chờ mong. Vừa bắt đầu Thạch Tiểu Nhạc, còn ôm một tia có cũng được mà không có cũng được tùy ý tâm thái, thế nhưng hiện tại, chịu đến bia đá vô hình xung kích, hắn giấy lên ngọn lửa chiến tranh, quyết tâm toàn lực ứng phó, nhìn chính mình cực hạn vị trí. Hiện tại tất cả mọi người bước vào giữa sườn núi bình địa vị trí, bắt đầu vòng thứ nhất kiểm tra. Lúc trước âm thanh lần thứ hai vang lên. Ở thêm đá bên trái, bia đá phía bên phải, có một khối to lớn rộng lớn bình địa, không có một ngọn cỏ. Theo âm thanh hạ xuống, một luồng huyền ảo khó lường trận pháp khí tức từ mặt đất vọt lên. Chương 606, đệ một quan. Chương 606, đệ một quan. Trận pháp khí tức mịt mờ, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực nhận biết một hồi, phát hiện lại vô pháp thăm dò quy tích, điều này đại biểu trận pháp cấp bậc, chí ít đạt đến cấp cao thần quan cảnh cấp độ, thậm chí còn không thôi. Lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc cảm thán đồng thời, người xung quanh đã từng cái nhảy lên bình đài, thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không rơi người sau, cũng là hai chân xuống đất. Vâng. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt thiên di địa chuyển. Tất cả mọi người đều biến mất, một cái lấy màu đen gạch đá chế tạo hùng quan đừng nói, đột nhiên xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, thẳng tắp kéo dài tới xa xôi vô tận đi, không nhìn thấy điểm cuối. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu, phát hiện hai tay hai chân, còn có bụng vị trí, toàn bộ thêm ra một vòng mang theo ưu ánh sáng xanh lục trạch khối thép, càng là Hàn Sơn Thiết. Cái gọi là Hàn Sơn Thiết, chính là Đông Thắng Đại Lục đã biết nặng nhất thiết, một thước vuông liền tiếp cận 80 tấn. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, trên người hắn Hàn Sơn Thiết gộp lại, khoảng chừng có 1,500 cân nặng. Ta cương khí bị áp chế. Thạch Tiểu Nhạc chợt phát hiện, trong cơ thể mình cương khí đình chỉ lưu chuyển, Hàn Sơn Thiết trọng lượng lập tức rõ ràng lên. Người bình thường phụ trọng lượng bình thường là 50 kg, thường thường rèn luyện người có thể đạt đến 200 cân. Mà Long Quan cảnh võ giả sức mạnh thì lại ở 1000 cân tả hữu. Vì lẽ đó gánh vác 1,500 cân nặng đồ vật, bản thân cực đúng đại áp lực. Thạch Tiểu Nhạc bởi từng nuốt tượng lực quả, long lực thảo những vật này, lại tu luyện kim cương bất hoại thân, sức mạnh thân thể so với rất nhiều võ giả mạnh mẽ, khoảng chừng đạt đến mấy vạn cân, trong lúc nhất thời ngược lại không mệt. Nhấc lên thùng nước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Bên chân có hai cái chứa đầy nước vại nước, nghe được âm thanh nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu, cũng không trì hoãn, nhấc lên thùng nước liền hướng vọt tới trước. Vạn Tượng Sơn hàng năm thử thách nội dung đều bất tận tương đồng, chính mình chỉ cần tận lực liền có thể. Vạn Tượng Sơn đỉnh núi, mảng lớn ẩn giấu ở trong mây mù. Mấy vị ông lão hai tay kết ấn, tựa hồ chính đang điều khiển giữa sườn núi trận pháp. Thực sự là rác rưởi. Vừa xuất phát chạy liền lắc rơi mất hơn nửa thùng nước. Ngu xuẩn một cái. Mới chạy 100 mét liền thở hừng hực. Đào thải, liền hai tay đều nhấc không trực, không ăn no cơm đi. Các lão giả hỏa khí không nhỏ, tựa hồ nhìn thấy gì hình ảnh, thỉnh thoảng tức giận mắng lên tiếng. Phần lớn người luyện võ, chỉ biết là chú trọng nội lực tu vi, nhưng lại không biết thân thể rèn luyện đồng dạng trọng yếu, theo ta thấy, cửa thứ nhất liền có thể phế bỏ 8 phần 10 người. Trong đó một vị dâu bạc ông lão lạnh lùng nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao phần lớn không phải khổ luyện võ giả, chỉ là tăng cao tu vi, liền tiêu hao lượng lớn tinh lực, cái nào còn có khí lực tăng lên thân thể. Là tộc trưởng yêu cầu quá cao. Một vị ục kịch ông lão cười nói, hắn cũng là duy nhất một cái không có mở miệng tức giận mắng người. Chỉ có cực hạn tiêu chuẩn, mới có thể sinh ra cực hạn cao thủ. Mấy trăm năm qua, chỉ có 3 người ở cửa thứ nhất đạt đến 9 phần 10, không biết cái kế tiếp khi nào sẽ xuất hiện. Tên còn lại đột nhiên nói. Tuy nói hàng năm thử thách hình thức cũng khác nhau, nhưng thực chất nhưng bất biến, vì lẽ đó hướng ngang khá là không có vấn đề. Dâu bạc ông lão lắc đầu một cái, khó. Bây giờ tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng muốn ở cửa thứ nhất đạt đến 9 phần 10, cần phải tuyệt thế khổ luyện thiên tài không thể. Dù cho là tứ đại yêu nghiệt, cũng chỉ có thân thể mạnh nhất quy chi hành đột phá 9 phần 10. Được 95 phần, mà này đã phá Thiên Tượng Sơn ghi lại. Cho dù lấy mấy vị ông lão soi mói ánh mắt, không thừa nhận cũng không được, tứ đại yêu nghiệt từng cái danh xứng với thực, chính là bọn họ gặp tài năng nhất nhân vật cái thế. Cửa thứ nhất nhìn như đơn giản, nhưng muốn đạt được cao phân nhưng rất khó. Bởi vì trong thùng gỗ nước, chạy trốn tốc độ, hai tay tư thế, thậm chí có thể chạy được bao xa, đều là phán xét tiêu chuẩn. Đáng sợ nhất vẫn là, con đường kia chỉ có một người, không có điểm cuối. Mọi người đều biết, ở một thân một mình tình huống, người thường thường hội sản sinh lười biếng tâm lý, thân thể không cảm thấy hội lòng xuống. Mà không có điểm cuối, mang ý nghĩa ngươi tất cần chân chính đột phá cực hạn, hơi hơi bởi vì lực kiệt mà dừng lại, đều sẽ trở thành trụ phân hạng. Cái này cũng là tại sao, mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào có thể chân chính đạt đến mãn phân nguyên nhân vị trí. Khóa này người nhiều nhất, nhưng chất lượng khó tránh khỏi giảm xuống, ta xem có người có thể đạt đến 70 phân là tốt lắm rồi. Dâu bạc ông lão lại hướng bên dưới ngọn núi vô số ảo cảnh liếc mắt nhìn, thất vọng. Hô! Lá phổi có loại xé rách cảm giác, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không miệng lớn hô hấp. Hắn đã hăng hái chạy trốn mấy vạn mét, thể lực đại tiêu hao, 1,500 cân trọng lượng thật giống đã biến thành 15,000 cân, hai con thùng nước không ngừng chìm xuống dưới, nhưng hắn nhưng cắn răng, duy trì hai tay thẳng tắp. Thùng nước bên trong nước, chuyển quyển quyển, nhưng lại không có một giọt tung ra. Chuyện của tui.vn tiếp tục nữa. Ta nhiều nhất còn có thể chạy 3 vạn mét, thùng nước bên trong nước, đem vô pháp duy trì cân bằng. Có thần quan cảnh cấp bậc năng lực nhận biết, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng phán đoán ra chính mình hiện nay trạng thái. Hắn cả người đều ở phát chua, trong lòng càng giống là bị ngàn đao bầm thây, khó nhất hay là muốn thời khắc duy trì hết tốc độ tiến về phía trước. Hơi hơi ý chí lực suýt chút nữa, thân thể đều sẽ theo bản năng rơi xuống cực hạn trạng thái bên dưới. Thân thể chịu đựng người thường không thể nào tưởng tượng được thống khổ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng còn có tâm lực tự hỏi, hắn đang nghĩ, giả như có thể vận chuyển sinh tử nhị khí, hay là có thể đại đại chậm lại loại này mệt nhọc. Mặc dù không cách nào vận dụng cương khí, nhưng chân ý nhưng có thể thôi thúc, chỉ là không có cương khí, chân ý uy lực hội giảm xuống gấp 10 gấp trăm lần. Nói cho cùng, chân ý chỉ là một loại tinh thần cảnh giới, liền tinh thần công kích cũng không tính là. Rất nhanh lại chạy xong 29.000m, Thạch Tiểu Nhạc gần như sắp muốn không chịu nổi, thẳng thắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, toàn lực thôi thúc sinh tử chân ý. Trong không khí, từng sợi sinh khí chui vào trong cơ thể hắn, nhưng hiệu suất so với quá khứ thấp gấp trăm lần không ngừng. Hơi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc đem những này sinh khí phân biệt hòa vào hai tay bên trong. Mắt thấy sắp chầm xuống hai tay, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Mà những bộ phận khác, vừa sót vừa tê, nhưng dựa vào tàn dư khí lực, sẽ không ảnh hưởng thùng nước cân bằng. Thạch Tiểu Nhạc một bên chịu đựng thống khổ, một bên toàn lực nỗ lực, cả người ở địa ngục thiên đường bồi hồi, sống không bằng chết. Dần dần, hắn phát hiện một cái kinh người sự. Sinh hết giận tiêu hao tốc độ, cố nhiên so với ngưng tụ tốc độ nhanh, nhưng được lợi từ kim cương bất hoại thân rèn luyện, hai cánh tay hắn khí lực cũng đang chậm chậm khôi phục, nếu có thể để ba người đạt đến cân bằng, có hay không có thể vĩnh viễn duy trì trạng thái như thế này. Thạch Tiểu Nhạc tập trung tinh lực. Bởi vì lần thứ nhất đơn thuần lấy sinh tử chân ý hấp thu sinh khí, khó tránh khỏi không thuần thục, theo thời gian chuyển rời, hiệu suất của hắn dần dần tăng cường. Ngay ở hai tay lần thứ hai không kiên trì được thì, hắn hấp thu sinh khí tốc độ đống nhiên tăng nhiều, hiểm chi lại hiểm địa đạt đến cân bằng. Như vậy là có thể. Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỉ. Không chỉ có bởi vì tìm tới biện pháp ứng phó, càng bởi vì bất ngờ từ lần này thử nghiệm bên trong, phát hiện một cái có thể được đường. Cho tới nay, hắn đều là lấy bất tử thất huyễn tiến hành chữa thương, khôi phục. Như vậy có được hay không trực tiếp lấy sinh tử chân ý làm trụ cột, sáng chế phòng ngự loại chân ý võ học. Đương nhiên, con đường này nhất định sẽ rất khó, võ học cùng kiếm pháp nhưng bất đồng, không chỉ có càng thêm toàn diện, cũng càng thêm phức tạp, dính đến cương khí các loại con đường, cần vô số lần thử nghiệm. Trước mắt vận dụng, cùng hoàn chỉnh võ học so với, liền như muối bỏ bể cũng không tính là. Thời gian từ từ trôi qua. Từ cửa thứ nhất kiểm tra bắt đầu, vẹn vẹn một phút, thì có người thả chậm tốc độ, đến 2 phút. Có người bò ở trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, còn ở trên đường chạy trốn người, không đủ người tham gia 2 phần 10. Không thể ngừng, ta tuyệt đối không thể ngừng. Giờ khắc này phụ thông, đầy người là nước, sơ đến chỉnh tề tóc đen dính ở trên mặt, biểu hiện vẻ oải, hai mắt nhưng mang theo dọa người hồng sắc. Thân là thiên tài bảng thứ 6 tồn tại, hắn hôm nay tới đây Vạn Tượng Sơn, không phải muốn cùng những người khác so với, mà là muốn truy đuổi tứ đại yêu nghiệt bước tiến. Phụ thông có linh cảm, một khi chính mình dừng lại, cửa thứ nhất sẽ bị tứ đại yêu nghiệt xa xa vậy đi ra. Đây là không thể khoan dung việc. Ngoại trừ Phù Thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, bao quát Thiên Nhai Thánh Nữ Khâu Du Sơ cùng đỉnh tiêm Tuấn Kiệt ở bên trong, đều rơi vào kịch liệt thiên nhân trong khi giao chiến. Một mặt là khó có thể tưởng tượng thống khổ, một mặt là muốn cùng thế hệ so độ cao ý chí, dây dưa cùng nhau, hai phe đều có thượng phong. Loại tư tưởng này đấu tranh, không thể tránh khỏi địa ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Có điều ở đỉnh núi mấy vị ông lão xem ra, đây là rất bình thường hiện tượng, chỉ xem ai tổng hợp tố chất hội càng cao hơn. Ồ, người trẻ tuổi kia. Đột nhiên, một ông lão nhìn về phía một cái nào đó phương vị, mắt lộ ra kinh ngạc. Người đến hiện tại mới phát hiện. Người này từ xuất phát đến nay, động tác hoàn mỹ, hơn nữa không có một chút nào biến hình. Dâu bạc ông lão lạnh nhạt nói, chỉ là vẻ mặt hắn, tuyệt không tượng âm thanh như vậy bình tĩnh, không ngừng không bình tĩnh, thậm chí còn mười phần khiếp sợ. Cửa ải này thử thách là thân thể, sức khống chế, cùng với ý chí lực. Có thể thấy, vị kia áo xanh người trẻ tuổi thân thể kém xa tít tắp quy chi hành, nhưng hắn sức khống chế cùng ý chí lực, có thể dùng kinh sợ để hình dung. Cứ việc hắn chạy trốn tốc độ so với thường nhân đi nhanh nhanh không được bao nhiêu, hai tay đỏ lên sưng, nhưng mỗi lần thùng nước phát sinh nhỏ bé nghiêng thì, hắn luôn có thể sớm dự phán, mà tiến hành chuẩn xác điều chỉnh. Nhìn đối phương trắng xám nhưng vẻ mặt bình thản, thật giống chuyện gì đều không đặt ở trong lòng. Dâu bạc ông lão không nhịn được hoài nghi, giả như không có người kêu dừng, cái kia áo xanh người trẻ tuổi hội vẫn chạy xuống đi, mãi đến tận địa lao thiên hoang. Sau một canh giờ, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Khâu Du Sơ đám người co quắp trên mặt đất, ngay cả ngón tay đầu đều không muốn động đậy. Lại qua không lâu, Phù Thông ngã sấp về phía trước, thở không ra hơi. Hết thể người tham gia bên trong, chỉ còn hai cái người còn ở chạy trốn. Một vị là Thạch Tiểu Nhạc, một vị khác nhưng là thiên tài bảng xếp hạng thứ 10 Hàn Dương. Người này bản thân liền là một vị khổ luyện võ giả, thân thể mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Đây là ta ưu thế lớn nhất, nhất định phải chịu đựng. Hàn Dương cắn nát răng bạc, sắc mặt gần như dữ tợn. Nhớ tới sư tôn tiên đoán quá, sắp đến nóng ánh đại thời đại, chòm sao tranh huy, sóng lớn đào rót cát, hắn biết mình tất cần trả giá vượt xa đi gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực, mới không còn bị đào thải. Sau 2 canh giờ, Hàn Dương hai mắt trở nên trắng, thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất. Có thể kiên trì lâu như vậy, thật lợi hại, người này suýt chút nữa liền đạt đến cực hạn. Thân thể có thể chiếm được 9 phần 10, ý chí lực cũng gần như, chỉ có sức khống chế suýt chút nữa, tổng hợp lên, cửa thứ nhất có thể đến 85 phần. Trên đỉnh núi, một ông lão khen. Đây là vô cùng tốt điểm, ở kỳ trước bên trong có thể xếp tới 30 vị trí đầu. Thế nhưng không có đáp lại, bởi vì những người khác, bao quát vị lão giả này chính mình, đều không khỏi nhìn về phía duy nhất còn ở chạy trốn người. Thạch Tiểu Nhạc ý thức hoàn toàn mơ hồ, thậm chí không cảm giác được hô hấp, hắn chỉ biết là, chính mình muốn vẫn chạy xuống đi, dù cho khô cạn huyết dịch cùng linh hồn bên trong sức mạnh. Ngược lại không phải vì ngăn chặn người khác, chỉ là yêu thích cùng mình đấu tàn nhẫn, không ngừng chiến thắng chính mình. Sau 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc từ nửa tỉnh nửa mê trạng thái bên trong tỉnh táo. Hắn đột phá cực hạn. Dâu bạc ông lao hít vào một ngụm khí lạnh. Sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục cũng ngừng lại, mặt ép sát mặt đất mặt, như là hôn mê đi. Chương 607, hoàn mỹ biểu hiện. Chương 607, hoàn mỹ biểu hiện. Vạn Tượng Sơn đỉnh núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn coi là thật đột phá cực hạn. Vị kia tính khí rất tốt, vóc người hục kịch ông lão nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi hướng những người khác. Đột phá cực hạn, nghe tới đơn giản, nhưng rất nhiều người ngay cả mình cực hạn ở nơi nào cũng không biết. Đừng nói đột phá, dù cho tiếp cận đều là cực kỳ thống khổ quá trình, lại có mấy người có thể làm được. Nếu như trận pháp không có phạm sai lầm, người này khí huyết gợn sóng, vẫn duy trì ở điểm giới hạn. Dâu bạc ông lão gần từng chữ. Khí huyết gợn sóng duy trì ở điểm giới hạn, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc mỗi một khắc đều dùng hết toàn lực, mà hắn càng mạnh mẽ chịu đựng 3 canh giờ, mãi đến tận hôn mê. Loại ý chí này lực, chấn động đến mức ở đây ông lão tâm thần hoảng hốt. Đổi thành bọn họ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Thân thể của người này, không tính đỉnh cấp, miễn cưỡng có thể đánh 85 phân. Sức khống chế nhưng rất mạnh, xứng với mãn phân, còn ý chí lực. Ý chí lực là cái chủ quan khái niệm, rất khó đánh giá, thế nhưng dâu bạc ông lão nhưng như đinh chém sắt nói, mãn phân. Chúng người run lên, biểu hiện thuần biến, thế nhưng không có người phản bác. Nếu như ngay cả đột phá cực hạn ý chí lực, cũng không thể được mãn phân, thế nào mới coi như. Vạn Tượng Sơn tiêu chuẩn sát thực cao, nhưng cũng sẽ không cố ý nâng lên. Cứ tính toán như thế đến, người này ở cửa thứ nhất đạt được chính là 95 phân, cùng quy chi hành đặt ngang hàng đệ nhất. Nói ra con số này thì, dâu bạc ông lão lông mày nhảy một cái. Không phải khổ luyện võ giả, không thể được đến 9 phần 10, là bọn họ căn cứ mấy trăm giới tới nay thành tích, tìm tòi thu được kết luận, hôm nay liền như thế bị người cho phá. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng không có được mãn phân, nhưng mang cho chúng người chấn động, không một chút nào tiểu. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, Quy Chi Hành ở cửa thứ nhất được 95 phân, Trương Hướng Phong cùng Mục Lăng đều là 89 phân, Đoan Mục Khả Nhân là 88 phân. Không biết cửa ải tiếp theo, người trẻ tuổi kia có thể không duy trì tương đồng trình độ. Tu kịch ông lão đông nhiên nói, người này sức khống chế kinh người, nói vậy tinh thần lực cũng không kém. Có điều cụ thể mạnh bao nhiêu, còn phải xem quá mới biết. Một vị khác ông lão miễn cưỡng chấn định nói, sức khống chế cùng tinh thần lực có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Hơn nữa cửa thứ nhất trọng điểm thử thách là thân thể, đối với sức khống chế yêu cầu không tính quá cao, vì lẽ đó còn vô pháp phán đoán Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cấp độ. Trung hợp là, cửa ải thứ hai, thử thách chính là tinh thần lực. Người này ý chí lực kinh người như vậy, hy vọng tinh thần lực sẽ không quá sai, bằng không cũng quá đáng tiếc. Mọi mắt mong chờ đi. Cái gọi là hết ngồi đại giếng, thông qua cửa thứ nhất, mấy vị trưởng lão liền biết, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất khẳng định thắng với người thường. Nhưng bọn họ trong miệng sẽ không quá sai. Không phải là cùng người thường so với, mà là cùng lưu danh vạn tượng bia thiên kiêu so với. Quá khứ không phải là không có người, ở một cái nào đó quan thành tích đột xuất, nhưng ở hắn mấy quan biểu hiện thường thường ví dụ. Vụ. Trên bình đài, ánh sáng liếm diễm. Vượt qua 8 phần 10 người bị bài xích xuất trận pháp. Bọn ngươi chưa đạt đến cửa thứ nhất đạt tiêu chuẩn tuyến, thử thách liền như vậy kết thúc, có thể lựa chọn hạ sơn, cũng có thể ở lại nơi đây, chờ đợi tất cả mọi người sau khi hoàn thành sẽ rời đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng không kịp những thiên tài này tâm lạnh. Bọn họ liền cửa thứ nhất đều không quá. Ta không tin, ta kiên trì một canh giờ, chạy trốn sắp thổ huyết, làm gì hội liền đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chưa tới. Người chạy thổ huyết. ta đều muốn chạy hư thoát. Cửa ải này cụ thể là cái gì đánh giá tiêu chuẩn? Tiếng bàn luận ở giữa sườn núi sôi trào, đông đảo tuấn kiệt, hoặc là đầy mặt cho nguội, hoặc là đầy ngập phẫn nộ, còn có vẻ mặt mang theo nồng đậm nghi vấn, không cho là chính mình so với người khác sai. Không phục ta Vạn Tượng Sơn bình luận, các ngươi cứ việc đi chính là. Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Tiếng huyên náo cùng kêu gào thanh, lập tức như bị nước tới tắt hỏa, biến mất không còn tăm hơi. Đông đảo tuấn kiệt hừng hực đầu góc đống nhiên một thanh, đây chính là Vạn Tượng Sơn, lấy nó địa vị trong chốn giang hồ, danh tiếng, thậm chí quá khứ các loại chuẩn xác nhận định, bọn họ có tư cách gì nghi vấn. Vì lẽ đó, tự cao tự đại bọn họ, tối đa cùng vãng giới những kia bị soạt vô danh thiên tài như thế, thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao có người còn xông vào cửa ải thứ hai, cửa thứ ba. Nhìn Vạn Tượng Địa, mặt trên tên ép tới người không kịp thở. Hay, ta ngược lại muốn lưu lại nhìn, đến cùng người thế nào, mới có thể liên tiếp xông qua năm quan, ở bi trên lưu danh. Một vị đến từ Thanh Long Châu Tuấn Kiệt hét lớn. Rất nhiều dưới cơn nóng giận, nguyên bản chuẩn bị rời đi người, nghe nói như thế, cũng không khỏi dừng bước. Đúng đấy, phản chính đến đều đến rồi, cơ hội hiếm có, chẳng bằng nhân cơ hội nhìn, này giới có cái nào chân chính thiên tiêu. Phú Thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Thiên Nhai Thánh Nữ bọn người chưa đi ra. Có người quay đầu chung quanh, đột nhiên nói rằng, theo ta thấy, nếu thật sự có người có thể ở bi trên lưu danh, đại khái cũng chính là trong những người này mỗ mấy vị đi. Lời ấy cũng không phải giả. Giữa sườn núi tiếng gầm không ngừng, mà giờ khắc này, vẫn còn ở lại trong trận pháp người, dồn dập tiến vào cửa ải thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc từ hôn mê tỉnh lại, trạng thái ngoài dự đoán mọi người tốt, phảng phất lúc trước tất cả chỉ là một giấc mộng. Ở trước mắt hắn, hùng quan đừng nói biến mất rồi, thay vào đó là một phiến rực rỡ thế giới. Đủ mọi màu sắc cánh hoa, ở phía xa nở rộ, con cá ở hoa viên hồ nước bên trong du thoán. Một vòng tiêu dương từ phần cuối bay lên, nhuộm đỏ dáng mây. Dáng mây bên trong, bạch hạc dương cánh bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh dễ nghe hí giải. Từng hình ảnh cảnh tượng, dường như đèn kéo quân loại, nhanh chóng ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt cắt đổi, không tới một phút thời gian trong, cảnh tượng đầy đủ biến hóa 100 chủng. Làm tất cả hình ảnh ngắt quãng sau, cái kia đạo thanh âm quen thuộc nói, đưa ngươi nhìn thấy tất cả đều miêu tả ở mặt cắt trên. Ở Thạch Tiểu Nhạc phía trước, có một khối dài 30 trượng rộng xa địa, nhẹ mềm mại nhuyễn, ngón tay nhẹ nhàng trượt liền có thể lưu lại dấu vết. Không phải không thừa nhận, cửa ải này cực kỳ biến thái. Lấy cảnh tượng biến ảo tốc độ, số lượng, người bình thường muốn họa ra hoàn chỉnh một loại cũng khó khăn như lên trời. Mà ở Vạn Tượng Sơn tiêu chuẩn bên trong, chỉ có họa ra hoàn chỉnh độ đạt đến 6 thành lấy trên 60 bản vẽ tượng, mới coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trên đỉnh núi các lao giả, quan tâm người khác đồng thời, con ngươi nhưng theo bản năng liên tiếp hướng về Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị nhìn xung quanh. Ngay ở này mấy phần căng thẳng, mấy phần chờ mong bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hướng xa địa đi đến. Lúc trước ở Thiên Đài Nhai, Thạch Tiểu Nhạc từng hướng Thủy Cô Độc đã học họa kỹ, cũng được người sau đánh giá rất cao, hắn đúng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này dùng tới. Đương nhiên, phòng trừng Vạn Tượng Sơn coi trọng là hình ảnh ý cảnh, mà không phải hình thể. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như họa đến quá xấu, trên mặt đều là không qua được. Lấy Thạch Tiểu Nhạc linh hồn lực cùng tinh thần lực, đã nói nhìn thấy không quên đều quá đánh giá thấp hắn, 100 bức vẽ ở trong đầu lần lượt né qua, hắn giơ lên tay trái, lấy cương khí tiện tay phát họa, tung hoành đường nét rất mau ra hiện tại xa địa bên trong. Xảy ra chuyện gì, hắn họa cái gì? Tất cả đều là đường nét cùng đường cong, khoảng cách đệ nhất bức họa đều cách nhau rất xa. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc làm đùa vẽ quỷ loại đồ vật, mấy vị ông lão tất cả đều nhíu chặt lông mày. Dù cho là người bình thường, cũng có thể đại thể nhớ kỹ mấy bức họa, mà Thạch Tiểu Nhạc không thể không sánh được người bình thường, như vậy đối phương đến cùng đang dở trò quỷ gì. Chúng lao kiên nhẫn nhìn xuống, nhưng là càng xem càng không đúng, đến mặt sau, toàn bộ mặt cắt đều là lít nha lít nhít đường nét, dường như tiện tay gỡ dạp phi tì. Trái lại những người khác, đúng là phân loại, họa ra không ít bức họa. Đặc biệt là Phù Thông mấy người, phía trước hơn 40 bức, hoàn chỉnh độ đạt đến 8 phần 10 trở lên, mặt sau hoàn chỉnh độ tuy rằng không bằng trước, nhưng cũng đạt đến bảy thành, mắt thấy có thể qua ải, được không sai điểm. Ồ, các ngươi xem. Vị kia ục kịch ông lão đột nhiên chiến bắt tay, chỉ về Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản nhằng nhị khắp nơi đường nét, đang không ngừng bổ sung cùng hoàn thiện sau, đã biến thành từng loại trông rất sống động sự vật, nở rộ cánh hoa, lên không thái dương, bay lượn bạch hạc. Càng tràn ngập khôn kể thần thái, dường như muốn dược rót cắt mà ra. Theo Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng một bút hạ xuống, hắn lui về phía sau vài bước. Toàn bộ mặt cát, từ trái sang phải, dường như một bộ chậm rãi mở ra quyển sách. 100 bức họa, biểu thị 100 chủng ý đồ biến hóa, bất kể là tạo thành vẫn là trình tự, càng cùng với trước ảo cảnh giống như lúc. Khí. Chúng lao con mắt suýt chút nữa bắn ra viên mắt, liền tâm thần đều bị hấp thu lấy, khó có thể rời. Sao có thể, điều này khả năng. Thạch Tiểu Nhạc làm họa, để bọn họ có loại nặng xem vào cảnh ảo giác, không ngừng hình thể hoàn bị, liền ý cảnh đều miêu tả đến thất thất bát bát. Một ông lão hai tay đánh ra ấn quyết, xuyên vào bên cạnh ảnh lưu niệm thạch. Ảnh lưu niệm thạch lập tức tái hiện vừa mới ảo cảnh, ở đây chúng lao từng cái đối chiếu ảo cảnh cùng Thạch Tiểu Nhạc làm tác phẩm hội họa, mãi đến tận kết thúc rất lâu, đều không có người nói chuyện. Thứ hai mãn phân. Ta cho rằng Ngọc Sư Mục Lăng ở đây quan bắt được mãn phân sau, thời gian rất lâu đều sẽ không có người đuổi theo, há liệu mới 2 năm liền. Trong yên tĩnh, một lao run giọng mở miệng. Ngọc Sư ngay lúc đó thử thách nội dung, độ khó không thể so lần này tiểu. Nhưng hắn so với người này trực tiếp một ít, rồi lại ít đi đối phương mấy phần tao nhã. Tu kịch ông lão vốn là mặt đỏ thắm, hưng phấn đến đỏ lên, liền thân thể đều đang phát run. Thân là Vạn Tượng Sơn trưởng lão, đời này của hắn đều ở tận sức với ước lượng thiên hạ anh kiệt, lại có chuyện gì có thể so sánh tận mắt phát hiện một vị cái thế thiên kiêu càng khiến người ta kích động. Cửa thứ nhất 95 phần, cửa ải thứ 2 mãn phần, có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc ở hai cửa trước biểu hiện, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đương nhiên, mặt sau còn có tăng quan, cuối cùng thành tích còn khó nói, nhưng bất kể như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc đã triệt triệt để gây nên ở đây các đại trưởng lao quan tâm. Người này đáng ra chú ý, có muốn hay không thông báo tộc trưởng. Tu kịch ông lão nhìn về phía dâu bạc ông lão. Dâu bạc ông lão lắc đầu một cái, xưa nay trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cho rằng tộc trưởng không chú ý này giới à? Nếu là người trẻ tuổi này tiếp tục duy trì loại này thế, không cần chúng ta nói, tộc trưởng cũng sẽ tự mình hiện thân. Sau nửa canh giờ, cửa ải thứ 2 trận pháp tự động đóng lại, đem đào thải giả bắn ra. Cửa thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ hư vô không gian, đột nhiên, xa xa tối om om một phiến kéo tới, nhìn kỹ lại, càng là vô số mũi tên nhọn, phi tiêu cùng ngân châm. Xông tới, nhưng không được công kích, có thể né tránh. Thanh âm nói. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, cửa ải này thử thách hẳn là năng lực nhận biết, phản ứng lực cùng sức khống chế 3 hạng, hơn nữa yêu cầu kinh người cao. Bởi vì lấy ám khí cùng ám khí khoảng cách, dù cho thành nhân lấy bất luận động tác gì, đều không thể xuyên qua. Nhưng ở một cái nào đó thời khắc, nơi nào đó khoảng cách lại sẽ phát sinh biến hóa, không phải tuyệt đối tử lộ. Chương 608, ghi chép. Chương 608, ghi chép. Phù động thiên địa. Đối mặt ám khí đầy trời, phù thông thân thể càng trong nháy mắt thu nhỏ lại gấp 10 lần, như một cái hồng tuyến, từ ám khí khoảng cách bên trong dễ dàng xuyên qua. Phù động thuật, huyết đế quật nhất lưu trung phẩm khinh công. Mọi người đều biết, nhất lưu thượng phẩm võ học, chỉ có thần quan cảnh cao thủ mới có thể thôi thúc, cho nên đối với trong chốn giang hồ phần lớn võ giả tới nói, nhất lưu trung phẩm võ học chính là trí cường võ học. Mà nhất lưu trung phẩm khinh công, lại so với phần lớn nhất lưu trung phẩm võ học quý giá rất nhiều. Cũng chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có cái này gốc gác, nắm giữ bực này khinh công. Phù thông khổ tu nhiều năm, đã sớm đem phù động thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thân thể ở trong tối khí bên trong tùy ý qua lại, hắn cười ha ha. Phía trước lưỡng quan đều hết toàn lực, thành tích hẳn là sẽ không quá sai, cửa ải này, hắn muốn tranh thủ làm được tốt nhất. Cũng trong lúc đó, Võ Tư Minh lại gặp phải cảnh khốn khó. Hắn xuất thân quan Long Lĩnh, tự nhiên cũng có nhất lưu trung phẩm khinh công. Nhưng loại này khinh công cũng không thích hợp dùng để ứng phó trước mắt cục diện. Dựa vào kinh người phản ứng, Võ Tư Minh mạo hiểm địa lao ra mấy trăm mét, nhưng ám khí càng ngày càng dày đặc, khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần, hắn có loại bị sóng biển bao vây, không chỗ có thể trốn cảm giác. Hiện nay xông đến cửa thứ 3, tổng cộng chỉ còn 12 người. Có thể nói, này 12 người đều là tinh anh trong tinh anh, cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Thế nhưng phần lớn người đối mặt này trận ám khí mưa, vẫn là sinh ra không thể làm gì cảm giác. Chỉ có một người ngoại trừ, Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như hắn ở cửa thứ nhất biểu hiện, để Vạn Tượng Sơn trưởng lão giật mình, cửa ải thứ 2 biểu hiện, để Vạn Tượng Sơn trưởng lão kinh diễm, như vậy cửa thứ 3 biểu hiện, có thể dùng chấn động để hình dung. Ám khí đầy trời mưa, khe hở xuất hiện tuy rằng trước sau liên kết, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào dự đoán, mỗi lần đều chỉ có một loại biện pháp, mới có thể lợi dụng những này khe hở thông qua. Đổi thành bất luận người nào, ở như vậy dày đặc thế tiến công dưới, đều rất khó cấp tốc làm ra chính xác phản ứng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại như là sớm báo trước đến bình thường. Có lúc, thậm chí phía trước khe hở còn chưa xuất hiện, hắn đã nhằm phía chỗ đó, qua lại mà qua. Ám khí mưa không chỉ có vô pháp ngăn cản hắn, trái lại còn như là vì hắn hộ tống mở đường. Đáng chết. Ầm ầm vài tiếng. Phù thông bị ám khí bắn trúng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Đến nửa phần sau, ám khí cùng ám khí trong lúc đó khoảng cách nhỏ đến có thể quên không kịp. Dựa vào khinh công căn bản là không có cách thủ xảo, có thể dựa vào xuất hiện khe hở tiến hành rời đi. Chỉ là dưới tình huống này, ai phản ứng có thể cấp tốc như thế? Cửa ải này căn bản không người có thể quá. Không chỉ là phụ thông, còn lại 10 người cũng tất cả đều ở bên trong sau đoạn chiết kích trầm xa, bị ám khí bắn trúng. Có điều may mắn là, nhưng có 6 người đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Cùng với những cái khác người tiến thối thất cư, vô cùng chật vật so với, Thạch Tiểu Nhạc nhưng phảng phất là con cá trong nước, thành thạo điêu luyện, mặc cho ám khí làm sao cấp tốc, làm sao dày đặc, trước sau đừng hỏng bắn trúng hắn. Cuối cùng, chỉ hoa chưa tới một khắc đồng hồ, hắn thành công xuyên qua ám khí mưa. Người này, dâu bạc ông lão đã không biết hình dung như thế nào hắn. Bực này phản ứng lực, có thể cùng tứ đại yêu nghiệt bên trong Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân đánh đồng với nhau. Chúng lao trên lồng ngực dưới chập trùng bất định. Tứ đại yêu nghiệt, mỗi người có các đặc điểm. Tỷ như Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, khinh công cùng phản ứng lực đặc biệt là xuất sắc. Huyền Tước Quy Chi Hành, thắng ở thân thể cường tuyệt vô cùng. Số Long Trương Hướng Phong, lực công kích ở cùng thế hệ bên trong không người nào có thể so với. Mà Ngọc Sư Mục Lăng, nhưng là tinh thần lực phương diện thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên, không phải nói bọn họ những phương diện khác không được. Trên thực tế, tứ đại yêu nghiệt ở mỗi một phe mặt đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, chỉ bất quá bọn hắn mỗi người đều có một cái sở trường, đem lẫn nhau bỏ lại đằng sau. Nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện áo xanh người trẻ tuổi, tựa hồ càng thêm yêu tà cùng đáng sợ. Cửa thứ nhất, hắn bình Huyền Tước Quy Chi Hành ghi chép. Cửa ải thứ hai, hắn bình Ngọc Sư Mục Lăng ghi chép. Đến cửa thứ ba, lại bình Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân ghi chép. Tam đại yêu nghiệt từng người cường hạng, lại bị cùng một người truy bình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết mấy vị trưởng lão đều sẽ không tin tưởng. Kỳ thực không thể như thế toán, thật muốn so với thân thể, hắn không sánh được Huyền Tước, chỉ có điều ở cửa thứ nhất, có thêm sức khống chế cùng ý chí lực bổ trợ thôi. So với tinh thần lực, hắn cùng Ngọc Sư đều là mãn phân, nhưng Ngọc Sư tiêu tốn thì gian càng ngắn hơn. So với phản ứng lực, đúng là cùng Thiên Phượng khó phân cao thấp. Một ông lão cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, lấy 10 phần lý trí ngữ khí nói rằng: "Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba ta đồng ý, thế nhưng điểm thứ hai, có vẻ như tiểu tử kia vẹt thì vẫn chưa hết sức tăng nhanh tốc độ, vì lẽ đó lực lượng tinh thần của hắn không hẳn thua kém Ngọc Sư." Một vị khác ông lão lập tức phản bác. Tất cả mọi người không có lên tiếng, trong đáy lòng nhưng rất lý giải mới bắt đầu nói chuyện vị trưởng lão kia. Tứ đại yêu nghiệt xuất hiện, đã lật đổ quan niệm của bọn họ, vừa mới qua đi bao lâu, lại xuất hiện một cái nghi tự không kém tứ đại yêu nghiệt, thậm chí khả năng càng mạnh hơn một đường nhân vật, dạy bọn họ làm sao tiếp thu. Còn có cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, bây giờ nói cái gì cũng vì đó quá sớm, tiếp tục xem tiếp chính là. Cuối cùng, dâu bạc ông lão dưới chấm dứt luận. Lời tuy nói như thế, nhưng mấy người rõ ràng trong lòng, ba cửa trước cũng như này kinh diễm. Cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ không kém đến chạy đi đâu, khắc bi lưu danh là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại duy nhất hồi hộp chính là, tên của hắn, có thể xếp hạng vạn tượng bia vị trí nào, có hay không có thể với tới tứ đại yêu nghiệt độ cao. Đến cửa thứ tư, đỉnh núi mấy vị trưởng lão, đã hồn nhiên quên hắn vừa tải giả, tất cả mọi người con mắt đều vững vàng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn một chút hắn có thể không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cửa thứ tư, thử thách là lực công kích. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ cần đúng phía trước một khối to lớn phấn màu vàng kim tinh thạch, phát động đòn mạnh nhất liền có thể. Thạch Tiểu Nhạc đòn mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Tâm Lôi Nhất Kiếm, có muốn hay không bại lộ. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định không bại lộ. Vừa tải muốn toàn lực ứng phó không giả, nhưng nếu như vậy lấy bại lộ lá bài tẩy để đánh đổi, vẫn là lùi lại mà cầu việc khác đi. Ngược lại không là sợ khác, chỉ là Tâm Lôi Nhất Kiếm, chính là dĩ khí ngự kiếm cùng chân ý kết hợp. Này ở giang hồ trong lịch sử xưa nay không từng xuất hiện. Một khi tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi linh hồn của hắn lực cùng tinh thần lực, đến lúc đó bị người bắt đi nghiên cứu liền không tốt. Tâm Lôi Nhất Kiếm bên dưới là lượng thức kiếm pháp, diệt hồn cùng phong sát. Phong sát đặc điểm ở chỗ tốc độ, chân thực lực sát thương không coi là quá lớn, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định triển khai diệt hồn. Xèo. Cổ động cương khí, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, đen kịt ánh kiếm mang theo mùi chết chóc, cuốn quanh hướng to lớn phấn màu vàng kim tinh thạch. Phốc phốc phốc. To lớn phấn màu vàng kim tinh thạch, từ bên ngoài đến bên trong, bắt đầu từng tầng bóc ra từng mảng, nát tan, cuối cùng thành một chỗ đá vụn. Long quan cảnh cựu trọng đỉnh cao tu vi, đánh nát phấn kim xuyên, lực công kích so với năm đó vừa tải sổ long yếu đi một cấp, đại khái xếp hạng hết thảy vừa tải giả 30 vị trí đầu hàng ngũ. Mấy vị ông lão không tên thở dài một cái, rồi lại mang theo mơ hồ thất vọng. Há liệu vị kia ủ kịch ông lão lại nói, không biết người này rốt cuộc vài tuổi, lúc trước sổ long vừa tải thì, đã là vô địch tuân giả, mà nhìn hắn vừa nãy chiêu kiếm đó, hẳn là cực hạn tuân giả. Vạn Tượng Sơn trận pháp có thể tự động phân biệt, cũng cách ly cốt linh vượt qua 30 tuổi người, nhưng cũng vô pháp biết được cụ thể tuổi tác. Nhìn dáng vẻ của hắn 17-18 tuổi, hẳn là đột phá đến sớm, làm gì cũng có 28-29 đi. Người này tất là chuẩn bị đã lâu, lại tới gần 30 tuổi cửa ải lớn, cho nên mới ở đây giới ra tay. Một ông già tay vướt trong râu, phân tích lệnh bên cạnh mấy người gật gù. Không chỉ là Thạch Tiểu Nhạc, tin tưởng mỗi một cái quyết tâm tham gia Vạn Tượng Sơn thử thách người, đều sẽ ở trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà làm đạt được tốt nhất xếp hạng, vượt qua 8 phần 10 người, đều sẽ ở tới gần 30 tuổi thì mới vượt ải. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, Trương Hướng Phong tham gia sát hoạch thì chỉ có 26 tuổi, ba người khác đều là 27 tuổi. Yêu nghiệt sở dĩ vì là yêu nghiệt, chính là nơi nơi xuất nhân ý biểu, vượt qua người thường tưởng tượng. Người này cửa ải này, có thể chiếm được 80 phân. Dâu bạc ông lao nói, bốn vị trí đầu quan, tuy rằng gian nan, nhưng thử thách đều là ở một phương diện khác tố chất, chân chính khiêu chiến, là cửa thứ 5. Chỉ có ở cửa ải này biểu hiện đột xuất, mới thật sự là mạnh mẽ. Các ngươi nói, người này có thể đạt đến mức độ nào? Ta tuy không biết hắn cụ thể sức chiến đấu, nhưng phỏng đoán cẩn thận, cửa thứ 5 sau khi kết thúc, tên của hắn chí ít xếp hạng vạn tượng bia hàng thứ 2. Hàng thứ 2 à? Cũng thật là đủ bảo thủ. Trên đỉnh núi, mấy vị ông lão hoặc là mỉm cười, hoặc là nhìn chăm chú, hoặc là giả vờ ung dung, nhìn Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cửa thứ 5. Cửa thứ 5, thử thách là một cái người tổng hợp sức chiến đấu, cũng là năm quan bên trong, duy nhất một cái môi giới đều tương đồng cửa ải. Cho nên nói, bốn vị trí đầu quan hướng ngang khá là hay là không trọn vẹn chuẩn xác, nhưng thông qua cửa thứ 5, nhưng có thể chân chính khá là ra thời đại khác nhau thiên kiêu trong lúc đó cao thấp. Nay cũng là Vạn Tượng Sơn trưởng lão coi trọng nhất một cửa. Không có ai biết, ngay ở Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cửa thứ 5 đồng thời, Vạn Tượng Sơn đỉnh núi trung tâm, biến mất với mây mù một chỗ trong lầu các, một vị đang xem sách ông lão mặc áo trắng đột nhiên giơ lên con mắt. Hắn xem ra ước chừng hơn 70 tuổi, da rẻ có chút lỏng lẻo vàng như nghệ, vẫn đục trong con người, mang theo thế tục lão nhân không có hờ hững cùng tầm nhìn, như là có thể thấm nhuần thiên cơ. Lại là một vị xuất sắc đứa bé, không biết lúc này có thể cho lão phu mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ông lão mặc áo trắng đứng lên, đi ra lầu các. Chương 609, cuối cùng một quan. Chương 609, cuối cùng một quan. Xông vào cửa thứ 4, tổng cộng có 7 người. Đến cửa thứ 5, còn lại 6 người. Phân biệt là thiên tài bảng xếp hạng thứ 6 Phụ Thông, thứ 10 Hàng Dương, thứ 13 Võ Tư Minh, thứ 16 Hoàn Vân Độ, thứ 17 Tả Thiếu Bạch, cùng với Thạch Tiểu Nhạc. Dứt bỏ Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, trước 5 người ở trước 4 quan thành tích, ngoại trừ Hoàn Vân Độ so với Võ Tư Minh hơi cao hơn bên ngoài, hắn đều cùng xếp hạng tương đồng. Từ góc độ này xem, Thần Cơ Thư Viện tình báo xác thực hết sức chính xác. Liên Thiên Ngai Thánh Nữ cũng bị đào thải. Giữa sơn núi, nhìn thấy từ trận pháp đi ra, vóc người không gì sánh được Khâu Du Sơ, không ít nam tử âm thầm nuốt nuốt nước dãi. Có nữ nhân, không ngừng sẽ không nhìn chán, trái lại càng xem càng có mùi vị, Khâu Du Sơ chính là loại này. Bằng vóc người của nàng, chính là hòa thượng cũng sẽ mơ tưởng viển vông. Hừ, nữ nhân này, liền thiên tài bảng đều không chen vào được, có điều dựa vào tên đẹp hấp dẫn người khác thôi. Ở đây nam tử đúng Khâu Du Sơ thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng bọn nữ tử nhưng đưa nàng coi là công địch, chủ yếu là người sau một số vị trí quá chói mắt, khiến người ta vừa tức vừa hận. Mấy người bọn hắn đều không đi ra. Liếc nhìn bốn phía, Khâu Du Sơ mỹ lệ tuyệt luân trên mặt, lộ ra vẻ khác lạ. Nàng là ở cửa thứ 4 bị đào thải, mà bị nàng quan tâm mấy người cũng không đi ra, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những người kia đều tiến vào cửa thứ 5, đem ở Vạn Tượng bia lưu danh. Không biết Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ, ai xếp hạng càng cao hơn. Lấy Khâu Du Sơ ánh mắt và thân phận, bình thường Tuấn Kiệt căn bản vào không được mắt. Trên thực tế, dù cho là Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ, đều có chút miễn cưỡng. Chỉ là hai người dù sao bối cảnh xuất chúng, hơn nữa thiên tư xác thực đủ cao, xem như là hết thảy người theo đuổi bên trong xuất sắc nhất. Ít có người biết, Khâu Du Sơ từng trung tình quá thiên tài bảng xếp hạng đệ ngũ Đoan Phương Hưu, chương 324, chỉ là sau đó, nàng phát hiện cái kia có điều là thanh mai trúc mã tình bạn, cũng không phải là nữ tử đúng nam tử ngưỡng mộ cùng yêu say đắm. Ở Khâu Du Sơ trong nội tâm, chỉ có tứ đại cấp độ yêu nghiệt nhân vật mới xứng được với nàng. Đáng tiếc, Ngọc Sư Mục Lăng tính tình lãnh khốc. Có người nói nhiều nữ nhân đến giường như quần áo, yêu thích liền truy, chán trực tiếp bỏ rơi, hoàn toàn đem nữ nhân cho rằng đồ chơi. Huyền Tước Quy Chi Hành đúng là nổi tiếng thiên hạ mỹ nam tử. Hơn nữa ôn văn nhĩ nhã, chỉ là hắn rất ít lộ diện, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Mà thực lực mạnh nhất Sổ Long Trương Hướng Phong, sớm cùng Thiên Tuyết Sơn thánh nữ đánh cho hừng hực, còn vì thế thân trên Thiên Tuyết Sơn, đem một đám siêu cấp cao thủ đánh cho tơi bời hoa lá, việc này giang hồ đều biết. Cho tới Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, đều là nữ nhân, càng là không thể. Vì lẽ đó Khâu Du Sơ mười phần bất đắc dĩ, nàng không muốn chấp nhận, nhưng tựa hồ vừa không có lựa chọn tốt hơn, vẫn đỏ sức ở Đoàn Phương Hưu, Võ Tư Minh đám người trong lúc đó, trước sau giữ mình trong sạch, Thiên lại để cho bọn họ khó có thể bỏ qua. Là ánh mắt của ta quá cao, chỉ là Thiên Ngai các những năm này ở Thiên Châu thế cuộc bất ổn, ta tất cần tìm tới mạnh mẽ che chở. Khâu Du Sơ lắc đầu một cái, tạm thời đè xuống tạm niệm. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì, huống hồ, kỳ thực lấy Võ Tư Minh mấy người địa vị cùng tư chất, hoàn toàn có thể trở thành là che chở chính mình đại thụ che trời. Cửa thứ 5 thử thách, không phải khác, chính là thuần túy chiến đấu. Mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên trên, Thạch Tiểu Nhạc phía trước, xuất hiện một bộ thủy tinh con rối. Con rối dựa theo chủng loại, có thể phân thành gỗ con rối, đồng chất con rối, bằng sắt con rối, thậm chí thủy tinh con rối trở. Mà bất kể là nhanh nhẹn độ, xảo diệu độ, cứng rắn độ vẫn là lực bộc phát, thủy tinh con rối đều là hết thảy con rối bên trong người tài ba. Nhìn Trung Phi Mã Vương triều vô số cơ quan môn phái, có thể chế tạo ra thủy tinh con rối, tuyệt không vượt qua 20. Xèo. Thủy tinh con rối vung kiếm vào tới, tốc độ cùng sức mạnh càng đạt đến cao cấp tôn giả cấp độ. Bởi cửa ải này mỗi giới đều tương đồng, vì lẽ đó rất nhiều tin tức từ lâu truyền lưu đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, thủy tinh con rối thực lực cùng vừa tải giả có quan hệ. Tỷ như hắn cực đúng hạn tôn giả, thủy tinh con rối chính là cao cấp tôn giả, nếu như vậy vô địch tôn giả, thủy tinh con rối nhưng là đỉnh cấp tôn giả. Nói tóm lại, cửa ải này thử thách là sức chiến đấu trình độ, cùng bản thân cảnh giới cao thấp không quan hệ. Đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc con ngón tay búng một cái, kiếm khí sát mũi kiếm mà qua, xuyên thủng thủy tinh con rối yết hầu. Vụ. Trong không khí tỏa ra một vòng nhỏ bé sóng gợn, thủy tinh con rối đã biến thành hai cỗ, không chút nào dừng lại, hai bên trái phải đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc tấn công tới. Lần này Thạch Tiểu Nhạc gậy hai ngón tay. Lĩnh ngộ 10 phần phong chi chân ý, thêm vào sinh tử chân ý cứu vãn, hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hai cỗ thủy tinh con rối vừa bắt nạt gần trong vòng 3 trượng, liền bị đánh giết. 4 cụ, 8 cụ. Làm xuất hiện 8 cụ thủy tinh con rối thì Thạch Tiểu Nhạc rốt cục không thể không di động, hắn ra tay nhanh hơn nữa, cũng có thể đánh giết trong chớp mắt 6 vị cao cấp tôn giả, vô pháp chú ý 2 vị khác. Nay vẫn là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành hắn cực hạn tôn giả, nhiều nhất có thể giết chết lượng đến 3 vị. Thân thể như gió nhẹ thổi, Thạch Tiểu Nhạc né tránh sai thân đồng thời, lại bắn hai ngón tay. 8 cụ thủy tinh con rối đã biến thành 16 cụ. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, những con rối này mệnh cửa mở bắt đầu xuất hiện biến hóa, không lại tập trung vào yết hầu, mi tâm cùng nơi. Nếu là không có bắn chúng mệnh môn, lực công kích mạnh hơn cũng không cách nào đánh giết chúng nó. Mà thủy tinh con rối các hạng tố chất, hoàn toàn không kém gì tầm thường cao cấp tôn giả, kết hợp với biến hóa thất thường mệnh môn, trình độ nào đó trên, so với đỉnh cấp tôn giả còn khó dây hơn. Dù sao đỉnh cấp tôn giả chỉ cần phòng ngự bị công phá, như thường hội bị thương, sẽ tử vong, mà thủy tinh con rối nhưng sẽ không, cũng chính là lực công kích trên lệch một bậc. 16 chuôi trường kiếm từ mỗi cái phương hướng, lấy không giống tư thế đánh tới. Hầu như phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc hết thể đường lui. Nếu là sử dụng toàn phương vị sát chiêu, hay là có thể rất dễ dàng giải quyết chúng nó, nhưng vừa đến sẽ cực kỳ tiêu hao cương khí, thứ hai này cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc muốn, hắn muốn dùng tuyệt đối kỹ thuật thắng được. Khen. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là một kiếm chặn lại rồi ba thanh trường kiếm, tay trái gậy liên tục hai ngón tay, thân thể đồng thời lùi về sau, một cái thấp người, từ 8 chuôi trường kiếm bên trong chui qua, giết vào thủy tinh con rối quần bên trong. Hơi hợp khanh. Tia lửa văng gấp nơi, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt vung ra mấy chục kiếm, thông qua động tác phán đoán ra mỗi một bộ thủy tinh con rối mệnh môn, từng cái đưa chúng nó chu diệt. Thật nhanh. Trên đỉnh núi, mấy vị trưởng lao khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn hắn đã sớm suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc năng lực thực chiến có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hội mạnh tới mức này. Năm người kia còn đang cùng 4 cụ, 8 cụ thủy tinh con rối khổ chiến thì, hắn đã dễ dàng giết chết 16 cụ. Tốc độ này đặt ở mấy trăm giới thiên kiêu bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Làm thủy tinh con rối biến thành 32 cụ thì, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu cảm nhận được một tia áp lực. Lượng biến gây nên biến chất. Từ 16 cụ biến thành 32 cụ, thủy tinh con rối lực sát thương tuyệt không chỉ ra tăng gấp đôi đơn giản như vậy, bất kể là phối hợp lẫn nhau, vẫn là làm ra tạo áp lực, đều mấy lần với từ trước. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, mới vừa đem một vị thủy tinh con rối đánh bay, trước sau trái phải trên dưới. Mỗi cái phương hướng đều có trường kiếm truyền đạt, dường như một tấm vong kiếm, cố nhiên không kịp ám khí mưa dày đặc, nhưng uy lực nhưng không thể giống nhau. Thân thể phái nghiêng, người kiếm như xoắn ốc loại lao ra, năm ngón tay trái không quên bắn ra kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc hiểm chi lại hiểm điệu tách ra, há liệu vừa vặn rơi vào phía trên thả người nhảy lên con rối trong bấy giờ. Soạt. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem này cụ con rối đầu lâu chém bay, này vừa là đối phương cạm bẫy, làm sao không phải là hắn lầm tưởng cơ hội tốt. Lăng không lùi lại, lại một cái cấp tốc vọt tới trước, Thạch Tiểu Nhạc tách ra lại phương cùng bên trái tổng cộng 13 thanh giết người trường kiếm, nhảy vào phía bên phải 6 vị con rối quần bên trong, trước tiên đánh bại một vị. Lúc trước hắn không gần như chỉ ở tránh né, càng nhờ vào đó quan sát mỗi một bộ con rối động tác cùng quen thuộc, đối với bọn hắn mệnh môn vị trí có một cách đại khái suy đoán. Đi tới như gió, Thạch Tiểu Nhạc một bên né tránh, một bên xuất kiếm, từng bộ con rối ngã vào dưới chân hắn. Phần lớn mệnh môn đều bị hắn đoán đúng, tình cờ mấy lần đoán sai, nhưng áp lực lớn giảm dưới, cái kia mấy cỗ con rối cũng bị hắn lung dung đánh bại. 64 cụ con rối. Đi tới bước đi này người, mấy trăm năm qua chỉ có 15 vị. Cuối cùng xông qua cửa ải này, chỉ có tứ đại yêu nghiệt. Tụ kịch ông lão thanh tuyến đang kịch liệt run rẩy. Xem ra, này còn rất xa không phải hắn cực hạn. Chúng người con mắt trợn lên càng to lớn hơn, thật giống muốn đem Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấu. Đến một bước này, bọn họ đã không xoắn xuýt với Thạch Tiểu Nhạc có thể xếp hạng bia đá vị trí nào, chỉ muốn biết, hắn cùng tứ đại yêu nghiệt rốt cuộc ai cao ai thấp. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người bắt đầu lần lượt tan tác. Trước hết bị knock out là thiên tài bảng xếp hạng thứ 17 Tả Thiếu Bạch. Ở 16 cụ thủy tinh con rối vây công dưới, hắn đánh bại 15 cụ, cái cuối cùng bất cẩn sơ sẩy, càng bị trọng thương giả chết một bộ con rối đánh xuyên qua lồng ngực. Khốn nạn, ta không cam lòng a. Tả Thiếu Bạch hí lên gào lớn, hối tiếc không kịp. Bằng thực lực của hắn, vốn nên xông qua cửa ải này. Người thứ hai bị knock out, không phải Hoàn Vân Độ, nhưng là xếp hạng càng cao Võ Tư Minh. Ngược lại không là thực lực của hắn nhỏ yếu, chỉ là phong cách chiến đấu của hắn không thích hợp quần chiến, ở 32 cụ con rối liên hoàn tiến công dưới, gian nan đánh bại 28 cụ, cuối cùng bị còn lại 4 cụ đánh giết. Người thứ 3 cùng người thứ 4 bị knock out, là Hoàn Vân Độ cùng Hàn Dương, hai người so với Võ Tư Minh nhiều kiên trì nửa khắc đồng hồ. Đúng là phù thông, ngoài dự đoán mọi người đều đánh giết 32 cụ con rối, thành người thứ 17 nên chiến 64 cụ con rối thiên tiêu. Đến A, ta giết sạch các ngươi. Phù thông hai con mắt đỏ chót, hai viên con ngươi khác nào kim cương máu, giết tới hưng khởi, không muốn sống địa nhảy vào con rối quần bên trong, nghiễm nhiên là lấy thương đổi thương đấu pháp. Huyết đế quật tuyệt học, có thể đem tự thân thương thế chuyển hóa thành khí thế, trong ngắn hạn tăng cường uy lực. Vì vừa đại, phù thông rõ ràng đã liều lĩnh. Chỉ là nhân lực có lúc nghèo. Tuyệt học cố nhiên có thể cất cao uy lực, nhưng chung quy không cách nào kéo dài, thêm vào phù thông trước kia liền tiêu hao hết hơn nửa công lực, mà thương thế rất nặng. Ở đánh bại 53 cụ thủy tinh con rối sau, bị phía sau nắm đấm đánh thành nát tan, biến mất với trong trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc trên người áo xanh mới tinh như trước, khí tức càng là không có một tia hỗn loạn. Lúc trước tranh đấu, đối với hắn mà nói có điều là món ăn khai vị, để hắn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, giờ khác này mới thật sự là màn kịch quan trọng. Đối mặt 64 cụ cao cấp tôn giả thực lực, mà khó có thể giết chết thủy tinh con rối, tin tưởng không có bất luận cái nào cực hạn tôn giả dám nói thắng được. Cửa ải này độ khó lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Trên thực tế, chính là xông qua cửa ải này, tứ đại yêu nghiệt mới chính thức xưng là tứ đại yêu nghiệt, bằng không ngươi làm yêu nghiệt hai chữ, là tùy tiện nói một chút à. Ánh mắt bình thản đến đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm xông lên trước phương, đối diện 64 cụ con rối cùng nhau vọt tới, song phương trong nháy mắt giết tới đồng thời. Chương 610, đệ 5 vị yêu nghiệt. Chương 610, đệ 5 vị yêu nghiệt. Vạn Tượng Sơn giữa sườn núi. Theo mịt mờ ánh sáng lóe lên, đầy mặt u ám phù thông xuất hiện ở trên bình đài. Đáng chết, đây là người có thể xông qua à? Phù thông tuyệt không tin tưởng, thế gian có người nào cực hạn tôn giả, có thể chống lại 64 cụ cao cấp tôn giả cấp độ thủy tinh con rối, đừng nói chống lại, có thể kiên trì một phút chính là kỳ tích. Tứ đại yêu nghiệt, không có ngạo khí, nhưng có ngông nên, vì lẽ đó căn bản khinh thường đem chính mình ở cửa thứ 5 thành tích nói ra, cho tới giang hồ chỉ biết là cửa thứ 5 nội dung, nhưng lại không biết tốt nhất lịch sử ghi chép. Tứ đại yêu nghiệt đặt ngang hàng thiên tài bảng 4 vị trí đầu, ta là thứ 6, không biết chênh lệch là bao nhiêu. Ổn ổn tâm thần, phù thông ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện ở đây hết thảy thiên tài, đều lấy một loại ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, bao quát Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ đám người ở bên trong. Chúc mừng phù huynh, ngươi là khóa này tham gia thử thách người trong, cuối cùng đi ra. Một vị hào hoa phong nhã, mi tâm vẽ ra một đạo hồng tuyến người trẻ tuổi cười to nói rằng, không phải người khác, nhưng là Vân Đại Vực Tà Ý công tử. Lần này sát hoạch quy mô hơn xa di vãng bất kỳ một lần, phi thường náo nhiệt, thêm vào Tà Ý công tử vừa vặn 30 tuổi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội duy nhất. Để đỏ. Xê chuyện ngoại trừ tà ý công tử, Vân Đại Vực Nhan bất hồi, thậm chí song tử tinh một trong Bạch Trẩm Mi cũng đều đến rồi. Trước hai người ở cửa ải thứ hai liền bị đào thải, Bạch Trẩm Mi thì lại kiên trì đến cửa thứ ba. Chân chính thấy rõ mình cùng tuyệt đỉnh thiên tài chênh lệch, tà ý công tử lòng dạ đại thất, nhưng cũng bởi vậy bắt đầu sinh cùng người giao hảo ý nghĩ, là lấy hắn cướp ở tất cả mọi người trước tiên hướng Phù Thông lấy lòng. Cuối cùng đi ra, Phù Thông lông mày nhíu lại, khoe miệng ý cười còn chưa tràn ra, liền bị hắn mạnh mẽ thu về. Có cái gì tốt hài lòng, này không phải chuyện trong dự liệu à? Hắn chỉ quan tâm, tên của chính mình có thể xếp hạng vạn tượng bia vị trí nào trên. Bởi bốn vị trí đầu quan nội dung, mỗi giới đều không giống nhau, vì lẽ đó tham gia sát hạch người, không thể thông qua cùng tiền nhân khá là làm đến ra bản thân đại thể điểm, chỉ có thể chờ đợi chờ vạn tượng sơn tuyên bố kết quả cuối cùng. Phu huynh, ngươi là chúng ta khóa này hoàn toàn xứng đáng nhân vật dẫn đầu, ta tin tưởng lấy ngươi phong thái, chí ít cũng có thể cùng bia đá hàng thứ hai Đoan Phương công tử sánh vai cùng nhau. Tà ý công tử tiếp tục cười nịnh nọt nói. Lời nói của hắn rất có kỹ xảo, ai cũng biết thiên tài bảng phân thành vài cái cấp bậc, bốn vị trí đầu tự thành một cấp, 5 đến 10 lại là một cấp. Tỷ như đệ ngũ Đoan Phương Hưu, thứ 8 Trương Thiên Bằng, thứ 9 Cơ Mặc Đu, tất cả đều ở vào vạn tượng bia hàng thứ hai, Phù Thông làm gì đều là thứ 6, không đến nổi ngay cả hàng thứ hai đều đủ không lên. Cứ như vậy, vừa phù hợp thực tế, lại đang vô hình trung nâng lên đối phương địa vị, hiện ra chính mình chân thành. Phù Thông thật sâu nhìn tà ý công tử một chút, giả bộ không để ý nói, không thể nói như thế, phù mộ đúng là hy vọng, khóa này có người có thể lực lượng mới xuất hiện, vì ta Thiên Châu Võ Lâm thêm nữa một phần hào quang. Nay quá khó khăn, phù huynh đã là đếm trăm năm mới gặp kỳ tài, thiên hạ có mấy người có thể vượt qua. Tà ý công tử làm như có thật địa lắc đầu một cái. Rất nhiều người mau nhìn không xuống đi tới, này người có thể nào như vậy vô liêm sỉ, trước mặt mọi người A-dua đính hót, quả thực là không biết xấu hổ. Nhưng cũng không có thiếu người, lộ ra vẻ đồng ý. Dứt bỏ tà ý công tử nịnh nọt không nói chuyện, lời của hắn nói thật có mấy phần đạo lý. Trên thực tế, này một đời thiên tài, là công nhận mấy trăm năm qua chất lượng cao nhất một đời. Thiên tài bảng trước 10 phần viên, ngoại trừ còn chưa tham gia sát hoạch thiên diện ma nữ, cùng với chưa ra thành tích phụ thông, những người còn lại tất cả đều ở vạn tượng bia 1, 2 bài, tuyên cổ không thấy. Muốn lại bước lên một cái vượt qua hàng thứ 2, tiếp cận hàng thứ nhất nhân vật, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Đến một bước này, giữa sườn núi đông đảo thiên tài cuối cùng cũng coi như đều bình phục tâm tình, hiện tại duy nhất chờ mong, chính là mấy vị xông vào cửa thứ 5 nhân vật, đến cùng có thể đạt được cái gì thành tích. Cửa thứ 5, chính tiến hành một hồi kịch liệt chém giết. Trường kiếm vung lên, Thạch Tiểu Nhạc cùng một bộ thủy tinh con rối sai thân mà qua, trôi kiếm dựa thế đánh vào đối phương lồng ngực, ngón trỏ trái một điểm, đánh bay phía sau ba thanh trường kiếm, đồng thời nhún người nhảy lên, tách ra chặn ngang mà đến mười mấy đạo kiếm khí. Mệnh môn lại sai rồi. Trôi kiếm đánh vào bộ kia thủy tinh con rối trên người, tuy đem đánh bay, nhưng chưa đánh giết, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Bắt giữ mệnh môn độ khó tựa hồ vẫn ở tăng cao, đến giờ khắc này, hắn phát hiện thủy tinh con rối mệnh môn càng ở biến hóa. Có thể trước một khắc là lồng ngực, sau một khắc liền đến phía sau lưng, hơi có sai lầm cũng không được. Khanh khanh khanh. Hai mươi mấy thanh kiếm, từ mỗi cái phương hướng vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm đón đánh, trong nháy mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hắn mới vừa dựa vào kiếm tốc chặn lại rồi một làn sóng, há liệu làn sóng thứ hai lại không kém chút nào địa kéo tới. Làn sóng thứ hai sau đó, làn sóng thứ ba thủy tinh con rối lại đã thủ thế chờ đợi. Đổi thành những người khác. Nhất định sẽ ở loại khí thế này hung hăng trong công kích đánh mất tiết tấu. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rất tỉnh táo, hết thảy đều chỉ là biểu tượng, thân là kiếm khách, hắn muốn làm chính là phát hiện bản chất, vừa đánh trúng. Lấy vạch chân mặt, trước tiên cường điệu tiến công một cái nào đó cụ con rối. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, phong chi chân ý thôi thúc đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc một lần hô hấp có thể vung ra mấy chục kiếm, ở gian nan chống đối ba làn sóng tiến công sau, hắn rốt cục khóa chặt một bộ con rối, thân thể hóa thành phong sông thẳng đi ra ngoài. Sì. Bộ kia con rối bị đánh trúng mệnh môn, tại chỗ tan rã. Dựa theo tương đồng phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc du tẩu ở con rối quần bên trong, tận lực không để cho mình rơi vào vây công, cũng như thợ săn loại tìm kiếm săn vật nhược điểm. Bảy chiêu qua đi, hắn đột phá tầng tầng ngăn cản, đánh bại đệ nhị cụ con rối. Tiếp theo là bộ thứ ba, đệ tứ cụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thủy tinh con rối giảm thiểu, hắn áp lực cũng ở giảm thiểu, ra chiêu cùng tìm kiếm kẽ hở càng thêm phong dong. Hoa 2 phút thời gian, hắn đánh giết đầy đủ 63 cụ con rối. Chết. Xuyên thủng cuối cùng một bộ con rối lồng ngực thì, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bứt ra lui nhanh. Sau một khắc, này cụ con rối tại chỗ nổ tung, cuồng bạo kinh khí bao phủ tứ phương, chấn động kích hư không, nếu như vừa nãy phản ứng hơi chậm một điểm, Thạch Tiểu Nhạc có thể dừng lại với cửa ải này. Hô! Một giọt tích mồ hôi chảy xuống, Thạch Tiểu Nhạc hô hấp 10 phần gấp gáp, gương mặt tuấn tú đỏ chót. Mặc dù lấy hắn sức chiến đấu, đánh giết 64 cụ thủy tinh con rối cũng không phải ung dung sự, bởi vì này không chỉ có là công lực tổn thất cực kỳ lớn tiêu hao, cũng là tinh thần lực tổn thất cực kỳ lớn tiêu hao. Thật sự quá ải. Trên đỉnh núi, thấy cảnh này mấy vị trưởng lão, thật lâu không nói gì. Hiện tại có thể khẳng định, hắn chính là cùng tứ đại yêu nghiệt một cấp bậc nhân vật, có thể nói người thứ 5 yêu nghiệt. Ha ha ha, Thiên Châu Võ Lâm lại có náo nhiệt nhìn. Không nghĩ tới bực này nhân vật còn có thể lại xuất hiện một vị. Từ Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện đến hiện tại, có điều mấy cái canh giờ, nhưng mà mang cho mấy vị trưởng lao chấn động, nhưng là quá nhiều quá nhiều. Nghỉ ngơi không tới mấy tức thời gian, không ra Thạch Tiểu Nhạc dự liệu, thủy tinh con rối từ 64 cụ, đã biến thành 128 cụ, khác nào từng vòng viên hoàn, đem hắn vây quanh ở trung tâm. Ẩm. Chỉ là đợt công kích thứ nhất, liền dường như sóng thần sóng to, so với trước mạnh hơn 2 lần. Liệt phong bách chuyển. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cũng bị làm cho không thể không sử dụng tuyệt chiêu. Gào thét kiếm khí màu xanh vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, chạy trồm không thôi, tàn nhẫn mà xung kích ở bốn phía hơn 10 vị thủy tinh con rối trên người. Song phương sức mạnh lẫn nhau trung hòa, cuối cùng có mười mấy bộ thủy tinh con rối bay ngược ra ngoài, còn lại tiếp tục vọt lên, nhưng mà mặc dù là cái kia bay ra mười mấy bộ thủy tinh con rối, cũng chưa bị thương. Đang đang cong. Sinh tử nhị khí lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng ra tay. Cùng xông lên thủy tinh con rối giao kích mấy chục lần, đột nhiên cảm cánh tay tê dần, liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn lần thứ nhất ở chính diện trong khi giao thủ bị đánh lui. Con rối không phải là võ giả, Thạch Tiểu Nhạc vô pháp thông qua bất tử thất huyễn để đền bù cương khí, vì lẽ đó công lực tiêu hao không ít. Còn nữa, những con rối này lại so với trước khó giết. Dựa vào tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán đến ra, bọn họ mệnh môn hầu như là nháy mắt biến hóa, hơn nữa hoàn toàn không có quy luật. Nói cách khác, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt tiến công toàn thân của bọn họ, bằng không không có giết chết bọn họ hy vọng. Linh tê chi phong. Nhún người nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quay về phía dưới vung tới. Xì xì xì. Một vị thủy tinh con rối bị kiếm khí bao vây, phịch một tiếng, tầng tầng tan rã. Xèo. Hầu như là Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu đồng thời, một đạo sắc bén kiếm khí từ đỉnh đầu kéo tới, ngàn cân treo sợi tóc, bị hắn cường để sinh tử nhị khí tách ra. Thế nhưng bốn phương tám hướng lại có từng đạo ánh kiếm sáng lên, qua loa một đếm không thấp hơn 20 đạo, che giả măng mọc địa quay về Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng đánh tới. Tê rồi. Thanh sam ống tay phá nát, vai phải cũng bị trường kiếm vẽ ra một cái nhợt nhạt dấu vết. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bốn một cái, từ chí mạng mũi kiếm nơi sắt qua, bay vọt mà đi. Hắn từ lâu không ở trạng thái toàn thịnh, sinh tử nhị khí chuyển đổi tự nhiên không kịp trước đây, liền bất tử thất huyễn hiệu quả phòng ngự đều hạ thấp không ít. Huống hồ coi như là trước đây, cũng rất khó ở như vậy dày đặc công kích dưới toàn thân trở ra. Dù sao sinh tử nhị khí nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian. Cũng may là Thạch Tiểu Nhạc tu luyện qua kim cương bất hoại thân, bằng không vừa nãy nhất định bị thương nặng. Diệt hồn. Đón vọt tới thủy tinh con rối, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới sát chiêu. Đen kịt ánh kiếm hình như một cái tử vong chi tuyến, cắt ở hơn 10 vị thủy tinh con rối trên người, hắc khí thuận lợi tràn vào trong cơ thể bọn họ. Chỉ là ngoại trừ chậm lại động tác của bọn họ bên ngoài, không có một bộ con rối tử vong. Quả nhiên, tất cần chuẩn xác bắn trúng mệnh môn mới được. Không thể làm gì bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc chỉ được một bên di động né tránh, một bên triển khai liệt phong bách chuyển. Liệt phong bách chuyển có thể lớn có thể nhỏ, uy lực tuy rằng không kịp linh tê chi phong, nhưng thắng ở tiêu hao tiểu. Ở hắn kéo dài tiến công dưới, từng bộ con rối ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc, Thạch Tiểu Nhạc tự thân cũng xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt, nhiều lần gặp con rối vây công, trên người dấu vết nằm dày đặc. Rốt cục, hắn bắt đầu chảy máu. Kim cương bất hoại thân cũng cần cương khí thôi thúc, hơn nữa có cực hạn chịu đựng. Xì xì xì. Máu tươi dường như không ngừng được giống như vậy, không ngừng từ vết thương chảy ra. Thạch Tiểu Nhạc mặt không hề cảm xúc, thanh sam đã biến thành huyết ý liễu, nhưng không ngừng phát chiêu. Hắn không có lợi dụng bất tử thất huyễn chữa thương, bởi vì vô pháp chuyển hóa đối thủ cương khí điều kiện dưới, chữa thương tiêu hao cương khí, có thể sẽ để hắn bị bại càng nhanh hơn. Mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải bị liền chịu chặt bỏ. Lập tức cải dùng tay trái vung kiếm, vai, hai chân, bụng, phần eo. Lại đang sau đó không ngừng bị đâm thủng, đâm xuyên, cả người không có một chỗ hoàn hảo. Sau nửa canh giờ, hắn đã giết đầy đủ 98 cụ thủy tinh con rối, nhưng tự thân thành huyết nhân, công lực không đủ nửa thành, liền trời chiều nơi xa đều phảng phất bị ánh hồng. Khốc liệt như vậy cảnh tượng, nhìn ra đỉnh núi mấy vị trưởng lão đều run sợ không ngớt. Ta rõ ràng, Lần thứ hai rơi vào 30 vị thủy tinh con rối bao vây, Thạch Tiểu Nhạc trắng bệch mặt, chợt lộ ra một nụ cười. Hắn rốt cục phát hiện những con rối này bí mật. Bọn họ mệnh môn biến hóa, xác thực không có quy luật chút nào, nhưng cũng sẽ phải chịu hắn con rối ảnh hưởng, nhân biến mà biến. Chống chân toàn lực xông về phía trước, Thạch Tiểu Nhạc phần lưng, sườn trái cùng vai phải lại đã trúng ba kiếm, nhưng hắn kiếm cũng xẹt qua một vị thủy tinh con rối chân phải cùng. Người sau đột nhiên tan vỡ. Hắn phát hiện, mấy vị ông lão thấy thế hoảng hốt, không thể tin. Chương 611, làm gì là hắn? Chương 611, làm gì là hắn? 29 cụ, 28 cụ, 27 cụ. Thạch Tiểu Nhạc thiếu hụt chân trái, vai phải toàn bộ bị tước mất, bụng có 6 cái lỗ máu, trên lưng càng là vết thương đông đảo, nơi nơi sâu thấy được tận xương. Có thể kiên trì đến hiện tại, đã là một cái kỳ tích. Nhưng hắn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, động tác biến chậm sau đó, đơn giản đứng tại chỗ, làm thủy tinh con rối vọt tới thì, lấy thủ đổi công, di giật đái lao. Dựa vào tuyệt thế vô song kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng, hắn lại liên sát 16 cụ thủy tinh con rối. Có điều trên người lại thêm mới thương, cả người hầu như ngồi phịch ở trên đất. Tàn dư công lực, nhiều nhất để hắn phát sinh lưỡng kiếm. Mà thủy tinh con rối còn lại 11 cụ, chỉ cần lại giết chết chúng nó, hắn đem sáng tạo một cái chưa từng có ai, hay là cũng sau này không còn ai ghi chép, đem tứ đại yêu nghiệt đều bỏ lại đằng sau. Ẩm. Tốc độ cùng sức mạnh từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh cao, cái kia 11 cụ thủy tinh con rối từ khác nhau phương hướng vào tới, như lôi đỉnh cơn lốc, điên cuồng giáp công Thạch Tiểu Nhạc. Nhô lên sức mạnh cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc đơn chân đạp địa, thân thể cùng mặt đất bình hành, vai trái thoáng loáng một cái. Xì xì xì, 6 thanh kiếm đâm vào mặt đất, 2 cái kiếm sắt đỉnh đầu của hắn mà qua, còn có 3 thanh kiếm, chân thật đâm vào trong cơ thể hắn. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc sức mạnh đái động hạ, này 3 thanh kiếm mới vừa xuyên qua thân thể của hắn, đống nhiên phiến đến diện, càng thật là đúng dịp không khéo địa, đâm vào mặt khác 3 vị thủy tinh con rối trên người. Ầm ầm ầm. 3 bộ thủy tinh con rối tan vỡ. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, huy động liên tục lưỡng kiếm, lại là 2 cỗ con rối tử vong. Còn lại 6 cụ con rối. Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh không nhiều, mà cương khí tận tiêu hao. Kỳ thực nếu như hắn thật sự muốn thắng, lúc này còn có thể phát động chân chính đòn sát thủ, tâm lôi nhất kiếm. Kiếm này chính là dĩ khí ngự kiếm cùng chân ý kết hợp, là giang hồ trong lịch sử trước nay chưa từng có thử nghiệm, hầu như không cần dùng đến cương khí. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, đủ để phát động 6 lần. Để đọc chuyện. Nhìn vọt tới 6 cụ vô tình con rối, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt dãy rủa lóe lên liền qua. Là thông qua thử thách. Danh chấn thiên hạ trọng yếu, vẫn là che giấu mình, chậm rãi phát triển lá bài tẩy trọng yếu. Đáp án hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Trường kiếm ở trước mắt sẽ qua, sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào trong bóng tối vô tận. Trên đỉnh núi, mấy vị ông lão ngây người như phỗng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Mấy trăm năm qua, bọn họ tự nhận gặp quá nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng chưa từng có một cái người có thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy, cho bọn họ lưu lại độc đặc như thế mà ấn tượng sâu sắc. Nhẹ như mây do khí chất, ác liệt sát phạt kiếm thuật, kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ xảo, tàn nhẫn quyết tuyệt ý chí, hắn như là vì là chiến đấu mà sinh, hoàn mỹ đến chọn không ra một điểm tật xấu. Đặc biệt là cuối cùng này khốc liệt một chiến, càng là đem trên người hắn thuộc về võ giả khí khái, nam tử dương cương khí khái diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thiếu một chút ta, chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể sáng tạo vạn tượng sơn chí cao vô thượng ghi chép. Trước đó, lão phu xưa nay không nghĩ tới, có người có thể như vậy tiếp cận. Dâu bạc ông lão bởi vì quá đáng kích động, liền dưới hàm dâu bạc đều đang run rẩy, trong mắt lóe ra vô pháp truyền lời khiếp sợ, kính nể, thậm chí sâu sắc tiếc hận. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, Thiên Phượng giết tới còn lại 16 người, Huyền Tước là 15 người, Ngọc Sư là 13 người, mạnh nhất là Sổ Long, giết tới còn lại 9 người. Vốn cho là, bọn họ đã là mấy ngàn năm qua kẻ đáng sợ nhất, không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện một vị càng hơn 4 người cái thế anh kiệt. Cũng chỉ có sắp đến óng ánh đại thời đại, mới có thể đản sinh ra như vậy nhân vật. Ha ha ha, đây là giang hồ sự may mắn. Đối với mấy vị vạn tượng sơn trưởng lao tới nói, hôm nay tất cả, như nằm mơ loại không chân thực. Hoặc là nói, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, bản thân liền là một hồi khó mà tin nổi mộng ảo. Bọn họ biết rõ, chính mình sẽ vĩnh viễn cũng không quên được người trẻ tuổi này, không quên hắn được mang đến các loại kỳ tích. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Một đạo hiền lành tiếng cười vang lên. Dâu bạc ông lão mấy người quay đầu, đột nhiên chấn động, nhất thời cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Ông lão mặc áo trắng hòa ái địa điểm gật đầu, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, cười nói, mấy người các ngươi à, còn không mau đến xem ảnh lưu niệm thạch. Đem có thể khắc bi lưu danh mấy người lấy ra đến. Vâng, tộc trưởng. Mấy người trong miệng nói là, nhưng vẫn chưa chuyển bước. Chỉ có xông đến cửa thứ 5, mới có tư cách khắc bi lưu danh, lần này phù hợp điều kiện tổng cộng có 6 người, mà quan sát 6 người ảnh lưu niệm thạch, căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. So sánh với nhau, bọn họ càng quan tâm một chuyện khác. Dâu bạc ông lão do dự một chút, hỏi nói, tộc trưởng, vị kia áo xanh người trẻ tuổi, ngoại trừ cửa thứ 4 thành tích xếp hạng thứ 30, còn lại mấy quan, đều vì lịch sử tốt nhất, có hay không đem tên của hắn khắc vào vạn tượng bia hàng thứ nhất. Nếu như theo điểm toán, Thạch Tiểu Nhạc tổng điểm rất khả năng đạt đến lịch sử số 1, còn muốn vượt qua tứ đại yêu nghiệt, nên đem tên khắc vào vị trí đầu não. Nhưng này dù sao cũng là vạn tượng sơn đại sự, tất cần xin phép qua tộc trưởng mới được. Ha ha, lão phu đã xem qua hắn ảnh lưu niệm thạch, người này thật là nhân gian hiếm thấy, làm cùng tứ đại yêu nghiệt nổi danh. Ông lão mặc áo trắng, tức vạn tượng lao nhân cười ha ha nói. Kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, thậm chí càng mơ hồ vượt qua tứ đại yêu nghiệt một đường. Sở dĩ nói nổi danh, vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc điểm cứ việc là lịch sử cao nhất, nhưng cũng không có so với tứ đại yêu nghiệt cao hơn quá nhiều. Phải biết tứ đại yêu nghiệt trong lúc đó, điểm cũng có cao có thấp, cách biệt cái mấy phần, trên lý thuyết nhưng thuộc về đồng nhất cấp bậc. Thứ hai, rất nhiều lúc, đem một cái người phủng đến quá cao không phải chuyện tốt, rất khả năng không phải đang giúp hắn, trái lại ở hại hắn. Tộc trưởng nói là, dâu bạc ông lão đại hỉ, lại hỏi, từ nay về sau, vạn tượng sơn thì có 5 đại yêu nghiệt, có điều dựa theo quy củ, tộc trưởng có hay không phải cho người thứ 5 yêu nghiệt, tứ một cái danh hiệu. Mấy vị ông lão tất cả đều dựng thẳng lên lỗ thai. Vạn tượng lão nhân lại là cười ha ha, các ngươi à, thật sự coi lão phu mắt mở chân chậm, không có chi nhớ không thành, yên tâm đi, lão phu đã có tính toán trong lòng. Vạn tượng sơn giữa sườn núi, nguyên bản ầm ĩ khắp trốn, có thể theo ánh sáng lóe lên, một vị thiếu niên mặc áo xanh đi ra, hết thảy tiếng huyên náo ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Bốn phía trở nên tĩnh mịch một phiến. Từng đôi mắt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là khiếp sợ, hoặc là nghi hoặc, hoặc là sững sờ địa nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo xanh. Là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tà ý công tử gieo phiến tay bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ vặn mẹo. Đối phương so với phủ thông còn đã muộn rất lâu mới xuất hiện, điều này có ý vị gì, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Có thể này như thế nào khả năng? Cái này người. Cũng trong lúc đó, chính đang lặng lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi kết quả phụ thông, cũng soạt một hồi từ thạch trên phóng người lên, vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn là thiên tài bảng thứ 6 tồn tại, là nơi đây hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Lúc trước tà ý công tử nịnh nọt cùng nịnh hót, còn nhiều tiếng ở nhĩ, kết quả hiện tại, thiếu niên mặc áo xanh này đột ngột xuất hiện, phảng phất một cái lòng bàn tay, mạnh mẽ phiến ở trên mặt của hắn. Xỉ nhục. Này quả thực chính là xỉ nhục. Thạch huynh. Hai đạo tiếng kinh hô vang lên, đến từ Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Hai người cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, sẽ ở dưới tình huống này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Bọn họ từ lúc cửa thứ 3 liền bị đào thải, ở hôm nay mới như mây vạn tượng sơn, bình thường đến kích không nổi một điểm bọc nước. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, cái kia từng ở Lâm Giang bên trên, duy nhất đánh bại quá bọn họ người, không ngờ là như vậy xuất nhân ý biểu. Hắn có hay không xông vào cửa thứ 5, lại đạt được ra sao thành tích? Hắn, càng so với phủ thông còn lợi hại hơn. Bạch Trầm Mi hít sâu một hơi, thật không có quá mức bất ngờ. Lúc trước ở trong rừng cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, nàng liền biết đối phương là cái sâu không lường được nhân vật. Có thể, người này có tên thứ không hẳn thua kém vạn tượng bia hàng thứ 2 phần lớn người. Thạch Tiểu Nhạc. Trong đám người, không ít người biến sắc mặt lại biến. Trong đó có 3 người đặc sắc nhất, bọn họ là từng ở Không Linh Sơn trang cửa, dựng nhà tranh, lấy này bức bách Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện Tô Chiếu Dương 3 người. Đánh chết 3 người cũng không nghĩ đến. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú đáng sợ như thế, có vẻ như so với phủ thông còn thắng rồi một bậc. Thạch Tiểu Nhạc, nghe được xa xa âm thanh, còn có một người nhíu nhíu đẹp đẽ đại lông mày, rõ ràng là thiên nhai thánh nữ Khâu Du Sơ. Lúc trước Khâu Du Sơ vì được Hắc Ma Thần Quân bảo tàng, từng đi qua Tám Châu, cũng nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc giả trang Tạ Hiểu Phong, muốn hắn giả dạng làm ma đạo thánh công tử, lấy đạt được Lam Hoàng hai nhà tín nhiệm. Khâu Du Sơ rõ ràng địa nhớ tới, ở Đại Biệt Sơn thời điểm. Nàng còn đặc biệt lấy thiên nhai thánh nữ danh nghĩa, phát sinh quá 2 tấm thiệp mời, mời Tám Châu lúc đó xuất sắc nhất 2 vị người trẻ tuổi. Một tấm cho Tạ Hiểu Phong, khác một tấm, chính là cho Thạch Tiểu Nhạc. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, là cái kia Thạch Tiểu Nhạc à? Nên chỉ là cùng tên đi. Khâu Du Sơ đôi mắt đẹp đỏ mắt, không nhịn được trên dưới đánh giá một chút Thạch Tiểu Nhạc, suy đoán tên của đối phương hội khắc vào hàng thứ 2 vị trí nào. Vị huynh đệ này, nghĩ đến ngươi nên xông vào cửa thứ 5, không biết cụ thể đánh tới cái gì cấp độ. Không khí quái dị bên trong, khuôn mặt tuấn mỹ Võ Tư Minh cất bước mà ra, trên mặt mang theo ý cười hỏi. Cái này cũng là tất cả mọi người muốn biết vấn đề, ánh mắt lần thứ hai khẩn nhìn chăm chú. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết chính mình cụ thể thành tích, cũng không muốn chính diện trả lời vấn đề này, luôn có chủng khoe khoang cảm giác, toại quay về Võ Tư Minh thiện ý địa cười cười. Làm gì, Thạch Tiểu Nhạc Thạch Huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không đem Vũ Huynh để ở trong mắt, liền vấn đề của hắn đều xem thường với trả lời. Thời gian ngắn ngủi, Tạ Ý công tử đã điều chỉnh xong, gieo phiến mỉm cười, cố ý lấy nửa thật nửa giả ngữ khí nói rằng. Nói quá thật, khó tránh khỏi cho người gây xích mích chi hiểm, chẳng bằng lùi một bước để tiến hai bước. Đã như thế, không chỉ có cho Võ Tư Minh lên thuốc nhỏ mắt, còn để Thạch Tiểu Nhạc vô pháp phát tác, dù sao đùa giỡn mà thôi. Câm miệng của ngươi lại, không nên đem người khác cũng làm thành kẻ ngu si. Thạch Tiểu Nhạc ngang Tạ Ý công tử một chút, trong mắt ác liệt ánh sáng, phảng phất hóa thành hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào bộ não của đối phương bên trong. Sắc mặt trắng bệnh, Tạ Ý công tử cả người run lên, liền lùi lại 4-5 bước. Hắn muốn mở miệng quát lớn, có thể ở Thạch Tiểu Nhạc nhìn gần dưới, trong lòng càng bay lên từng trận khiếp đảm. Cả ngày nói chút kẻ đáng ghét, không phiền à? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Người nhẫn mại là có hạn độ, đối phương ở Vân Đại Vực liền nơi nơi đối địch với chính mình, hiện tại lại cố ý nói gây xích mích, nếu là còn dám tiếp tục, hắn không ngại cho đối phương một cái trung thân giáo hơn khó quên. Phù Thông cười lạnh, đang định nói cái gì, đồng nhiên con mắt dư quang thoáng nhìn vài đạo bạch đi lìa bóng người, đang từ bị mây mù bao phủ trong thềm đá đi xuống. Phụ trách tuyên bố thành tích, Khắc Bi Lưu danh vạn tượng sơn trưởng lão hạ xuống. Chương 612, Kỳ Lân. Chương 612, Kỳ Lân. Không chỉ là Phụ Thông, giữa sườn núi những người khác, cũng phát hiện đang từ thềm đá đi xuống mấy vị trưởng lão áo trắng, nhất thời đều nín thở. Bốn phía nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có ầm ầm tiếng tim đập. Các ngươi mấy vị, báo lên tên. Đi tới trên bình đài, cầm đầu râu bạc ông lao ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện Phụ Thông, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ cùng 5 người. 5 người tất nhiên là lập tức báo lên tên. Không ít người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ bị có ý định quên. Xoạt xoạt xoạt. Cách xa 10 trượng, râu bạc ông lao bắt đầu lăng không khắc, vạn tượng bia hàng thứ 3 thứ 21 cái vị trí, lập tức xuất hiện một cái tên, Tả Thiếu Bạch. Bởi bi rộng 3 trượng 3, mà mỗi một cái tên cũng không tính là rất lớn, vì lẽ đó lẫn nhau chống rông rất lớn, hoàn toàn có thể tùy cơ đi vào trong xuyên. Cho tới sau đó tràn ngập làm sao bây giờ, có rất ít người biết, vạn tượng bia kỳ thực cũng ẩn chứa một tầng huyền diệu trận pháp, khoảng thời gian có thể phóng đại. Chí ít sau này mấy ngàn năm, sẽ không xuất hiện bài không xuống tên tình huống. Xếp hạng thứ 80 à? Tả Thiếu Bạch phun ra một hơi. Vạn tượng bia hàng thứ nhất, tổng cộng có 4 cái tên, đi xuống có chữ viết hàng thứ 2, là 55 cái tên. Tả Thiếu Bạch ở hàng thứ 3 người thứ 21, vì lẽ đó tổng thể xếp hạng thứ 80. Đương nhiên, dựa theo Vạn Tượng Sơn chính mình lời giải thích, đồng nhất bài đều là một cấp bậc tồn tại, kiểm tra thì cách biệt cái mấy phần, rất khó khá là cái gọi là cao thấp. Nhưng những người khác cũng sẽ không như thế muốn, thăng chức là cao, thấp chính là thấp, không quan tâm sau đó thế nào, chí ít kiểm tra thì có sáng tỏ xếp hạng, sau đó tin tức truyền lưu đi ra ngoài, cũng khẳng định lấy xếp hạng vì là chuẩn. Trừ phi là tứ đại yêu nghiệt, từng cái kinh thiên động địa, không người dám ở trường hợp công khai nghị luận bọn họ ai cao ai thấp. Có thể ở hơn 600 năm vương triều lịch sử bên trong, xếp hạng thứ 80, Tả Thiếu Bạch trong lòng rất là thỏa mãn, khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Bốn phía vi, đông đảo ánh mắt nhìn Tả Thiếu Bạch, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Đừng nói là thứ 80, dù cho là thứ 763, chỉ cần có thể khắc tiến vào vạn tượng địa, đối với vương triều người trẻ tuổi tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Thứ nay về sau, Tả Thiếu Thạch ba chữ này cũng đem ghi vào sử sách, chỉ cần vạn tượng sơn bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn bị hậu thế võ lâm ghi khắc. Tả Thiếu Bạch sau đó xuất hiện tên không phải Hoàn Vân Độ, mà là Võ Tư Minh, xếp hạng thứ 3 bài người thứ 4. Kèn kẹt. Tới gần Võ Tư Minh một ít tuấn kiệt, chợt nghe cực kỳ chói tai nắm tay thanh, theo tiếng nhìn lại, liền thấy Võ Tư Minh tuấn mỹ khuôn mặt có chút đỏ lên, trong tròng mắt càng đầy giấy khôn kể phức tạp, như là kinh hỉ, vừa giống như là lúng túng. Bằng tâm mà nói, cái bài danh này xem như là rất cao. Lúc bình thường, Võ Tư Minh chắc chắn mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại nhưng có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vì Hoàn Vân Độ tên còn chưa xuất hiện. Quả nhiên, ngay ở Võ Tư Minh trước một vị trí, lại một cái tên xuất hiện, Hoàn Vân Độ. Ha ha ha, vẫn là Vạn Tượng Sơn thật tinh mắt, ta đã sớm nói, hội dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người chứng minh, đến cùng ai mạnh hơn. Hoàn Vân Độ nhìn về phía Võ Tư Minh, cắp cắp cười lớn, có ý riêng. Trong lòng mọi người nắm chắc, hai vị này thiên tài vì được Khâu Du Sơ phương tâm, từ lâu là địch nhiều năm, nơi nơi đối chọi gay gắt. Võ Tư Minh định là bởi vì chính mình xếp hạng lạc hậu với Hoàn Vân Độ, cho nên mới như vậy thất thố. Có mạnh hay không, không phải do ngươi định đoạt, đợi lát nữa rời đi, Vũ Mộ rất muốn hướng ngươi Hoàn huynh lĩnh giáo một hồi. Võ Tư Minh ngữ khí rất lạnh, nói đến lĩnh giáo hai chữ thì hết sức tăng thêm âm thanh. Khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến liền chiến. Hoàn Vân Độ không nhịn được đắc ý, lại hướng cách đó không xa Khâu Du Sơ liếc mắt nhìn, tựa hồ hết sức nhắc nhở nữ thần, hắn mới là người thắng cuối cùng. Thứ tư xuất hiện tên, là thiên tài bảng thứ 10 hàng dương, xếp hạng hàng thứ 2 thứ 43 cái vị trí, vì lẽ đó hắn tổng xếp hạng là thứ 47. Coi như không tệ. Hàn Dương bình thường trên mặt, lộ ra mừng như điên khó ức vẻ. Đâu chỉ là không sai, Phi Mã Vương triều hơn 600 năm năm tháng, sinh ra bao nhiêu kỳ tài, có thể ở tất cả mọi người bên trong đứng vào 50 vị trí đầu, cái này hàm kim lượng, có thể so với thần cơ thư viện thiên tài bảng chân mấy lần không ngừng. Sớm có người đã nói, đứng vào thiên tài bảng thiên tài, thuộc về một thời đại, mà khác tiến vào vạn tượng bia thiên tài, khắp cả lịch sử thủy triều. Xông vào cửa thứ 5 người, tổng cộng có 6 vị. Hiện tại chỉ còn giữ lại Phù Thông cùng vị kia thiếu niên mặc áo xanh, chúng người càng căng thẳng hơn, đều ở trong tối tự suy đoán hai người vị trí. Phù Thông hít sâu mấy cái, liền thấy dâu bạc ông lão tiếp tục lăng không khắc chữ. Hàng thứ 2 thứ 28 vị. Cuối cùng, Phù Thông nhìn thấy tên của chính mình, tổng thể xếp hạng thứ tháng 3 năm 12 vị. Cái hạng này, cùng hắn trong lòng chờ mong rất có chút chênh lệch. Có thể nhìn thấy cách xa nhau hai cái vị trí, chính là thiên tài bảng đệ ngũ Đoan Mục Hưu, mà Trương Thiên Bằng, Cơ Mặc Nhu đám người, càng là ở phía sau chính mình, Phù Thông không chỉ có không có phẫn nộ, trái lại có chút an ủi cùng tự hào. Hắn vốn nên cao hứng, vốn nên trở thành tất cả mọi người ước ao, chú ý tiêu điểm, nhưng là, làm dư quang thoáng nhìn cái kia đạo áo xanh bóng người thì, hết thể hưng phấn cũng đều bịt kín một tầng bóng tối. Chết tiệt tiểu tử, đến cùng là nơi nào nhô ra? Hắn so với ta muộn đi ra, thành tích không hẳn liền tốt hơn ta. Phù Thông âm thầm cắn răng. Có người, phong cách tác chiến thiên hướng với kéo dài, thời gian hao phí bản thân có thể so với người khác nhiều. Có người, khinh công kinh người, có thể vẫn đang trốn tránh công kích, kéo dài bị đánh bại thời gian. Còn có người, mạnh mẽ, có thể chống lại nhiều lần công kích. Nói tóm lại, độ khả thi nhiều kiểu nhiều loại, ở kết quả vẫn không có đi ra trước, Phù Thông không cho là Thạch Tiểu Nhạc liền mạnh hơn chính mình. Hắn hô hấp vô hình trung ồ ồ không ít, chặt chẽ nhìn dâu bạc ông lão. Vào giờ phút này, làm sao dừng là Phù Thông mà thôi. Tất cả mọi người đều vững vàng mà nhìn chằm chằm dâu bạc ông lão, muốn nhìn một chút hắn động tác kế tiếp. Hàng thứ 3, vẫn là hàng thứ 2. Tạ Ý công tử nhịp tim xưa nay không nhanh như vậy quá. Bất luận từ tình cảm góc độ vẫn là lợi ích góc độ, hắn đều không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc khắc bi lưu danh, thậm chí hy vọng lúc trước tất cả chỉ là ô long một hồi. Thạch huynh, liền để ta xem một chút, ngươi ở Thiên Châu lần đầu biểu hiện, liệu sẽ có như Huyền Vũ Châu loại kinh diễm. Du Chiêu hít sâu một hơi, bên cạnh hắn Lý Tử Phong thì lại nắm chặt rồi chua kiếm. Còn có Bạch Trầm Mi, Nhan Bất Hồi, Tô Chiếu Dương cùng hiểu biết người, cũng là đặc biệt quan tâm, một lúc nhìn dâu bạc ông lão, một lúc nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lấy Thạch huynh phong thái, có lẽ có như vậy một tia cơ hội, xếp hạng hàng thứ 2 trước 10 vị trí đi. Bạch Trầm Mi âm thầm suy nghĩ. Nàng biết rõ cái bài danh này có chút quá cao, dù sao thiên tài bảng đệ ngũ Đoan Phương Hưu, đều có điều ở hàng thứ 2 thứ 26 vị, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc người này quá mức thần bí khó lường. Trong rừng trận chiến đó, đến nay cũng làm cho Bạch Trầm Mi dư vị vô cùng, càng sâu nhớ càng cho rằng khủng bố. Độc thuộc về trực giác của phụ nữ nói cho nàng, tuyệt đối không thể đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Ở vô số con mắt nhìn kỹ, dâu bạc ông lão đột nhiên đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, phá thiên hoang lộ ra vẻ tươi cười, đứa bé, không biết cao tính đại danh. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc vội vã ôm quyền. Cáp cáp, rất tốt tên, có điều đáng tiếc. Lão phu cũng không thể đưa ngươi tên khắc vào trên bia đá. Nghe nói như thế, hiện trường vang lên rối loạn tương bừng. Tạ Ý công tử căng thẳng mặt, càng là không nhịn được tràn ra nụ cười thật to, nụ cười rất nhanh đã biến thành trô vỡ cười to, sốt sáng cực độ qua đi, thân thể lại có chút hư thoát cảm giác. Tốt ở chỉ là hư kinh một hồi. Ta liền nói, này tiểu tử làm sao có khả năng khắc bi lưu danh. Phù Thông cũng đang cười, cả người khoan khoái. Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa. Ôn hòa đến để dâu bạc ông lão không nói gì, hỏi nói, đứa bé, ngươi không thất vọng à? Tại hạ đã đem hết toàn lực, làm được có khả năng làm được tốt nhất, còn nói gì tới thất vọng? Thạch Tiểu Nhạc nói, dâu bạc ông lão ánh mắt thâm thúy, nhìn Thạch Tiểu Nhạc một lát, chẳng trách, còn nhỏ tuổi, tâm linh càng như vậy thông suốt. Lão phu xác thực sẽ không vì ngươi khắc bi, bởi vì lão phu còn chưa đủ tư cách. Tên của ngươi, để cho tộc trưởng tự mình khắc. Một câu nói ra, Hiện trường tiếng ồn ào càng to lớn hơn, lớn đến cực hạn, lại đột nhiên như là xe thắng gấp, đột nhiên yên tĩnh vô thành, có thể nghe được lẫn nhau ồ ồ tiếng hít thở. Vẻ mặt của mọi người, đầu tiên là dại ra, sau đó là sững sờ, thật lâu sau, tựa hồ mới gian nan lý giải dâu bạc ông lão ý, từng cái trên mặt, mang theo ngôn ngữ vô pháp miêu tả ngạc nhiên cùng kinh hãi, thay đổi trong nháy mắt. Này, chuyện này, tạo ý công tử vẻ mặt, muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, trong đầu trống không, chỉ có dâu bạc ông lão ở ầm ầm ầm vang vọng cái liên tục. Rốt cuộc muốn thế nào thành tích, mới có thể làm cho vạn tượng lão nhân tự mình khắc tên. Hầu như người giang hồ đều biết đáp án, nhưng càng là như vậy, càng để tà ý công tử không thể tin tưởng, thân thể cùng chiến. Từ đầu tới cuối, vạn tượng lão nhân tổng cộng chỉ khắc quá 4 cái tên. Thạch Tiểu Nhạc, tư chất tung hành, linh tuệ thiên thành, ý nhận không rút, quả cảm vô song, vì là hiếm thấy trên đời chi đại tài, trăm đời khó gặp chi kỳ tú, làm liệt vạn tượng chí cao vị trí. Chúng người còn không quay lại, từ vô tận xa xôi trong mây mù, đồng nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm hét lớn, khắc nào lôi đỉnh, vang vọng ở mỗi người bên hai. Tiếp theo, mấy cái nặng như Thái Sơn, phảng phất lực ép ngàn đại màu vàng kim đại tự, xuyên phá mây mù, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ khắc ở vạn tượng bia chỗ cao nhất, ở thủ bài vị trí, càng còn ở sổ long trước. Chúng người định thần nhìn lại, trong phút chốc, hút vào hơi lạnh tiếng vang triệt giữa sườn núi, kéo dài không thôi. Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc. Chương 613, một kiếm không được liền hai kiếm. Chương 613, một kiếm không được liền hai kiếm. Đây là ý gì? Không phải chúng người không hiểu, không phải chúng người không thể lý giải, chỉ là không thể tin được, không thể tiếp thu. Tứ đại yêu nghiệt, cao cao tại thượng, mỗi một cái đều là không xuất thế kỳ tài, thiên phú đuổi sát võ lâm thần thoại, võ đế, không kém người sau năm đó. Rất nhiều thiên châu danh túc đều từng tiên đoán, sau này chí ít trong vòng 500 năm, đều sẽ không lại xuất hiện loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật, bốn người cũng sắp trở thành võ đế sau đó, giang hồ người số một mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Há liệu, ngay ở hôm nay, ngay ở lập tức, một cái tên khác bị thiên tượng lao nhân tự tay khắc vào vạn tượng bia địa vị cao nhất trí, cùng tứ đại yêu nghiệt đặt ngang hàng. Không, từ vị trí xem, mơ hồ còn xếp hạng tứ đại yêu nghiệt trước. Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc. Năm chữ, cũng không hề lớn, nhưng cũng khác nào có kinh tâm động phách ma lực, sâu sắc ánh vào chúng người tâm hồ, nhấc lên cơn sóng thần. Lại một vị yêu nghiệt sinh ra. Kể từ hôm nay, tứ đại yêu nghiệt không còn là tứ đại yêu nghiệt, mà hẳn là năm đại yêu nghiệt. Lúc trước tất cả mọi người suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc thành tích có thể tốt với phụ thông, nhưng khó tránh có nghi ngờ, đặc biệt là dâu bạc ông lão, càng làm cho chúng người cho rằng, vạn tượng sơn trận pháp xuất hiện ô long. Há liệu sự tình ở cuối cùng xoay chuyển tình thế. Nguyên lai cái này xa lạ thiếu niên mặc áo xanh, âm thầm liền sáng tạo một đại ghi chép. Không thể nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, đem sẽ rất nhanh truyền khắp Thiên Châu, truyền khắp Phi Mã Vương Triều, trở thành toàn bộ giang hồ nói chuyện say xưa nhân vật. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Tạ ý công tử sắc mặt tái xanh, tay phải đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Một loại tên là hối hận tâm tình, ở trong lòng hắn sinh sôi, cuối cùng nuốt chửng trái tim của hắn. Cẩn thận hồi tưởng, hắn tựa hồ cùng Thạch Tiểu Nhạc cũng không bất kỳ ân oán. Chẳng qua là ban đầu cầu tên sốt ruột, vì áp chế đối phương, lúc này mới nơi nơi cùng với làm khó dễ. Sớm biết rõ người này nắm giữ bực này khủng bố tài tình, hắn nơi nào sẽ nhằm vào, giao hảo định bợ cũng không kịp. Thạch huynh, hắn dĩ nhiên. Du Chiêu cùng Lý Tử Phong liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy có rút lại con người. Mãi đến tận một lát sau đó, Du Chiêu mới khó nhọc nói, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ là lúc này, Thạch huynh không chê chính mình động tĩnh quá lớn à. Lý Tử Phong nói, từ Lâm Giang Tiên Hội bắt đầu, ta liền biết, hắn không đơn giản. Hai người không biết nên hình dung như thế nào tâm tình trong lòng, chỉ biết là, đầu óc vô pháp bình thường tự hỏi. Hồi tưởng lại ngày xưa các loại, đột ngột sinh ra cảnh còn người mất cảm giác. Kỳ Lân. Bạch Trầm Mi thay đổi sắc mặt không ngớt. Nàng tự nói với mình, tuyệt đối không thể đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ nhìn lại vẫn là đánh giá thấp, hơn nữa là xa xa đánh giá thấp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn hội như vậy biến thái. Bạch Trầm Mi bỗng nhiên rất muốn biết rõ, ngày đó ở trong rừng cây, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc vận dụng mấy phần mười công lực. Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Hàn Dương. Thậm chí từng vị tiếng tăm lừng lẫy Thiên Châu Tuấn Kiệt, lúc này đều có loại nằm mơ cảm giác, quay đầu nhìn về đứng bia đá bên dưới, sắc mặt thong dong chấn định thiếu niên mặc áo xanh, trên người đối phương tự bao phủ một tầng không thể đuổi kịp vầng sáng, gần ngay trước mắt, nhưng còn xa ở chân trời. Có hay không đang bình thường trong mắt người, bọn họ chính là giờ khắc này dáng dấp. Có thể bọn hắn giờ phút này, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc làm nổi bật dưới thành người bình thường. Ầm ầm ầm. Khâu Du Sơ nhịp tim chưa từng có nhanh như vậy quá. co hồ không bị khống chế. Bốn phía tiếng bàn luận, tiếng thét chói tai đều đang dần dần cách xa nàng đi. Đoàn người đối diện Thạch Tiểu Nhạc, tóc đen như mực, trên trán hai sợi phiêu tia, theo gió vi vi xoa xoa tâm kia tuấn giật tuyệt luân khuôn mặt. Hắn thon dài kiên cường, khác nào một cây đón gió ngọc thụ, lẳng lặng đứng thẳng ở thế giới của chính mình, mặc người bình luận. Kỳ Lân, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, tộc trưởng rất yêu quý ngươi. Không để ý tới bốn phía chúng người, dâu bạc ông lão nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, thâm ý sâu sắc địa nói rằng. Hắn gặp qua không ít thiên tài, rõ ràng tiền đồ vô lượng, nhưng ở phồn hoa cùng hư vinh bên trong lạc lối chính mình, cuối cùng kẻ vô tích sự. Mặc dù coi như, Thạch Tiểu Nhạc có vượt qua người thường trầm ổn, nhưng căn cứ ái tài chi tâm, dâu bạc ông lão vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Đa tạ lao tiền bối chỉ giáo. Thạch Tiểu Nhạc cung kính ôm quyền. Cười ha ha, dâu bạc ông lão dẫn mấy người khác, cất bước đi tới thềm đá, rất nhanh biến mất ở trong mây mù. Sau đó, một trận huyền dị khí tức vọt lên. Chúng người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tới đến vạn tượng sơn chân núi, quay đầu nhìn lại, tòa kia đi về giữa sườn núi thềm đá cũng lại tìm không được. Mỗi năm một lần vạn tượng sơn thử thách, triệt để kết thúc. Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi, hắn cũng không có bị người xem là hầu tử quan sát quen thuộc. Đứng lại. Đang lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Các hạ có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Kha kha, không có việc lớn gì, chỉ là muốn thử xem, ngươi vị này Kỳ Lân, rốt cuộc có hay không vạn tượng sơn nói lợi hại như vậy. Phù Thông Ý cười rất lạnh, lạnh bên trong mang theo vài tia dữ tợn. Hắn không phải là không có bị người cùng trường lực vượt trên, nhưng lần này không đồng dạng. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng bị bầu thành đệ ngũ đại yêu nghiệt, có thể trước nhưng là cái hạng người vô danh, không có ai biết hắn cụ thể thực lực làm sao, càng không thể nói là tích uy. Hay là không cam lòng, hay là hiếu kỳ, hay là một loại nào đó mơ hồ hy vọng, Phù Thông rất muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc đánh nhau một trận. Phản chính coi như thua rồi, vậy cũng là nên, có thể vạn nhất thắng đây. Tuy rằng khoảng cách Thiên Tượng Sơn không được động võ 7 ngày kỳ hạn, còn có 3 ngày, nhưng đây chỉ là nhằm vào bên ngoài người. Đồng dạng là tham gia thử thách Tuấn Kiệt, Thiên Tượng Sơn cũng không hạn chế bọn họ luận bàn luận võ. Ta nghĩ không cần như thế đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Hắn liền biết, một khi chính mình xưng tên, nhất định hội đưa tới loại này khiêu chiến. Rất tất yếu, lẽ nào Kỳ Lân ngươi sợ phải không? Phù Thông hét lớn. Một luồng hung lệ, máu tanh khí thế, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khác nào biển máu loại nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phía, cái kia ban ngưng tụ thành thực chất sát khí, chấn động đến mức vây lên đến Tuấn Kiệt môn dồn dập lùi về sau, đầy mặt sợ hãi. Phú huynh, ngươi làm như vậy không khỏi không công bằng. Đang lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại, không nghĩ tới vì chính mình người nói chuyện, càng là Tả Ý công tử. Có ý gì? Phù Thông nhìn thấy Tả Ý công tử, lông mày rậm nhíu chặt. Sắc mặt càng là ưu ám vạn phần. Thạch huynh năm nay mới 26 tuổi, mà ngươi cũng đã 28, khó tránh khỏi có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi đi. Ngày đó Hỏa Cương triều thối lui sau, Tạ Ý công tử từng chuyên môn đã điều tra Thạch Tiểu Nhạc, là lấy biết rõ hắn rất nhiều tin tức, giờ khác này rốt cục có đất dụng võ, để hắn âm thầm vui mừng. Không quản thế nào, đắc tội một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đều là ngu xuẩn nhất sự. Hắn Tạ Ý công tử mới không quản người khác thấy thế nào, nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là tận lực bù đắp lỗi lầm của chính mình, miễn cho bị Thạch Tiểu Nhạc ghi nhớ trên. Cái gì, Kỳ Lân mới 26? Chúng người lại một lần bị kinh sợ, triệt triệt để tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc tư chất không kém gì tứ đại yêu nghiệt. Bởi vì ngoại trừ Trương Hướng Phong, hắn tham gia thử thách tuổi so với ba người kia còn sớm một tuổi. Trên đỉnh núi, mấy vị kia ông lão âm thầm quan tâm nơi này, thông qua trận pháp nghe được âm thanh sau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Thế gian nào có tuyệt đối công bằng, cái gọi là yêu nghiệt chính là muốn vượt qua lẽ thường, ngay cả ta đều đánh bất bại, hà đàm luận yêu nghiệt. Ngươi cút xa một chút cho ta, cẩn thận chọc lửa thiêu thân. Phù Thông trừng mắt Tả Ý công tử, lửa giận như xí, sợ đến người sau sắc mặt tái nhợt. May là hắn không có xem thêm, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta giao thủ? Không dám, liền chính mình tan mất Kỳ Lân danh xưng. Ánh mắt của mọi người trở nên phức tạp, thầm mắng Phù Thông đê tiện. Phải biết Phù Thông cùng Thạch Tiểu Nhạc đều là 30 tuổi trong vòng nhân vật, bực này tuổi, võ công tiến cảnh có thể nói một ngày một cái biến hóa. Cùng một người, cách biệt mấy tháng, thực lực liền có thể khác nhau một trời một vực. Như thế nào đi nữa nói, Phù Thông cũng là vạn tượng bia xếp hạng thứ tháng 3 năm 12 thiên kiêu nhân vật, có thêm 2 năm thời gian tu luyện, quả thực liền chiếm món hời lớn. Có điều cũng có người cười nói, đồng dạng là 26 tuổi, Sồ Long đã là vô địch tuân giả, chặn đánh bại giờ khắc này Phù Thông. Dễ như ăn cháo. Kỳ Lân nếu không kém gì Sổ Long, ta tin tưởng tất nhiên cũng có thể kỳ khai đắc thắng. Lời này nhìn như đang vì Thạch Tiểu Nhạc khuyến khích, nhưng hữu tâm nhân hơi hơi ngẫm nghĩ, liền có thể nhận ra được trong đó phùng rết mùi vị. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc dương oai. Còn có chuyện gì, có thể so sánh tận mắt đến yêu nghiệt mất mặt càng kích thích đây, cứ việc độ khả thi rất thấp. Nếu như ngươi nhất định phải đánh, ta cũng không có cách nào. Thạch Tiểu Nhạc không thích không có ý nghĩa luận võ, nhưng giả như đối phương tầng tầng bức bách, hắn cũng có thể tiếp tới cùng. Ha ha ha, biển máu phong ba. Không có bất kỳ phí lời, Phù Thông ra tay rồi. Chỉ thấy hắn cả người huyết sắc một phiến, lần này không chỉ có là áo bào, liền hư không bốn phía đều xuất hiện một giọt tích giọt máu, những này giọt máu do hoán nhanh nhất lưu động, liên đối chúng người dòng máu đều kịch liệt sôi trào lên, thật giống phải tùy thời phá tan mạch máu. Huyết Đế Kinh. Hoàn chỉnh Huyết Đế Kinh chính là Huyết Đế Quật Trấn phái tuyệt học, nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng. Lấy Phù Thông hiện nay công lực, tự nhiên vô pháp toàn bộ học hội. Hắn tu luyện chỉ là trước bán sách, có thể mặc dù là trước bán sách, vẫn không kém đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học. Vì đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, Phù Thông vừa bắt đầu liền vận dụng Huyết Đế Kinh trước bán sách bên trong sát chiêu. Vô tận giọt máu, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hội tụ thành một cái biển máu, huyết hải trong có hài cốt chìm nổi, lấy sôi trào mãnh liệt tư thế đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Bốn phía chúng người hãi đến tê cả da đầu, ở này điều biển máu dư thế trùng kích vào, tâm linh của bọn họ đều đang run rẩy, mặc dù là võ tư minh hàng ngũ, cũng hoàn toàn không có nắm ngăn trở này một chiêu. Khen! Biển máu hung mãnh không giả, nhưng ánh kiếm màu xanh càng nhanh hơn. Không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc động tác, chỉ biết là một chùm máu tươi đột nhiên từ Phù Thông trong bàn tay bắn lên. Phù Thông một cái phái di lùi về sau, không để ý tới phun máu bàn tay, tiếp tục phát sinh chiêu thứ hai. Lại tránh thoát kiếm chiêu, không sai. Thạch Tiểu Nhạc hơi có chút giật mình. Phong sát nhanh, không phải là phổ thông ý nghĩa nhanh, ở một mức độ nào đó cùng tự nhiên chi phong không có khác nhau, bởi vậy có thể thấy được, Phù Thông không phải chỉ là hư danh, vượt qua phần lớn cực hạn tuân giả. Có điều nếu một kiếm không được, vậy thì lưỡng kiếm. Kiếm thế từ không đến có, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, thuận lợi lại là một kiếm, sau đó khanh một tiếng, cắm kiếm vào vỏ. Xẹt xẹt. Cũng trong lúc đó, Phù Thông kêu thảm một tiếng, chiêu thứ hai mới vừa xúc thế đến một nửa, không nhanh mà kết thúc, cả người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Chương 614, thần quan cảnh cao thủ. Chương 614, thần quan cảnh cao thủ. Kiếm khí ma sát cương khí hộ thể, phát sinh xì xì âm thanh. Chờ đến Phù Thông cương khí hộ thể bị tiêu diệt, kiếm khí cũng vừa vặn biến mất, nhưng kiếm khí mang vào sức mạnh còn đang phát sinh tác dụng, lao thẳng đến Phù Thông ép vào đối diện vách núi trong vòng ba trượng. Phù Thông ngơ ngác không nớt. Chiêu kiếm này làm gì biết cái này sao xảo, chính mình cương khí hộ thể biến mất, kiếm khí cũng biến mất. Giải thích duy nhất là, đây là Thạch Tiểu Nhạc hết sức khống chế kết quả. Hai kiếm, bị thua. Đây chính là mình cùng đỉnh cấp yêu nghiệt trên lệ cả. Phù Thông không có dũng khí hướng thành danh đã lâu tứ đại yêu nghiệt khiêu chiến, nhưng thông qua Thạch Tiểu Nhạc, thật sự biết rồi cấp độ kia nhân vật đáng sợ. Còn có vị nào, muốn khiêu chiến tại hạ, cùng nhau đến đây đi. Ánh mắt nhìn quét, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bốn phía vi. Tiếp xúc được ánh mắt của hắn, rất nhiều người theo bản năng cúi đầu. Nhưng cũng có một chút giang hồ thiếu nữ, không ý kỵ tí nào địa nhìn thẳng hắn, ánh mắt liên liên, khó có thể na gì. Nửa ngày không ai đứng ra, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Bóng người rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Kỳ Lân Oai không đảo ngược, chúng ta chung quy ý nghĩ hao huyền. Lúc trước mấy cái phùng giết Thạch Tiểu Nhạc người âm thầm giao lưu. Bọn họ không có dùng coi thường hai chữ, bởi vì lại nói coi thường, vậy thì không phải sỉ nhục Thạch Tiểu Nhạc, mà là đang vũ nhục chính bọn hắn.